Chương 1388 người cầm kiếm, sáng tạo đạo người. Chương 1388 người cầm kiếm, sáng tạo đạo người. Nghe xong những này, thấy lại lấy thanh kia đại thế chí kiếm lúc, sinh linh quỷ dị sắc mặt triệt để thay đổi. Đại thế chí kiếm, cái này đích xác là một thanh chỉ tồn tại ở truyền thuyết, lại ở trên lý luận mãi mãi cũng sẽ không xuất thế kiếm. Truyền thuyết, chư vũ phía trên, sinh ra đạo cùng thế đồng thời, cũng dựng dục ra hai thanh kiếm. Trong đó một thanh chính là đại thế chí kiếm, ý là thế cực hạn có được thống ngự chư vũ phía trên hết thảy đại thế, cũng có được trấn diệt hết thảy đại đạo lực lượng. Một thanh kiếm khác thì làm đại đạo treo kiếm, đại biểu đạo chi cuối cùng có thể hóa chư vũ phía trên hết thảy đại đạo, hoành ép vạn thế chi thế. Cái này nên là hai thanh đối lập kiếm, cũng là phân biệt dùng để khắc chế đạo cùng thế thủ đoạn. Chỉ bất quá, truyền thuyết này luôn luôn cực kỳ mâu thuẫn, bởi vì nó mặc dù lưu truyền tại chư vũ phía trên, nhưng trong truyền thuyết nhưng cũng nói đến hết sức rõ ràng, phàm chư vũ phía trên sinh linh, vinh thế không cách nào tìm được kiếm này. Sự thật cũng là như vậy. Chư vũ phía trên tồn tại đến nay, không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, lại có bao nhiêu thời đại thay đổi, liền ngay cả hôm nay quỷ dị cũng không biết phát sinh qua bao nhiêu lần, có thể hai thanh kiếm này, nhưng lại chưa bao giờ có người tìm được qua. Thậm chí rất nhiều sinh linh đều cảm thấy, truyền thuyết này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Từ xưa đến nay, chư vũ phía trên không biết tồn tại qua bao nhiêu truyền thuyết, nhưng cũng không nhìn thấy tất cả truyền thuyết đều là thật. Thẳng đến lần này, Mục Long tiến vào chư vũ phía trên, tại hoang nguyên trong cấm khu, đào ra chuôi này đại thế chí kiếm. Các ngươi, đến tột cùng muốn làm cái gì? Lông đỏ cổ thi trả lời, chỉ có 8 chữ, cựu đạo bất diệt, tân đạo không sinh. Nói xong lời này lúc, lông đỏ cổ thi quay đầu nhìn một chút Mục Long, ánh mắt cuối cùng rơi vào sau lưng của hắn mệnh quan tài phía trên. Cái này quỷ dị sinh linh hình thái sinh mệnh, cực kỳ cao thâm, hắn chỗ bộc phát ra đạo cũng cực kỳ thuần túy. Tại thôn nạp đại lượng thời không đại đạo đằng sau, hắn thương tất cả thương thế, toàn bộ khỏi hẳn, thế là hắn lấy một loại hoàn toàn mới tư thái, bước ra mệnh quan tài. Không chỉ như vậy, cái kia mệnh trong quan lại lần nữa truyền đến rất nhiều sinh mệnh khí tức. Mệnh quan tài lực lượng đã khôi phục, ngủ say trong đó sinh linh cũng bắt đầu khôi phục. Hàn Thương nói cho Mục Long đạo. Thấy vậy, lông đỏ cổ thi cũng khẽ gật đầu. Có lẽ đây mới là nó vận dụng thời không cho tàn mục đích. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả thời không cho tàn, toàn bộ biến mất, mà thành kia đại thế chí kiếm cũng không nhìn hết thảy đại đạo ánh sáng, chạm phá trùng điệp thời không đằng sau, đồng nhiên hướng phía sinh linh quỷ dị thân thể chém xuống. Kiếm qua, ý mắng. Sinh linh quỷ dị trong đôi mắt tràn ngập rung động cùng khó có thể tin, hắn nhìn chòng chọc vào đại thế chí kiếm, sau đó đầu của hắn chậm rãi từ trên cổ lăn xuống, rơi trên mặt đất, cái kia thân thể không đầu cũng thẳng tắp ngã trên mặt đất, mất đi hết thể sinh cơ. Cứ như vậy, chết. Mục Long nhìn qua một màn này, lập tức cảm giác có chút khó có thể tin. Cái này dù sao cũng là sinh linh quỷ dị, vậy mà đã chết dễ như trở bàn tay như vậy, thậm chí ngay cả nửa điểm dãy rủa cơ hội đều không có. Chỉ bất quá, đối mặt Mục Long nghi hoặc, lông đỏ cổ thi rõ ràng cấp ra cực kỳ khẳng định đáp án. Ánh mắt của hắn mười phần thanh minh, lại khẽ gật đầu. Sinh nguyệt, mao ương, minh họa, hoặc là bây giờ quỷ dị, đều là biểu tượng, nó thân phận thật sự chính là đạo chủ bộ tộc, là chư vũ phía trên đại đạo quy tắc thực tế trưởng công giả, từng áp đảo rất nhiều văn minh phía trên. Là bọn hắn vĩnh viễn không ngừng nghỉ dạ tâm, tỉnh lại ta. Đại thế chi kiếm chính là cái này trừ vũ phía trên, hết thảy đại thế hóa thân, như đạo không còn, kiếm này tất ra, mà ngươi chính là người cầm kiếm. Lông đỏ cổ thi nhìn qua Mục Long, bình tĩnh nói ra. Lúc trước đối thoại, Mục Long đã nghe ra không ít tin tức, nhưng hắn vẫn như cũ có chút mê hoặc, thế là hỏi lông đỏ cổ thi nói cho nên, ngươi đến tột cùng là dạng gì tồn tại, là một bộ thi thể hay là một thanh kiếm? Lông đỏ cổ thi nói ta là đại thế chi kiếm ý chí, về phần cái này lông đỏ cổ thi, ngươi có thể đem nó coi là vỏ kiếm, từ đây cũng chính là đại thế chí kiếm một bộ phận. Nó vốn là rất nhiều tuế nguyệt trước đó, sinh nguyệt chi chủ lưu lại thi thể, nhưng bởi vì cùng đạo chủ bộ tộc đại chiến, bị tước đoạt một chút đại đạo, thể nội một bộ phận thế lâm vào hỗn loạn, cho nên biến thành bộ dáng như vậy, lấy chỉ vì vỏ kiếm, nó chính là cái này trừ vũ phía trên vững chắc nhất tồn tại. Nghe đến đó lúc, Mục Long lập tức có chút minh ngộ, liên quan tới quỷ dị nguyên nhân, liên quan tới lông đỏ cổ thi cùng đại thế chí kiếm lai lịch, Mục Long xem như có chỗ hiểu rõ. Thì ra là thế, vậy ngươi vừa rồi xưng là người cầm kiếm lại là vì sao? Ban đầu, Mục Long liền biết được mình bị đưa vào một cái bẫy bên trong, nhưng làm vào của người, hắn đến tột cùng nên làm cái gì, Mục Long lại không rõ ràng lắm. Lông đỏ cổ thi đối với hắn nói người cầm kiếm cũng là sáng tạo đạo người. Sáng tạo đạo người? Ngươi nói là để cho ta tới là chư vũ phía trên khai sáng đạo mới? Mục Long nghe nói có chút kinh ngạc. Không sai, đây cũng chính là ta nói tới cựu đạo bất diệt, tân đạo không sinh. Sự xuất hiện của ta đại biểu cho cựu đạo hủy diệt, ngươi xuất hiện thì đại biểu cho tân đạo bắt đầu. Từ đầu đến cuối, lông đỏ cổ thi ngữ khí đều cực kỳ bình tĩnh. Thế nhưng là ta coi là thật có thể sao? Nơi này dù sao cũng là chư vũ phía trên, nơi này đạo cũng không phải bình thường nhưng so sánh. Đương nhiên, bởi vì ngươi là cái kẻ ngoại lai, cũng là vô số loại khả năng bên trong, duy nhất một loại khả năng, từ cái kia 10 quả hạt giống bị ngươi lấy được bắt đầu từ thời khắc đó, cái này liền trở thành sứ mệnh của ngươi. Chư vũ phía trên cục diện bây giờ, ở quá khứ trong tuyến nguyệt, đã từng xảy ra mấy lần, đây vốn là chư vũ phía trên nội bộ mâu thuẫn mất đi cân bằng thể hiện, cho nên cần ta đến hủy diệt trong đó một phương, cũng cần ngươi đến điền vào chỗ trống. Thế nhưng là, bây giờ chư vũ phía trên còn có thể trở lại đã từng bộ dáng a? Mục Long hỏi. Lông đỏ cổ thi gật đầu nói, đương nhiên có thể. Chớ có quên, trong cơ thể của ngươi còn có 10 quả hạt giống tồn tại, đó là vô tận tuế nguyệt ở giữa, sinh ra tại chư vũ phía trên cao cấp nhất thập đại văn minh, bọn hắn biến thành đạo chủ bộ tộc vĩnh hằng giá tâm vật hy sinh, cuối cùng chỉ để lại văn minh hạt giống. Những hạt giống này chỉ là dấu ở trong cơ thể của ngươi, ngươi có thể vận dụng lực lượng của bọn chúng, nhưng chỉ là mượn dùng, bởi vì ngươi thân là người cầm kiếm, cũng vì sáng tạo đạo người, chân chính sứ mệnh là vì chư vũ phía trên khai sáng đạo mới, đây mới thực sự là thuộc về ngươi lực lượng, cũng chính là áp đảo hết thảy văn minh phía trên lực lượng. Nghe nói lời này lúc, Mục Long không khỏi có chút mê mang, bởi vì hắn nhớ tới chiếc kia nhuốm máu thuyền ô đồng, cũng nhớ tới người đưa đỏ đã nói với hắn lời nói, cùng đỉnh đầu hắn mũ rộng đành. Sau khi nghi hoặc, hắn hướng lông đỏ cổ thi thỉnh giáo việc này. Lông đỏ cổ thi nói đúng ra, cũng là chư vũ phía trên một bộ phận, nhưng nó cũng không thuộc về đạo, cũng không thuộc về thế, mà là một loại siêu thoát tại cả hai phía trên biên số. Trên thực tế, khi nhìn đến ngươi đỉnh đầu mũ rộng đành trong nháy mắt, ta liền nhận ra lai lịch của nó, về phần như lời ngươi nói người đưa đỏ, nên chính là biến số hóa thân. Bởi vì khi đó, trong lòng của ngươi đã bắt đầu sinh ra thuộc về tân đạo đầu mối, nhưng chỉ cần tiến vào chư vũ phía trên, bất luận cái gì liên quan tới đạo khí tức, đều khó mà đào thoát đạo chủ bộ tộc cảm giác, mà hắn cũng không thể xác định đại thế chi kiếm sẽ ở khi nào xuất hiện. Ở trong quá trình này, bằng vào chính ngươi lực lượng, căn bản là không có cách cùng đạo chủ bộ tộc chống lại, trừ phi đem thập đại văn minh lực lượng toàn bộ khống chế, mới có chống lại cơ hội, nhưng ở trước đây, ngươi lúc nào cũng có thể bị gạt bỏ, cho nên hắn đem mũ rộng bành này cho ngươi. Mũ rộng bành này chính là biến số biến thành, có thể che đậy hết thể đạo cùng thế, đủ để cho ngươi trèo chống đến 10 khóa hạt giống toàn bộ nở hoa, mà không đến mức bị sớm gạt bỏ, nhưng hắn lại đánh giá thấp chư vũ phía trên thế hỗn loạn trình độ, lần này, đạo chủ bộ tộc, dã tâm chưa từng có, khi đại thế hỗn loạn đạt tới cực hạn lúc, đại thế chí kiếm liền sẽ xuất hiện. Chương 1389 dịch đạo, kịch biến chương 1389 dịch đạo, kịch biến tân đạo manh mối. Mục Long lẩm bẩm một câu, lập tức hỏi lông đỏ cổ thi nói ngươi chỉ là dịch đạo a. Kỳ thật, khai sáng tân đạo, đối với Mục Long mà nói, không tính là thiên phương dạ đàm. Sớm tại lúc trước, còn chưa nhảy ra cái kia phương giờ vũ trụ, Mục Long liền từng nghĩ tới việc này, thậm chí không chỉ một lần nghĩ tới. Tiến vào nguyên giới, vậy ở thiên địa lồng giam thời điểm, hắn nghĩ tới việc này, đạt được 10 khóa hạt giống, đem nó coi là biến số lúc, hắn đồng dạng nghĩ tới việc này. Chỉ tiếc, bởi vì đủ loại biến đoan, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng chân chính khai sáng ra suy nghĩ trong lòng của hắn dịch đạo, nhưng chưa từng nghĩ, bực này ý nghĩ, cuối cùng lại muốn đi vào chư vũ phía trên mới có thể thực hiện. Hoặc là nói, chính là bởi vì nội tâm có được dịch đạo nảy sinh, hắn mới tại từ nơi sâu xa được tuyển chọn, có thể đi vào chư vũ phía trên. Dịch đạo đây là ngươi đối với tân đạo mệnh danh a. Bất luận xưng hô như thế nào nó, chỉ cần cái này tân đạo là vì ngươi sáng tạo, ngươi chính là đạo mới chủ, lông đỏ cổ thi hồi đáp. Mà Mục Long tại được biết cái này chư vũ phía trên đủ loại bí mật đằng sau, nội tâm cũng dần dần bình tĩnh lại. Nói cách khác, nếu như đại thế chi kiếm chưa từng xuất hiện, ta liền lúc cần phải khắc mang theo mũ rộng bình này, một mực chờ đến thể nội 10 khỏa văn minh hạt giống toàn bộ nở rộ, mới có trực diện đạo chủ bộ tộc khả năng, phải không? Lông đỏ cổ thi nghe nói, từ chối cho ý kiến, chỉ là cười hỏi, theo ý của ngươi, cái này viên thứ nhất đục nguyên chiến khung hạt giống không ngừng biến hóa, nở rộ quá trình, chỗ bằng vào người vì sao? Hẳn là, không phải thời gian duyên cơ a. Lông đỏ cổ thi khẽ lắc đầu nói, cùng thời gian không quan hệ, mà là cùng đạo hữu quan, bất luận cái gì văn minh, đều là lấy đạo làm đầu nguồn, đồng thời tại đạo trên cơ sở, không ngừng lớn mạnh, nếu như bởi vì trong lòng đã có được tân đạo nảy sinh, hạt giống này liền mãi mãi cũng sẽ không nở rộ. Thế nhưng là, ta lúc trước chỗ trong vũ trụ, đồng dạng tồn tại đạo lực lượng, mà lại cái này 10 quả hạt giống bị hàn thương đưa vào trong đó, tồn tại chí ít 8 cái kỷ nguyên thời gian, vì sao nhưng không thấy bọn chúng sinh ra biến hóa? Mục Long nghi ngờ nói, đó là bởi vì, cái kia phương vũ trụ đạo, quá mức không quan trọng, không cách nào đối với chư vũ phía trên hết thể sinh ra ảnh hưởng, mà trong lòng ngươi đạo, cho dù chỉ là vừa mới sinh ra, nhưng ngươi phải biết, một viên đại thụ che trời hạt giống, cho dù chỉ là nảy sinh, nhưng cũng tuyệt không phải hoang dã cỏ dại có thể so sánh. Cho nên, chân chính để đục nguyên chiến khung văn minh hạt giống nở rộ, cũng không phải là thời gian, mà là trong lòng ngươi đại đạo sinh sôi, nếu không, cho dù thời gian lại dài, cũng không làm nên chuyện gì. Mục Long nghe nói, suy nghĩ một chút, đúng là như thế. Sớm tại đời thứ hai thời điểm, bọn hắn đã được đến những hạt giống kia, nhưng đời thứ hai hắn, nhưng tử cũng không từng khai sáng tân đạo, thẳng đến đời thứ ba, bước vào nguyên giới, thể ngộ đến tiên địa trong lồng giam tuyệt vọng, kết hợp lúc trước dịch giáo biến đổi lý niệm, hắn sinh ra khai sáng tân đạo ý nghĩ. Lại đến về sau, đối mặt cái kia cường đại cấp 8 cường địch, hắn suy nghĩ, vẫn như cũng là biến đổi, là khai sáng tân đạo. Chỉ có siêu việt cái kia phương vũ trụ lực lượng, mới có thể trấn áp cái kia phương vũ trụ hết thảy. Chỉ là, cái này dịch đạo nảy sinh, đến cùng bắt nguồn từ nơi nào? Mục Long nghĩ, có lẽ là đến từ cái này 10 khỏa hạt giống, bởi vì ngay từ đầu, Mục Long liền đưa chúng nó coi là biến số, có lẽ là bởi vì bọn hắn không thuộc về cái kia phương vũ trụ duyên cớ. Nhưng dễ chân chính lý luận, lại là bắt nguồn từ hắn tại dịch giáo biến đổi, bắt nguồn từ những cái kia thân bằng bạn cũ, bắt nguồn từ những cái kia thương sinh, mà hắn Mục Long, từ tu hành bắt đầu, cũng chưa từng dùng bỏ qua thương sinh. Tự cơ người, biến đổi không thôi cái gọi là dễ, nó bản chất, nguyên lai chỉ là một phần thủ hộ đến cùng chấp niệm, là một phần với người nhà cùng thương sinh đại ái từ không quan trọng đến cường đại, từ không tới có, nếu không tự cường, thì giống nhau trạng thái bình thường. Nhìn qua mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi, lâm vào hỗn loạn đã lâu đại địa, cảm nhận được mệnh trong quan, những cái kia dần dần khôi phục khí tức, liên quan tới dễ, liên quan tới tân đạo, Mục Long có càng thêm vi diệu cảm xúc. Trong lúc vô hình, Mục Long trong lòng này sinh đang không ngừng lớn mạnh, mà cùng lúc đó, kế đục nguyên chiến khung văn minh đằng sau, viên thứ hai hạt giống cũng tại thời khắc này nở rộ. Chỉ bất quá, lên đỉnh đầu mũ rộng vành che đậy phía dưới, vực này khí tức chỉ có Mục Long mình có thể phát giác. Nhưng mà, cũng là tại một cái chớp mắt này, Mục Long sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Thanh âm này dường như mưu đồ đã lâu, trong đó lại còn lộ ra mấy phần âm mưu được như ý hương vị. Chỉ là đối với Mục Long mà nói, vậy mà lộ ra vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nguyên lai, đây cũng là cái gọi là tân đạo. Mục Long nghe nói, quay đầu đi xem lúc, đã thấy Hàn Thương Lập tại mệnh quan tài một bên, trên mặt chỗ hiện ra thần sắc, làm cho Mục Long cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm. Mà lại, trên người hắn chỗ hiển lộ, cũng không còn là thuộc về tạo vật chủ văn minh khí tức, mà là một loại trước nay chưa có ba động, tràn ngập mênh mông đạo ý, đúng là cùng lúc trước cái kia một tôn bị lông đỏ cổ thi chém giết sinh linh quỷ dị có chút tương tự. Bực này biến cố đột nhiên xuất hiện, là Mục Long chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu là không có Hàn Thương, giờ phút này hắn nói không chừng ngay cả bước ra cái kia phương vũ trụ năng lực đều không có, toàn bộ kỷ thứ 9 sinh linh cũng sẽ triệt để tại vô lượng trong lượng kiếp hủy diệt. Nhưng trước mắt này hết thảy lại phân rõ là thấu xương hiện thực. Ngươi đến cùng là ai? Chất vấn ở giữa, Mục Long thần sắc lúc này trở nên âm trầm. Bởi vì cái kia mệnh trong quan chỗ trang phục lộng lẫy là vừa bạn khôi phục thuộc về kỷ thứ 9 hy vọng, còn có thân nhân của hắn bạn cũ, hắn đời này coi trọng nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà giờ khắc này, Hàn Thương lại chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, cái kia mệnh quan tài liền không ngừng thu nhỏ, lặng lặng nằm tại trong bàn tay của hắn. Lấy hắn lúc này lực lượng, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể đem cái kia một bộ mệnh quan tài hủy diệt. Đến lúc đó, Mục Long châu kiệt lực bảo vệ hết thảy, đều đem hôi phiên diệt. Cha mẹ của hắn, thê tử, nhi nữ, bạn cũ cùng kỷ thứ 9 sau cùng lưu lại, đều đem hủy diệt ở phía này thế giới xa lạ bên trong. Chỉ bất quá, Hàn Thương cũng không có vội vã xuất thủ, mà là cười gần nhìn chằm chằm Mục Long, cùng đứng ở Mục Long phía sau lông đỏ cổ thi. Ta cũng chưa từng nghĩ tới, viên này sớm đã bị vứt quân cờ, lại còn có phát huy được tác dụng một ngày, lúc trước làm hắn bị trục xuất, chỉ là muốn để hắn mang theo cái kia 10 khỏa hạt giống, tại vô tận trong thời không loạn lưu trầm luân, chỉ thế thôi. Có lẽ, hết thảy kết cục, từ bắt đầu thời điểm, cũng đã chú định. Các ngươi một lần nữa đem viên này con rơi đưa vào phương thế giới này, cũng đem hắn tỉnh lại, nhưng các ngươi tựa hồ quên, tại cái này chư vũ phía trên, chỉ cần là có được đạo hết thảy, đều thuộc về tộc ta nắm trong tay, đều là ta đạo chủ bộ tộc quân cờ. Cho nên, đạo, tức là vận mệnh, là phương thế giới này sinh linh mãi mãi cũng không thể thoát khỏi vận mệnh. Ngươi là Thái Diễn. Lông đỏ cổ thi sắc mặt bình tĩnh như trước, nhìn qua Hàn Thương nói ra tên thật của hắn. Mà Thái Diễn cũng không phủ nhận, nói đúng ra, chỉ là một sợi đạo ý hóa thân. Có biết không, thân là chư vũ phía trên hai đại phán quyết một trong đại thế chí kiếm, mãi mãi cũng không nên có được tình cảm, nếu như ngươi bởi vì hắn là người cầm kiếm mà giúp hắn, con cờ này liền sẽ không khôi phục, ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, kết quả là trong cơ thể hắn đạo ngược lại thành các ngươi mầm tai họa. Chương 1390 viên mãn cùng bỏ qua, chương 1390 viên mãn cùng bỏ qua. Giờ khắc này, Mục Long cũng minh bạch, Hàn Thương thể nội đạo chung quy là thuộc về chư vũ thời kỳ viễn cổ cửu đạo, mà đạo chủ bộ tộc thì có thể khống chế chư vũ phía trên hết thể đại đạo. Thế là Hàn Thương mặc dù khôi phục lực lượng, nhưng cũng trở thành đạo nô bộc, bị cái này tên là Thái Diễn đạo chủ sinh linh nắm trong tay. Cho nên ngươi là chuẩn bị dùng trong quan tài sinh linh đến uy hiếp ta. Mục Long ánh mắt dần dần do băng lãnh trở nên bình tĩnh, càng là bực này trước mắt, hắn càng là cần chấn định. Mà tên này là Thái Diễn sinh linh, lại chỉ là cười lạnh. Coi ta ý niệm nhập chủ thân thể này thời điểm, cũng liền đại biểu lấy, ta đối với ngươi hết thảy nội tình, đều là rõ như lòng bàn tay. Hạ giới sinh linh, cuối cùng cả đời, đều khó mà thoát khỏi tình cảm ràng buộc, ngươi cũng là như vậy, đây là bản tính. Quan tài này bên trong, có cha mẹ của ngươi, thế tử, nhi nữ, còn có ngươi bạn cũ cùng hạ giới rất nhiều sinh linh, ngươi từng vì bọn hắn chinh chiến không ngớt, không màng sống chết, nhận hết giày vò, đã từng làm hết thảy, không cũng là vì thủ hộ bọn hắn à? Có thể nếu như bọn hắn tại lúc này, ngay tại trước mặt của ngươi hôi phiên diệt, vậy ngươi làm đây hết thảy còn có ý nghĩa gì à? Kỳ thật, chúng ta không nhất định phải là địch. Ngươi phải biết, khai sáng một loại tân đạo, khó khăn cỡ nào. Mà gia nhập đạo của ta chủ bộ tộc thì lại khác, ngươi sẽ có được vô tận võ nguyên, thậm chí có cơ hội truy đuổi vĩnh hằng, cũng từ đây vĩnh viễn thủ hộ ngươi có hết thảy. Còn có, ta biết được cửu nhân của ngươi là ai, cũng chính là trong miệng ngươi đồ tể, hắn liền sống ở thời đại này, chỉ cần ngươi làm ra lựa chọn chính xác, ta có thể hứa hẹn đem hắn giao cho ngươi, tùy ý ngươi xử trí, như thế nào? Thái Diện nắm trong tay Hàn Thương thân thể, lúc trước ký ức liền cũng nhìn một cái không sót gì, bởi vậy, hắn đối với Mục Long hết thảy đều là rõ như lòng bàn tay. Mà Mục Long nghe nói những này lúc, lại hiếm thấy bắt đầu trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, từ tu hành bắt đầu cho tới bây giờ, người nhà là hắn duy nhất chỗ yếu hại. Lấy hắn bây giờ hình thái sinh mệnh, thậm chí đã sớm có thể thoát khỏi thất tình lục dục trói buộc, nhưng thoát khỏi đây hết thảy đằng sau, hắn còn có thể xưng là người a. Sau một lát, Mục Long bình tĩnh nhìn qua Thái Diễn, nói ngươi muốn dùng cái này hỏng đạo tâm của ta. Thái Diễn cũng không phủ nhận, chỉ là nói cho Mục Long đạo, nói đúng ra, người ta đều có muốn theo đuổi đồ vật, đạo của ta chủ bộ tộc sở cầu chính là cuối cùng vĩnh hằng, mà ngươi chỉ sở cầu bất quá là viên mãn hai chữ. Hai cái này cũng không thấy xung đột, mấu chốt ở chỗ ngươi lựa chọn như thế nào lập trường của mình. Nói cho cùng, ngươi trung quy là ngoại giới khách đến thăm, cái này chư vũ phía trên như thế nào cùng ngươi cũng không quá lớn liên quan. Huống hồ, đạo của ta chủ bộ tộc mặc dù truy đuổi vĩnh hằng, nhưng cũng chưa từng đem chư vũ phía trên sinh linh toàn bộ hủy diệt, chí ít còn để lại hạt giống. Nếu không, ngươi cho rằng kia cái gọi là tỉnh thổ dựa vào cái gì có thể tồn tại? Những cái kia đã từng văn minh tồn tại quá lâu, khi bọn hắn đạt tới độ cao nhất định lúc, trở nên tham lam, ích kỷ, đối với hết thể mất đi lòng kính sợ, cho nên bọn hắn hủy diệt cũng không phải là ngẫu nhiên. Từ xưa đến nay, có tân sinh liền sẽ có hủy diệt, cho dù là đạo của ta chủ bộ tộc, khống chế chư vũ phía trên đại đạo vô tận tuyến nguyệt, cho tới bây giờ không phải cũng gặp phải diệt vong thai ương a. Thái Diễn đem hết thể nói đến đạo lý rõ ràng, mà một bên, lông đỏ cổ thi dĩ nhiên đã nghe đủ những này. Cùng loại với hiện tượng quỷ dị, tại vô tận trong tuyến nguyệt, đã xuất hiện qua rất nhiều lần, giống như vậy lý do thoái thác, cũng xuất hiện qua rất nhiều về, đạo chủ bộ tộc, lần lượt lừa gạt, đã hao hết phương thế giới này hết thể kiên nhẫn. Cho nên, chuôi này đại biểu cho phán quyết đại thế chi kiếm xuất hiện. Ngươi cảm thấy, cưỡng ép lấy trong quan tài sinh linh, đạo chủ bộ tộc liền có thể miễn ở hủy diệt ta, lông đỏ cổ thi hỏi. Thái Diễn nghe xong, nửa cười lắc đầu, đương nhiên không có khả năng. Nhưng là, chỉ cần nắm trong tay những sinh linh này sinh tử, cái gọi là tân đạo, liền có vẻ hơi xa không thể chạm, bởi vì đây là hắn lớn nhất chỗ yếu hại. Đợi ta tộc đạt tới chân chính vĩnh hằng đằng sau, liền lại sẽ là một loại khác kết cục. Nói đi, ánh mắt của hắn lại lần nữa cùng Mục Long đối mặt, khuyên đủ nói hy vọng ngươi có thể làm ra một cái lựa chọn chính xác, hạ giới cũng tốt, trừ vũ phía trên cũng được, cho tới bây giờ đều không tồn tại ngươi cái gọi là viên mãn, hết thể nhìn như viên mãn sự tình, đều là bởi vì phía sau bỏ qua mà tồn tại. Thanh âm này dần dần trở nên hư miểu đứng lên. Không chỉ như vậy, tính cả thuộc về Hàn Thương thân thể cũng dần dần trở nên hư ảo, thẳng đến hóa thành một đạo đại đạo ánh sáng, tiêu tán tại giữa phương thiên địa này, về phần thành kia mệnh quan tài, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thái Diễn một sợi ý chí này dám giáng lâm ở đây, liền có được bình yên rời đi nắm chắc. Hắn lấy một loại Mục Long trước mắt không thể nào hiểu được phương thức, mang đi mệnh quan tài. Bị bóp méo thời không, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Mục Long lặng lặng nhìn qua thương khung, đáy mắt thỉnh thoảng hiện lộ một tia đắng chắc cùng bất đắc dĩ. Thật đúng là như người đưa đỏ kia nói tới đồng dạng, tiến vào chư vũ phía trên, liền đồng đẳng rơi vào một đạo vô tận vòng xoáy. Thời khắc này Mục Long có loại tiến thối lưỡng nan cảm giác. Hắn tu hành đến nay, từ trước tới giờ không sợ cương địch, cho dù đạo chủ kia bộ tộc cường đại tới đâu, hắn cũng không sợ, nhưng nếu là hắn đã từng liều mình gần nhau bảo vệ, cuối cùng toàn bộ ngăn tại trước mặt hắn, lại nên làm như thế nào? Vậy quá diễn câu nói sau cùng, rõ ràng không cách nào phản bác. Hết thể nhìn như viên mãn, đều là bởi vì phía sau bỏ qua mà tồn tại. Thế gian an đắc song toàn pháp, hắn bởi vậy hoang mang, cũng bởi vậy mê bóng. Mà lúc này, lông đỏ cổ thi nói ngươi bây giờ bộ dáng, giống như đạo chủ bộ tộc chỗ nguyện. Nếu không có đạo tâm của ngươi đủ cường đại, vừa rồi những lời kia liền đủ để khiến ngươi tâm ma bất ngờ bộc phát, từ đây lâm vào trong đó, chấp niệm muốn sâu, cách đạo càng xa. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Thái Diễn liền tại lừa dối ngươi, để cho ngươi dùng quen có phiến diện góc độ, đi cân nhắc hết thể nhân quả lợi hại, nhưng làm một cái sáng tạo đạo người, một cái chân chính thức tỉnh sinh linh, đầu tiên sẽ không bị chính mình vây khốn. Chân chính thức tỉnh sinh linh, ngay cả đại đạo đều có thể khai sáng, há lại sẽ sinh ra tuyệt vọng suy nghĩ. Thế gian hết thể không có tuyệt đối, đạo cũng như vậy, thế cũng như vậy. Bây giờ ngươi cần yên tĩnh, hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi cả đời này sở cầu, coi là thật chính là Thái Diễn trong miệng viên mãn hai chữ a. Hoặc là nói, ngươi đạo đến tột cùng là cái gì? Một loại đủ để phá vỡ chư vũ phía trên hiện trạng, khiến cho trở lại quỹ đạo lực lượng, hẳn là còn không cách nào thủ hộ trong quan tài một chút sinh linh a. Nói xong những này, lông đỏ cổ thi lại lần nữa đem đại thế chí kiếm cắm về ngực, nương theo lấy nó trong đôi mắt thanh minh chi sắc dần dần tan đi, hết thảy khí tức liền cũng theo đó yên lặng. Sau đó, nó chậm rãi ngồi tại Mục Long phía sau, không tái phát ra cái gì thanh âm. Đại thế chí kiếm từ đó trở vào bao. Mục Long thì là đứng tại chỗ, tự hỏi lúc trước lời nói. Lực lượng khác biệt va chạm cùng xen lẫn, tạo thành vòng xoáy, mà thân ở trung tâm vòng xoáy người, lựa chọn thuận theo một loại trong đó lực lượng, liền có thể từ trong vòng xoáy thoát thân a. Hiển nhiên không có khả năng, cái kia sẽ bị vòng xoáy thôn vệ, biến thành nó phụ thuộc, mà hắn ban sơ, nghe nói vòng xoáy cũng không sợ. Mỗi một đạo vòng xoáy đều giống như một loại lựa chọn, mà hắn tu hành đến nay, đi qua vòng xoáy còn thiếu a. Bởi vì không có bị bất kỳ vòng xoáy thôn vệ, cho nên hắn hôm nay vẫn như cũng là hắn. Cũng chính là như vậy, hắn có thể đi thủ hộ hắn muốn bảo vệ hết thảy. Một đoạn thời khắc, Mục Long khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái, không biết là trào phúng hay là tự giễu, chỉ bất quá, liên quan tới có một số việc, trong lòng của hắn hiện ra đáp án rõ ràng. Chương 1391 sáng tạo đạo, nhân quả luân hồi. Chương 1391 sáng tạo đạo, nhân quả luân hồi. Cho tới nay, trong lòng của hắn sở cầu, đến cùng là cái gì? Quả nhiên là như vậy quá diễn nói tới viên mãn hai chữ a. Bây giờ xem ra, chưa hẳn. Hoàn toàn chính xác, chưa từng chân chính viên mãn, cho dù dùng bỏ qua đi đổi cầu, cái kia bỏ qua, cũng chung quy là đã mất đi, thế là cũng không tính thật tròn đấy. Đã là không tồn tại, liền cũng cầu không được. Giờ phút này, Mục Long trong lòng qua lại hết thảy ký ức giống như hải triều cuộn, cái kia ba thế hết thảy đều là giống như hôm qua quan cảnh. Đời thứ nhất, ý thức của hắn tự đế mệnh thánh dây leo bên trong thanh nén, thân là cái kia kỷ thứ 9 gốc thứ nhất linh căn, hắn bản gánh vác khai sáng một phương vô song kỷ nguyên trách nhiệm, làm sao bị 8 kỷ dư nghiệt ngấp nghé, đem cái kia 9 cái hồ lô chém tới, kỷ thứ 9 cũng liền mất đi căn cơ, từ đây không còn hoàn chỉnh. Ôm chặt lấy không cho bẹn, cũng không thể cải biến những cái kia rách nát sự thật, thế là hắn tự chém đời thứ nhất. Đời thứ hai hắn, trải qua gian khổ, rốt cục trở thành kỷ thứ 9 chúa tể, làm sao muốn xoay người, vẫn như cũ xa xa khó đợi. Thế là liền cũng chỉ có thể tại không nghỉ trong chinh chiến, tại huyết hỏa sinh tử bên trong giấy rủa, chỉ vì cầu được một tia hy vọng. Về sau, cái kia đời thứ ba từ giới trong biển bắt đầu, ban sơ hàn giang thành thiếu niên, biến thành phế nhân, cốt nhục tách rời, phương thế giới kia tàn lụi không quan trọng, ngụy thân rình mò, hắn cậy vào tiên yêu chi thể, từ mạn pháp bên trong quật khởi, về sau liền cũng có biến đổi. Nhìn chung hắn ba thế, khi một con đường đi không thông lúc, liền nên lựa chọn một con đường khác, đây là biến, về phân cách thì là có được phá vỡ lực lượng của quy tắc, thí dụ như dịch giáo, thí dụ như hắn từng coi là biến số hạt giống. Thử hỏi lúc trước, vì sao biến đổi? Quả thật là vì cầu một cái viên mãn a. Người nhà đoàn tụ, tính không được viên mãn, chỉ vì hắn vĩnh viễn không có khả năng ở trong nhà, thiên hạ thương sinh, người người như rồng, cũng không phải viên mãn, chỉ vì thiên ngoại hữu thiên, không ngừng tiến lên, nên một loại hướng tới tự do cùng độc lập tinh thần. Như rồng bình thường, tự do tự tại, không nhận áp bách cùng bóc lột, đây là dịch giáo lý niệm, cũng là hắn ba thế chi ảnh thu nhỏ. Cái kia 8 kỷ dương nghiệt đoạt kỷ thứ 9 căn cơ, vậy liền hủy diệt 8 kỷ, có cái kia ngụy thần tắc loạn, xem thương sinh như chó rơm, vậy liền chu tận thế gian ngụy thần. Bao quát biết được đồ tể tồn tại, biết được cái kia phương vũ trụ bị coi là chuồng heo đằng sau, suy nghĩ trong lòng của hắn, vẫn như cũng là có được chống lại đồ tể lực lượng, đem hủy diệt, còn cái kia phương vũ trụ một cái tự do. Có thể đem sinh tử không để ý, không tiếc hết thảy đuổi theo, đã không có khả năng xưng là viên mãn. Ta ba thế sở cầu, duy nhất cái tự do nếu là lại khẳng khái chút, ta nguyện bọn hắn có thể được yên vui bất luận như thế nào, ta từ đầu đến cuối chưa từng lui lại qua, lần này cũng giống vậy thế là, khi hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn qua vùng trời này phía trên, cái kia 10 vòng liệt dương lúc, liền cảm giác hết sức chói mắt. Thế giới này, vốn không nên như vậy, hắn sinh ở một phương không trọn vẹn vũ trụ, cuối cùng tận mắt nhìn thấy cái kia phương vũ trụ hủy diệt, cái này đủ. Có thể sống sót sau tai nạn, còn có thể mang theo thân nhân bạn cũ cùng một bộ phận sinh linh rời đi, đã 10 phần may mắn. Bây giờ nếu đi vào trừ vũ phía trên, muốn để kỷ thứ 9 sinh linh tại phương thế giới này phồn diễn sinh sống, hắn cũng hầu như nên là phương thế giới này làm những gì. Phương thế giới này hỗn loạn, không nên lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đến tận đây, Thái Diễn thiết lập tại Mục Long Ma trong lòng trướng, bị hắn toàn bộ phá bỡ. Tại cô tịch bên trong nội đạo, dù sao cũng tốt hơn ăn nhờ ở đậu sinh tồn, như muốn chứng được đại tự tại, cũng chỉ có thể trước phá vỡ trước mắt quy tắc, một lần nữa chế định quy tắc. Cho nên, hắn dịch đạo đầu tiên liền nên có phá vỡ dịch đạo lực lượng. Bây giờ giữa thiên địa, chỉ còn lại có thế cũng là thiên địa vạn vật lực lượng bản thân Mục Long bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình nội tâm liên quan tới đạo nảy sinh, mới đầu hắn chỉ là ngồi xếp bằng nội đạo, nhiều năm về sau, hắn liền đứng dậy, hành tẩu tại mênh mông hỗn loạn phía trên đại địa. Hắn đứng dậy lúc, lông đỏ cổ thi cũng đứng lên, một tấc cũng không rời theo sát hắn. Liên quan tới dễ hắn sớm đã tại nội tâm khấu vấn qua chính mình rất nhiều lần, lý niệm hết sức rõ ràng, mà hắn hành tẩu giữa thiên địa, chỉ vì chân chính thấy do vật vật, sau đó minh ngộ đạo bản chất. Bây giờ đạo chủ bộ tộc chỗ chúa tể đạo có thể đem nó hiểu thành làm thiên địa vạn vật vận hành biến hóa một loại quy tắc, mà Mục Long muốn lật đổ loại này cựu đạo, hắn khai sáng tân đạo, liền nhất định phải so cái này cựu đạo càng mạnh, càng rộng. Hành tẩu tại vô tận trong hỗn loạn, ngay cả thời gian đều trở nên mênh mông vắng vẻ, ngay cả Mục Long chính mình cũng không biết đến cùng đi qua bao nhiêu năm tháng, chỉ nhớ rõ hắn không chỉ một lần từng tiến vào những cái kia tịnh thổ. Thái Diễn nói, kia cái gọi là tịnh thổ là bọn hắn là chư vũ phía trên sinh linh lưu lại hạt giống, trong đó sinh linh bởi vì văn minh suy tàn, không cách nào tu hành, càng không quan trọng, chỉ có thể nương tựa theo huyết mạch sinh sôi, cuối cùng ngay cả huyết mạch lực lượng đều trở nên mờ nhạt, càng hướng tới bình thường, cùng Mục Long đã từng thấy qua đời tục phạm nhân không khác. Hắn tầng thứ 2 bước vào qua một cõi cực lạc, mà khi hắn lần thứ 2 tiến vào lúc, ngay cả liên quan tới hắn truyền thuyết đều trở nên 10 phần mơ hồ. Thời gian là vô tình nhất, mà truyền thừa của bọn hắn cùng sinh sôi, càng đơn điệu, đây là có đạo cùng vô đạo khác nhau, thế là khai sáng ra đạo mới, trở thành Mục Long chấp niệm. Trên thực tế, lúc này hắn đã sáng tạo đạo rất nhiều tuyến nguyệt, thể nội bao hàm đạo cũng càng cường đại, cái kia 10 quả hạt giống đã nở rộ một nửa. Đó là văn minh hạt giống, nếu là hắn nguyện ý, liền có thể đem lan truyền tại những vùng tịnh thổ này bên trong, nhưng cứ như vậy, bọn hắn liền vẫn như cũng là mượn nhờ văn minh lực lượng, tại không quan trọng rách nát bên trong, truy tìm cựu đạo bằng dáng. Một đầu sắp bị hủy diệt đường, không đáng để bọn hắn đi truy tìm. Như vậy, cũng tốt, liền để Tuế Nguyệt tẩy đi cựu đạo vết tích đi mà liên quan tới mệnh trong quan bị Thái Diễn cướp giật mà đi sinh linh, Mục Long lại lần nữa nhớ tới lúc, nội tâm cũng 10 phần bình tĩnh. Một con đường đi không thông lúc, liền còn có một con đường khác. Khi Thái Diễn đắc thủ một khắc này, liền cũng đại biểu cho Mục Long không cách nào cưỡng ép lại đem bọn hắn đoạt lại, mà đổi thành một con đường thì là ký thác với hắn khai sáng đạo. Làm chư vũ phía trên đạo, có thể kinh thiên bí địa, làm thiên địa vạn vật héo quắc có khi, thương suy có dấu vết, liên lụy đến vô số quy tắc, đem thiên địa vạn vật bao quát trong đó. Cho nên, đạo không chỉ là vạn vật quy luật vận hành, càng phải có thể công bố thế gian hết thảy. Trong đó, liền có nhân quả, cũng có luân hồi. Mà có cái này hai loại đạo này, cho dù mệnh trong quan sinh linh toàn bộ hủy diệt, Mục Long cũng có thể lợi dụng thiên ti vạn lũ nhân quả, để bọn hắn tại trong luân hồi khôi phục, bởi vì hắn muốn khai sáng đạo. Cần là không gì làm không được, hủy diệt cùng tử vong chỉ là một loại trong đó hiện tượng, bọn chúng có thể phát sinh, cũng liền có thể nghịch chuyển. Chỉ bất quá, muốn khai sáng loại đạo này, hiển nhiên 10 phần gian nan. Vì luân hồi, vì nhân quả, Mục Long không tiếp tại tịnh thổ binh giải, hóa thành bụi đất cỏ cây, phi cầm tẩu thú, dùng một đời kia lại một thế tuế nguyện, đi bằng chứng nhân quả tất nhiên, đi hoàn thiện luân hồi sinh diệt. Ở trong quá trình này, đại thế chi kiếm từ đầu đến cuối làm bạn tại Mục Long tả hữu, người cầm kiếm cùng sáng tạo đạo người thân phận, là hỗ trợ lẫn nhau, nếu không có đại thế chi kiếm, liền cũng không làm được sáng tạo đạo người. Đạo chủ bộ tộc tùy thời đều có thể đem hủy diệt, còn nếu là không sáng tạo đạo, đại thế chí kiếm tồn tại ý nghĩa cũng còn sót lại hủy diệt hai chữ. Cái kia dã tâm bừng bừng đạo chủ bộ tộc, từ đầu đến cuối đều đang truy đuổi bọn hắn chỗ vọng tưởng vĩnh hằng, thế là thế gian này hỗn loạn cũng liền vẫn luôn đang kéo dài. Mục Long luân hồi cũng chưa từng dừng lại, cuối cùng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, trải qua bao nhiêu lần luân hồi, rốt cục hắn từ trong luân hồi khôi phục, trở về bản ngã. Một khắc này, khoe miệng của hắn tình lình lộ ra ý cười. Đây là hắn trước hết nhất hoàn thiện hai loại đạo, chỉ vì khống chế hai loại lực lượng lúc, hắn có nghịch chuyển sinh diệt năng lực. Chương 1392 lấy đạo ngự thế, lấy tâm ngự đạo. Chương 1392 lấy đạo ngự thế, lấy tâm ngự đạo. Cái này trừ vũ phía trên, đại đạo không trọn vẹn nhiều năm, vạn vật nhân thế mà tồn, không thấy đạo, chỉ có hỗn loạn một mực tại kéo dài. Thậm chí, giữa phương thiên địa này, ngay cả phong lôi mưa móc đều biến thành truyền thuyết xa vời, tinh thổ cũng chỉ có thể để những sinh linh kia trước mặt sống sót, chỉ thế thôi. Trong lồng gia cầm, trong vòng súc vật, đồng dạng có thể sinh tồn, nhưng chúng nó cả đời khả năng đi bất quá 10 dặm đường. Làm có được cực cao linh trí sinh linh, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm mới tính được là lịch duyệt phong phú, nhưng ở bực này hỗn loạn thời đại, những này tiếp tục kéo dài sinh linh, không biết đào lý hoa, cũng không ám lôi đỉnh sát. Đến mức, khi Mục Long hai đầu đại đạo hiện hiện lúc, toàn bộ tịnh thổ lâm vào chấn kinh, bọn hắn buôn tẩu bẩm báo, vì sát cúng bái, xưng là thần tích. Hoàn toàn chính xác, thần tông đến không phải một loại sinh linh, mà là một loại ý tưởng. Thần là bình thường người đối với siêu phàm giả suy đoán cùng kính sợ, tiên là tầm thường người đối với tiêu diêu khát vọng, ma là người điên cuồng đối với tâm tính chấp nhất, Phật là cảm giác người căn cứ vào nhân quả hòa giải. Bọn chúng đều không phải là sinh linh. Mục Long trong đôi mắt tựa như ẩn chứa hai mảnh thâm thúy tinh hà, tại trên thân thể của hắn thì là có vô tận ký hiệu đang không ngừng đan xen, mới đầu mắt trần có thể thấy, cuối cùng chúng sinh khó phân biệt. Thời gian dần qua, trong cơ thể hắn liên quan tới nhân quả cùng luân hồi đạo, từ vô hình bên trong nhìn chăm chú, dần dần cụ tượng hóa. Thế là cái kia nhân quả hóa thành một đạo sáng chói vô tận xiển xích, ở trong cơ thể hắn kéo dài mà ra, tham dò vào hư không thương cùng, sinh ra vô số chi nhánh, xen lẫn thành một mảnh vô biên giống như mạch lạc bình thường lưới lớn, hắn tồn tại, đủ để liên quan vạn vật, thế gian hết thảy, cũng có thể tại trong lưới lớn này, mà nhân quả này đầu mượn, thì là Mục Long bản thân. Có lẽ, hắn sẽ đem chính mình từ nhân quả này bên trong chém tới, nhưng cũng không phải hiện tại. Về phần bằng kia trả lời, thì là hóa thành một phương cối xay khổng lồ, có vô số đại đạo phù văn, hiện hiện tối nghĩa huyền ảo, đang không ngừng luân chuyển, mỗi một cái phù văn đều đại biểu cho cái này trừ vũ phía trên một loại sinh linh, đều là tại trong luân hồi. Sáng tạo đạo liền tương đương là một lần nữa là phương thế giới này chế định trật tự mới, tương lai trừ vũ phía trên hết thảy sinh linh thương suy héo cắt đều muốn dựa theo bực này quy luật đi vận hành. Mà Mục Long muốn khai sáng ra so đạo chủ bộ tộc càng mạnh đạo, liền cũng đại biểu cho hắn chế định quy tắc muốn vượt xa lúc trước. Đạo của hắn nên bao quát thế gian vật vật, bao quát cổ kim tương lai, bao hàm toàn diện, lại làm cho thương sinh tự do, để giữa phương thiên địa này có hết thảy khả năng, mà nói đến đấy lại là đại đạo đơn giản nhất, chỉ có một cái dễ chữ. Liên quan tới trong lòng mong muốn thế giới, Mục Long đồng dạng có đáp án. Hắn bây giờ muốn làm chính là khai sáng cũng không chế càng nhiều đạo, đó cũng là phương thế giới kia cần có quy luật. Kỳ thật đạo vẫn luôn tại, chỉ là đại đạo vô hình thôi. Nhất là khống chế nhân quả cùng luân hồi đằng sau, Mục Long nhìn càng thêm là rõ ràng. Đạo đại khái giống như là trong biển rộng mênh mông bảo tàng, lấy không hết, dùng mãi không cạn, mà đạo chủ bộ tộc cũng chỉ là hiểu rõ trong đó một bộ phận đạo, đem hắn từ trong xương mù măng ra, hóa thành phương thế giới này trật tự, mà bọn hắn tự nhiên cũng liền trở thành đạo trưởng khống giả. Nhưng ở bây giờ Mục Long xem ra, ai có thể chân chính khống chế đạo đâu? Thậm chí đối với sáng tạo đạo người xưng hô thế này, Mục Long cũng không quá nhận đồng. Không thể minh xét, chỉ là tại chúng sinh quan niệm bên trong không tồn tại, lại cũng không đại biểu cho nó coi là thật không tồn tại. Tựa như không quan trọng lúc, một người không cách nào tưởng tượng ngoài vũ trụ tồn tại cái gì một dạng. Mà cái gọi là sáng tạo đạo người, liền giống như là một cái trải qua đủ loại gian khổ, có thể đạp phá vũ trụ biên giới nhà thám hiểm, nói theo một ý nghĩa nào đó, tâm tức vũ trụ, mà sinh linh nhận biết tồn tại cực hạn cùng biên giới, nếu có thể đánh vỡ biên giới, chính là chân chính đại thức tỉnh người, từ đây đấng toàn năng, ánh mắt có thể vượt qua thời gian, có được rộng rãi trí tuệ, cũng có thể phát hiện cái kia không biết đạo. Đây cũng là sáng tạo đạo bản chất. Dùng đã minh chi đạo, ngự có thể nhìn thế giới, đây là lấy đạo ngự thế. Nhưng mà, dùng cái gì minh đạo? Thứ nên, lấy tâm minh đạo. Có lẽ lúc trước, đạo chủ kia bộ tộc cũng là đồng dạng cách làm, nhưng mà cuối cùng, bọn hắn cũng cuối cùng không cách nào chiến thắng trái tim của chính mình, đem con đường kia đi thành lấy đạo ngự tâm con đường, có thể đạo vốn là dùng để ngự trị thế giới, lấy chi ngự tâm, thì thế gian lại không đạo có thể ngự, từ đây lâm vào hỗn loạn. Mà tâm nguyên nên bản ngã, cũng là sơ tâm, như lấy đạo ngự chi, thì từ đây tâm như minh châu mông trần, không còn minh đạo, mà bản thân cũng từ đây mất đi. Cho nên, bọn hắn ra tâm bừng bừng, muốn truy đuổi cái gọi là vĩnh hằng. Có thể như thế nào vĩnh hằng? Có sinh liền có diệt, xuất hiện cũng liền tìm nhất định biến hóa, tại Mục Long xem ra, chân chính vĩnh hằng chính là không tồn tại, không tồn tại, tự nhiên là vĩnh hằng. Tại vô tận luân hồi đằng sau, Mục Long suy nghĩ một chút những này, khóe miệng cũng liền lại lần nữa toát ra một vòng ý cười. Có đôi khi, hắn rất may mắn, chính mình là cá nhân, có thất tình lục dục, cho nên là người, cái kia hỉ nộ ai ố, yêu hận biệt ly, hạ giới tuyết nguyệt, vạn trượng hồng trần, chuyện nhà, nhi nữ tình trường. Cái kia nhìn như không thú vị tầm thường, từng bị những cái kia văn minh cấp cao chỗ chế nhạo khinh thường, hoàn toàn là trong lòng của hắn sâu nhất chấp niệm, cũng là hắn thân là người căn bản. Cũng chính là bực này chấp niệm, mới khiến cho hắn từ đầu đến cuối chưa từng mê thất, cho dù tại cái kia trong luân hồi vô tận, hắn cuối cùng vẫn như cũ có thể thức tỉnh, trở về bản ngã. Bản tâm của hắn chưa bao giờ thay đổi, mặc dù tại thăm dò minh đạo, nhưng xưa nay không sẽ bị đạo chi phối. Chỉ bất quá, hắn bây giờ ngộ đạo, chỉ là tại hiện thế, mà một phương thế giới, không chỉ có riêng chỉ có hiện tại, càng bao quát quá khứ cùng tương lai. Chỉ là, tương lai tràn đầy biến số, đạo chủ bộ tộc nắm trong tay trừ vũ phía trên, là không có tương lai, mà hắn chỗ khai sáng tương lai, còn chưa từng tại nhân quả bên trong hiện hiện. Hỗn loạn phía dưới, thời không không còn, vậy cũng chỉ là nói chủ bộ tộc nắm trong tay thời không đại đạo biến mất mà thôi. Mục Long chân thân, vẫn như cũ dừng lại tại hiện thế, mà minh đạo lại là cần dùng tâm đi cảm ngộ, hắn lại lần nữa tiến vào vô tận trong hư vô, lấy nhân quả luân hồi làm môi giới, minh ngộ thời không chân lý. Đại đạo luôn luôn tương thông, mà ban sơ thức tỉnh cùng minh ngộ luôn luôn gian nan nhất, nhưng dạng này gian nan, đối với Mục Long mà nói, đã triệt để biến thành đi qua. Bên trong vùng tịnh thổ kia, cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Mục Long tâm thì một mực du tẩu ở trong hư vô. Rốt cục, tại xa xôi năm nào ngày nào, hắn lại lần nữa mở ra hai mắt, nương theo lấy vô tận đạo quang hiện lên, đạo mới lại lần nữa cụ tượng hóa. Một đạo trường hà từ hắn mi tâm tuôn ra, chui vào trong hư vô. Đạo trường hà này, tự nhiên chính là đại biểu cho tuế nguyệt thời gian sông. Đại đạo không còn, thế gian không tuế nguyệt, hắn Mục Long chính là tuế nguyệt đầu nguồn, mà hắn đem cái này thời gian trường hà hướng phía chư vũ phía trên chỗ sâu ánh mắt lúc, đã từng hết thảy cũng liền dần dần hiện lên ở trước mắt. Nắm trong tay thời gian đó, liếc nhìn lại, liền có thể thấy rõ ngàn vạn năm, hắn thậm chí lần theo thời gian, thấy được ban sơ, hắn lưng đeo mệnh quan tài, từ trên ô đồng thuyền rơi vào vùng hoang nguyên kia tình hình. Không chỉ như vậy, hắn còn chứng kiến trên ô đồng thuyền người đưa đỏ, lông đỏ cổ thi nói, hắn là độc lập với đạo cùng thế bên ngoài tồn tại, là biến số hóa thân. Người đưa đỏ kia cũng phát hiện Mục Long từ trong sông dài thời gian ngắm nhìn, thế là cùng Mục Long liếc nhau sau, liền đối với cái kia rơi vào phía dưới thân ảnh, nói ra một câu ý vị thâm trường nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ gặp lại ta hoàn toàn chính xác, rất nhiều năm sau, Mục Long gặp được ban sơ hắn, mà hắn vẫn như cũng là hắn không thuộc về đạo cùng thế, cho nên hắn gặp Mục Long, cùng thời gian không quan hệ. Chương 1393 tham kiến qua lại, ta tức là đạo chương 1393 tham kiến qua lại, ta tức là đạo trừ cái đó ra, Mục Long còn hiểu rõ liên quan tới không gian đạo, nó đồng dạng cụ tượng hóa. Không gian kia hóa thành một bức tượng, tiếp theo diễn sinh ra vô số vách tường, dù có vật cổ, hoành có bát phương, đều là giống như tại vách tường kia bên trong. Mỗi một bức tường trên vách đá đều tràn ngập đại đạo ánh sáng, có vô tận lại huyền ảo phù văn ở trên đó lấp lóe. Bọn chúng răng khắp nơi, là tung người, nối liền trời đất, cao chi cùng cực, là hoành giả, che đậy nhật nguyện, lại đang không ngừng đập ra, giao thoa ra vô số độc lập, tương tự ô lưới bình thường không gian hình vuông. Cuối cùng, tại Mục Long tâm niệm bên trong, những không gian này đang không ngừng thu nhỏ, cho đến triệt để ẩn vào vi mô cấp độ, không còn là bình thường sinh linh thấy, tính cả không gian kia đại đạo cụ tượng hóa vách tường, cũng triệt để quy về vô hình. Thế là, thời gian cũng tốt, không gian cũng được, đều triệt để biến thành một loại khái niệm, chỉ có chân chính nhập đạo sinh linh mới có thể rõ ràng cảm giác được bọn chúng tồn tại. Về phần bình thường sinh linh, đề cập thế gian cùng không gian lúc, thường lấy không rõ ràng vũ trụ hai chữ đến khái quát. Vô tận không gian viết vũ, vô tận thế gian viết trụ. Mà giờ khắc này, Mục Long chân chính minh ngộ, cũng khống chế thời không đại đạo đằng sau, vốn nhờ lần này đến tham khảo chư vũ phía trên đủ loại đi qua. Qua lại mỗi một mấy mắt, đối với hắn mà nói, đều là một phương vũ trụ, hắn có thể trong một ý nghĩ, nhìn thấy vô số phương vũ trụ, mỗi một cái thời gian điểm, mỗi một cái địa điểm, đều có thể thời gian sử dụng chống không tọa độ đến tiêu ký, nó là xác định lại duy nhất. Từ quỷ dị bộc phát, đạo chi không còn, chư vũ phía trên chính là hỗn loạn tương mừng, mà lúc này, Mục Long tham khảo qua lại lúc, có thể dùng tự thân thời không, vì bọn họ từng cái tiêu ký. Vẹn vẹn chỉ là tiêu ký, dùng để phân chia phân biệt, đem bọn hắn đặt vào trong đó, bởi vì giờ khắc này, còn không phải thời điểm. Cứ như vậy, tâm niệm của hắn, vượt qua hắn vừa tiến vào chư vũ phía trên thời không tia thiết điểm, một mực tại ngược dòng tìm hiểu, tiêu ký lấy hỗn loạn vô tự thiên địa, thẳng đến cuối cùng, hắn hoàn toàn vượt qua cái này dài dằng dặc quỷ dị tuế nguyệt, nhìn thấy quỷ dị căn nguyên. Khi đó, chư vũ phía trên còn có rất nhiều văn minh tồn tại, trong đó liền có thành tựu đỉnh tiêm văn minh một trong Xích Nguyệt văn minh, mà lại, ngay lúc đó văn minh đã đạt tới một loại đỉnh phong mới. Giữa bọn hắn quy tắc, quả thật cũng như đã từng Hàn Thương nói như vậy, lấy tự thân văn minh làm chủ, cường đại văn minh đang không ngừng thôn phệ lấy nhỏ yếu văn minh, mà tương đối nhỏ yếu văn minh, ngay cả dễ rủ cơ hội cũng không có. Tại Mục Long xem ra, khi những cái kia mạnh nhất văn minh đại đạo đỉnh phong, không cách nào lại tiến thêm một bước, khi nhỏ yếu văn minh mất đi trưởng thành quá độ cơ hội lúc, trừ vũ phía trên văn minh giai tầng liền triệt để cố hóa. Cố hóa, tức rất khó lại phát sinh biến hóa, thế là chờ đợi bọn hắn liền cũng chỉ có hủy diệt. Quỷ dị, chính là tại bối cảnh như vậy phía dưới bộc phát. Nắm trong tay trừ vũ phía trên hết thảy đại đạo đạo chủ bộ tộc xuất thủ, bọn hắn truy đuổi vĩnh hằng dạ tâm, lại một lần nữa đem đại đạo chi lực không ngừng thu hồi. Những cái kia nhỏ yếu văn minh, cơ hồ là trong nháy mắt bị hủy diệt, mà những cái kia đỉnh tiêm văn minh, tại ban sơ còn có thể tiến hành chống cự. Thí dụ như cái kia Xích Nguyệt chi chủ từng chém giết quỷ dị cự đầu đó chính là thuộc về đạo chủ bộ tộc sinh linh, bọn hắn cũng không phải là không chết, bọn hắn cũng sẽ bị hủy diệt. Mới đầu, những cái kia đỉnh tiêm văn minh hoàn toàn chính xác có thể cùng đạo chủ bộ tộc chống lại, nhưng đến cuối cùng, theo đại đạo không ngừng bị thu hồi, những cái kia đỉnh tiêm văn minh cuối cùng cũng khó có thể tránh thoát hủy diệt. Lông đỏ cổ thi nói qua, giống như vậy sự tình, tại chư vũ phía trên trong lịch sử, phát sinh qua không chỉ một lần, cái gọi là quỷ dị, cũng bất quá là một loại trong đó xưng hô. Thế là Mục Long lợi dụng thời không đại đạo, tiếp tục tham khảo qua lại, tại cái kia vòng đi vòng lại sinh diệt bên trong, quan sát qua lại tuyến nguyệt, thấy được lông đỏ cổ thi nói tới tình hình. Cùng lúc đó, còn có cái kia 10 khỏa hạt giống lai lịch. Đó là lúc đó cao cấp nhất văn minh, lưu lại hy vọng. Về phần lúc trước, Hàn Thương đủ loại phỏng đoán, thì là bị hoàn toàn lật đổ, thậm chí có vẻ hơi hoang đường. Hắn trung quy là đến từ cái cuối cùng thời đại, mà mỗi một cái thời đại ở giữa, tồn tại sinh linh không cách nào vượt qua vết rách thời không, thế là đối với những hạt giống kia, cùng thời đại trước vết tích, bọn hắn chỉ có thể suy đoán lớn mật. Bây giờ, tại Mục Long xem ra, cái gọi là văn minh tiền sử, vô cùng có khả năng đạt đến vĩnh hằng độ cao, lời như vậy, hiển nhiên mười phần hoang đường. Dù sao, Vĩnh Hằng là đạo chủ bộ tộc chỗ chăm chỉ không ngừng theo đuổi độ cao, mà lại tại Mục Long xem ra, Vĩnh Hằng đại biểu cho không tồn tại, bởi thế là không có ý nghĩa. Một cái kia lại một thời đại tiêu vong, Mục Long chứng kiến vô số phát triển văn minh sử, mà cái kia 10 khỏa hạt giống lai lịch, Mục Long cũng thấy nhất thanh nhị sở. Đồng thời, điều này cũng làm cho Mục Long thấy rõ văn minh tiến trình tai hại, từ đó tại hắn muốn chế định quy tắc bên trong, chuẩn bị triệt để loại bỏ văn minh loại ý thức này hình thái. Hoàn toàn chính xác, nó phát triển quá trình đầy đủ lâu dài, đủ cường đại, nhưng hắn hạn mức cao nhất cũng hết sức rõ ràng, Mục Long đúng vậy nguyện như đạo chủ bộ tộc bình thường, đi cái kia diện thế tiến hành. Hắn muốn khai sáng dịch đạo, phải ban cho chúng sinh vô tận khả năng, vô tận hạn mức cao nhất. Thế là, tại triệt để thấy rõ cái kia phát triển văn minh lịch trình đằng sau, Mục Long lựa chọn tiếp tục tham khảo đi qua, hắn muốn biết được, tại văn minh xuất hiện trước đó, chư vũ phía trên là bực nào bộ dáng, lại phát sinh qua cái gì. Hoặc là nói, hắn muốn nhìn rõ chư vũ phía trên khởi nguyên, tham khảo đi qua, mới có thể mở sáng tạo tương lai. Kết quả, không khỏi làm hắn có chút ngoài ý muốn. Tại văn minh trước đó, không tồn tại bất luận cái gì cùng loại với văn minh hình thái. Chỉ bất quá, khi đó đã có sinh linh tồn tại. Bọn hắn nên là trừ vũ phía trên sớm nhất sinh linh, mà tại bọn hắn tồn tại trước đó, đạo cũng đã hiện ra. Về sau, những sinh linh kia lĩnh ngộ đạo, thử nghiệm khống chế đạo lực lượng, thẳng đến cuối cùng, trải qua vô số tuyến nguyệt, bọn hắn đem những cái kia nguyên bản đã xuất hiện đạo, triệt để khống chế, trở thành danh xứng với thực đại đạo chủ thể. Cái này cũng chính là hậu thế đạo chủ bộ tộc tồn tại, văn minh mới bắt đầu, là đạo chủ bộ tộc tại truyền đạo, chỉ tiếc, đạo này mặc dù bị bọn hắn nắm trong tay, lại cuối cùng không phải bọn hắn lĩnh ngộ. Đến mức, bọn hắn vẫn luôn đang đuổi tìm cái gọi là vĩnh hằng. Lại hướng phía trước, đạo chủ bộ tộc còn chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả bản sơ đạo cũng còn xuất phát từ vô tận hỗn mông bên trong, chư vũ phía trên, một mảnh hỗn mông, thậm chí không quan trọng thiên địa. Nhưng đây cũng không phải là chư vũ phía trên chân chính khởi nguyên. Thế là, Mục Long lấy thời không tiếp tục tiêu ký, cùng hậu thế khác biệt, bản sơ thời không tiêu ký, cực kỳ đơn giản. Bọn hắn tại vô tận hỗn mông bên trong tham khảo, rốt cục, từ cái kia vô tận trong hư vô, hắn thấy được một màn kinh người. Hỗn mông bản sơ là một mảnh hư vô, mà cái kia hư vô trung ương thì ngồi xếp bằng một bóng người. Mục Long tham kiến đến hắn lúc, hắn cũng trông thấy Mục Long. Chỉ bất quá, hắn nhìn qua Mục Long lúc, thình lình cười gật đầu. Đối với cái này, Mục Long không hiểu, hỏi: "Ngươi là ai?" Sinh linh kia chỉ phun ra một chữ: "Đạo." Đối với bực này trả lời, Mục Long tự nhiên cực kỳ kinh ngạc, đã ban sơ hình thái, là cái hình người sinh linh a. Nghe nói lời này lúc, cái kia tự xưng là đạo thân ảnh, vẫn như cũ cười, lại không muốn nhiều lời, hắn chỉ là lắc mình biến hóa, lại hóa thành một con rồng, một cái cây, một khối đá. Tóm lại, hắn có thể hóa thành Mục Long đã từng đã thấy bất luận một loại nào tồn tại, bất luận một loại nào hình thái. Thẳng đến cuối cùng, hắn chỗ hiện ra chính là một mảnh hư vô hình thái, chỉ là có một thanh âm từ trong hư vô truyền đến, hỏi Mục Long: "Đạo là gì?" Mục Long cười thầm trong lòng, đã biết, không phải hàng đạo, cũng không phải hàng danh, ban sơ đạo, chỉ là ngươi căn cứ vào nội tâm của ta, cho ra đáp án, mà cái gọi là đạo cũng bất quá là hậu thế mệnh danh. Nếu không có muốn hỏi đạo là gì, từ đó về sau, đạo tức là ta, ta tức là đạo. Lời này vừa nói ra, cái kia trong hư vô liền lại không nửa điểm thanh âm, kia cái gọi là đạo cũng giống là chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Mục Long tâm thần triệt để dung nhập trong đó. Chương 1394 biển cả cùng thủy khí, chương 1394 biển cả cùng thủy khí, giờ khắc này Mục Long hiển nhiên đã đạt tới một loại cao thâm mặt chắc cảnh giới. Nếu như nói, lúc trước vẫn luôn là tại ngộ đạo, minh đạo, như vậy giờ phút này, khi hắn chân chính thấy rõ đạo bản chất đằng sau, chính là ở vào hợp đạo, hóa đạo cấp độ. Mà ở vào tầng thứ này Mục Long, thời gian cũng tốt, không gian cũng được, đối với hắn mà nói, đều là đã mất đi tác dụng, bởi vì đạo tức là bản thân hắn, cái này cùng loại với một người không cách nào trong thân thể của mình, tìm tới một chính mình khác một dạng. Nhưng nếu như hắn nguyện ý, ý chí của hắn lại có thể tùy ý xuất hiện tại bất luận cái gì thời không tiết điểm, giống nhau là một người ý niệm tập trung ở cái nào đó thân thể nào đó một chỗ. Đồng dạng, hắn cũng nhảy ra nhân quả, nhảy ra luân hồi, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, giờ khắc này hắn mới thật sự là vĩnh hằng. Cái này cùng hắn lúc trước đối với vĩnh hằng nhận biết có chút tương tự, lại cuối cùng khác biệt. Lúc trước, hắn cho là vĩnh hằng tức là không tồn tại, bây giờ xem ra, chỗ này vị không tồn tại cũng là thật, vĩnh hằng là không tồn tại đạo bên trong, nhưng ở đạo bên ngoài, vĩnh hằng lại như cũ tồn tại. Nhưng đối với chư vũ phía trên sinh linh mà nói, đạo bên ngoài lại sớm đã vượt qua bọn hắn nhận biết, vậy cũng chính là không tồn tại. Thì ra là thế, giờ khắc này, Mục Long chân chính hóa thân, trở thành đạo bản nguyên, quay lại quá khứ đủ loại, ngàn vạn nhân quả đều là như mây khói, cuối cùng lại nghĩ tới cái kia đạo chủ bộ tộc chỗ truy đuổi vĩnh hằng. Như vậy xem ra, bọn hắn cái gọi là vĩnh hằng, đích thật là tồn tại, nhưng cũng chỉ là trên lý luận tồn tại, cái này cùng loại với một phiến đại dương mênh mông cùng trên biển lớn bốc hơi thủy khí, thân là đạo chi bản nguyên Mục Long, tự nhiên chính là cái kia một phiến đại dương mênh mông, mà đạo chủ kia bộ tộc chỗ chấp trưởng đạo, tất nhiên là từ trong đại dương mênh mông bốc hơi đi ra thủy khí. Bọn hắn cuối cùng chỉ là chấp trưởng lấy một bộ phận đạo, mà lại cũng giới hạn tại chấp trưởng, lại không phải đạo một bộ phận, nhưng bọn hắn dã tâm lại không nhỏ, vọng tưởng hóa thành một mảnh khác biệt cả. Đáng tiếc, biển cả chỉ có một mảnh, cho dù bọn hắn đem tự thân chỗ chấp trưởng đại đạo chi lực toàn bộ luyện hóa, nhờ vào đó chặt đứt cùng chư vũ phía trên hết thể liên hệ, cái kia đại khái cũng có thể trước mặt tính làm vĩnh hằng, nhưng lại chỉ có thể cùng loại với một mảnh hồ nước. Lúc này Mục Long mới xem như chân chính đấng toàn năng, hóa thành chư vũ phía trên đạo, hắn cũng liền triệt để thấy rõ phương thế giới này hết thảy. Cái này chư vũ phía trên, liền tuy là có vô tận bí mật, đối với hắn mà nói, cũng lại không bí mật có thể nói, càng không cái gì hoang mang sự tình. Điểm này, lông đỏ cổ thi nói không sai, nhưng bọn hắn liên quan tới đạo nhận biết, trung pin là có hạn, bởi vậy mới có sáng tạo đạo thuyết pháp. Cái gọi là sáng tạo đạo, bất quá là trở thành mới đạo chủ, nhưng khi chân chính hiểu thấu đằng sau mới phát hiện, có ai có thể làm đạo chủ nhân. Bộ tộc kia xưng hô, đảo lại, gọi hắn là chủ đạo cũng đã là lớn lao cất nhắc. Mà bây giờ Mục Long đã không cần đi chủ đạo, bởi vì hắn tức là đạo, đạo đã là hắn, không phân khác biệt, để chính hắn đi chấp trưởng chính mình, hiển nhiên hết sức không được tự nhiên. Đã là không làm sáng tạo đạo người, cái kia người cầm kiếm thân phận liền cũng triệt để đã mất đi ý nghĩa. Cảnh giới của hắn hôm nay đã không cần lại mượn nhờ đại thế chí kiếm đi chống lại kia cái gọi là đạo chủ bộ tộc. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ kia thời không, thấy rõ cái kia bao phủ tại rộng lớn đạo ý bên trong khu vực lúc, ánh mắt hơi động một chút. Nhìn bọn hắn cái gọi là vĩnh hằng quả thật làm ra một chút trò nói như vậy lấy, Mục Long tâm niệm khẽ động, ý niệm quay lại, xuất hiện tại đã từng thời không nào đó tiết điểm. Vô tận thời không loạn lưu bên ngoài, một chiếc nhiễm máu tươi thuyền ô đồng từ đó xông ra. Bây giờ Mục Long lại nhìn thuyền kia đầu máu tươi lúc, liền cũng hiểu biết máu tươi này lai lịch. Lúc trước dã tâm bừng bừng đạo chủ bộ tộc chú ý tới thuyền ô đồng tồn tại đằng sau, liền muốn đem cái này thuyền ô đồng chân xuống, trợ giúp bọn hắn đạt tới vĩnh hằng tình trạng. Nhưng trên ô đồng thuyền người đưa đỏ vốn là siêu thoát tại đạo cùng thế bên ngoài dị số, chỉ là một trường liền đem đạo chủ bộ tộc sinh linh chấn sát ở đầu thuyền. Máu tươi kia cũng không phải là máu tươi, mà là trong cơ thể của bọn hắn còn sót lại dấu vết của đạo. Người đưa đỏ này rõ ràng là nhờ vào đó chấn nhiếp đạo chủ kia bộ tộc. Dị số sở dĩ là dị số, liền đại biểu lấy nó sự không chắc chắn, cũng nhất định không thể là vì bất luận sinh linh gì nắm trong tay. Chỉ bất quá Mục Long quay lại cũng không phải là tìm kiếm thuyền ô đồng vết máu nguyên do mà đến, tiết điểm thời không này đúng là hắn mới tới chư vũ phía trên một khắc này. Cái kia đứng ở đầu thuyền người đưa đỏ lại một lần nữa thấy được hắn, hướng hắn gật đầu. Mục Long hiểu ý, thi triển vô thượng đại đạo, đem kỷ thứ 9 sinh linh từ cái kia mệnh trong quan cầu ra, lại đem mỗi người bọn họ trên người khí cơ rút ra một sợi, không ngừng diễn hóa, thế là liền có một cái khác bảy kỷ thứ 9 sinh linh. Nay một đám bị Mục Long lấy đạo chi lực diễn sinh ra tới sinh linh, vẫn như cũng được an trí tại mệnh quan tại bên trong. Về phần chân chính kỷ thứ 9 sinh linh, Mục gia đám người cùng những cái kia bạn cũ thì là bị Mục Long tạm thời phong ấn, bởi vì bọn hắn xuất thế thời cơ còn chưa tới. Người đưa đỏ nhìn xem đây hết thảy, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, bởi vì bây giờ Mục Long không còn là sáng tạo đạo người, mà là chân chính đạo, là không thua với hắn tồn tại. Làm xong những này, Mục Long ý niệm như vậy trở về. Thân thể của hắn vẫn như cũ xếp bằng ở rất nhiều tuế nguyệt đằng sau tịnh thổ bên trong tòa thành nhỏ, ngực cắm một thanh kiếm lông đỏ cổ thi, cũng vẫn như cũ canh giữ ở phía sau hắn. Giờ khắc này, cái kia lông đỏ cổ thi giống như là phát giác cái gì bình thường, lại lần nữa đem ngực đại thế chí kiếm rút ra, thần sắc liền cũng theo đó thanh minh. Nhìn, ngươi tựa hồ đã khai sáng ra trong lòng đạo, trở thành chân chính sáng tạo đạo người, cái kia bây giờ cũng nên thực hiện người cầm kiếm sứ mệnh. Nói, nó đem đại thế chí kiếm chui kiếm đưa cho Mục Long. Nhưng mà, Mục Long lại mỉm cười, lập tức lắc đầu. Nói đúng ra, thế gian không người có thể sáng tạo đạo, hoặc là cùng bộ tộc kia mở dạng, chấp trưởng một bộ phận bắt nguồn từ đạo lực lượng, hoặc là hóa thành chân chính đạo, tựa như cùng hiện tại ta cũng như thế. Kỳ thật, sinh linh đều có thể hóa thân thành đạo, nhưng khi ta trở thành đạo đằng sau, cổ kim tương lai, hết thảy sinh linh liền cũng không còn cách nào hóa thân thành nói, bởi vì đạo mặc dù lớn, cũng chỉ có một cái, đồn rằng đạo sinh nhất, ta chính là cái kia một. Lông đỏ cổ thi nghe được có chút mờ mịt, bởi vì cuối cùng chỉ là một thanh kiếm, sau nói mà sinh, đại biểu cho phán quyết đại thế chi kiếm, tại chư vũ phía trên sinh ra trước đó, nó là không tồn tại, thì như thế nào có thể biết được những này. Gặp Mục Long cũng không thiết kiếm, nó liền cũng không bắt buộc, chỉ là hỏi, sau đó, ngươi muốn thế nào? Phá vỡ qua lại hết thảy, sau đó một lần nữa chế định thuộc về ta quy tắc, cái này có lẽ mới là đã từng dễ lớn dễ người, hôm nào thay đổi triều đại. Nói đi, Mục Long đưa tay tìm vòi, trong lòng bàn tay thình lình có 10 đóa hoa đồng thời nở rộ, đây cũng là thuộc về qua lại thập đại văn minh hẳn giống. Chỉ bất quá, tại bây giờ Mục Long xem ra, những văn minh này hẳn giống, chung quy là tồn tại ở qua lại, là tại những cái kia phiến diện dưới đường, vẫn sinh tại thủy khí bên trong sản phẩm. Kế tiếp thời đại, là thuộc về bông dương biển cả thời đại, văn minh hình thái đã không thích hợp xuất hiện ở kế tiếp thời đại. Vậy liền để đi qua hết thảy, tất cả đều kết thúc đi, tiếng nói rơi, cái kia 10 đóa hoa, toàn bộ tiêu tán, lấy một loại hình thức khác, dung nhập Mục Long trong thân thể, bọn chúng không còn là văn minh, mà là lấy đạo hình thức tồn tại. Lông đỏ cổ thi thì là dẫn theo đại thế chi kiếm, nhìn về phía chư vũ phía trên thương khung chỗ sâu nơi nào đó. Khi Mục Long nói muốn phá vỡ qua lại hết thảy thời điểm, nó liền minh bạch, Mục Long muốn bắt đầu thanh toán, bởi vì qua lại hết thảy đều là bởi vì đạo chủ bộ tộc mà sinh ra. Chương 1395 tế đạo, vĩnh hằng chương 1395 tế đạo, vĩnh hằng trên trời cao kia, thập nhật hành không, không chi kỷ có bao nhiêu tuế nguyệt, còn có nhật nguyệt cùng trời, âm dương cục diện hỗn loạn, tại những vùng tịnh thổ kia sinh linh trong lòng đã biến thành một loại tự nhiên mà vậy chi tượng. Bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, từ xưa đã là như thế, nhưng mà, từ xưa như vậy, liền coi như đúng không? Tại đạo lực lượng triệt để biến mất đằng sau, những sinh linh kia lại không lúc trước linh tú, trở nên nhỏ yếu mà ngu muội. Lôi đỉnh mưa móc, hẳn là thiên ân, bọn hắn nhưng xưa nay không biết thiên ân là vật gì. Hoàn toàn chính xác, liên quan tới cựu đạo tồn tại hết thảy vết tích, tựa hồ đã bị triệt để rửa giấy sạch sẽ. Cái này tự nhiên là đạo chủ bộ tộc muốn nhìn nhất đến cục diện, coi là chỉ có bọn hắn biết được, đạo là sẽ không biến mất, mà thế gian hiện nay ở giữa hết thảy đạo tất cả đều không tồn tại đằng sau. Như vậy tất cả đạo tự nhiên liền chỉ tồn tại ở bọn hắn bộ tộc này bên trong. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn tựa hồ đã trở thành chư vũ phía trên chân chính chúa tể, tuy nói còn có thể cùng đạo nhưng có thế vô đạo, thế gian cuối cùng là một mảnh tán loạn cát vàng. Dù có cái kia đại thế chi kiếm treo ở đỉnh đầu, nhưng đối với bực này truyền thuyết, bọn hắn bây giờ ngược lại không còn sợ hãi. Không sợ gì, chỉ vì có chỗ cậy vào. Bởi vì bọn hắn chỗ điên cuồng đuổi theo vĩnh hằng chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể đã đạt thành. Ngay tại chư vũ phía trên hết thảy đạo, sắp toàn bộ quy về đạo chủ bộ tộc, bọn hắn sẽ thành chư vũ phía trên chân chính chúa tể. Sau đó, bọn hắn sẽ lấy tế đạo phương thức, từ cái này chư vũ phía trên đạt được siêu thoát. Từ đó về sau, tự thân hết thảy sinh diệt, đem sẽ cùng chư vũ phía trên không liên hệ chút nào, mà thế gian này cũng sẽ triệt để biến thành bị bọn hắn nắm trong tay một tảng mỡ dày, một kiện đồ chơi. Cái này hiển nhiên là đánh cắp thương sinh thậm chí một phương thế giới cơ duyên, đến thỏa mãn chính mình dã vọng, nên là thế gian lớn nhất tặc, mà thân là đạo chủ bộ tộc bọn hắn, biện thủ. Nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Cái gì tân đạo, cái gì sáng tạo đạo người? Khi bọn hắn chắc chắn, đạo lực lượng là có hạn, không thể không bên trong sinh ra, lại tất cả đạo đều bị bọn hắn nắm trong tay lúc, đạo chủ kia bộ tộc đang cầm quyền người, Thái Diễn cũng liền cảm giác, cái gọi là sáng tạo đạo chỉ là một chuyện cười. Bọn hắn đem sáng tạo đạo coi là đối với chư vũ phía trên quy tắc gây dựng lại, mà tại lúc trước, bọn hắn sẽ sợ sợ, là bởi vì cảm thấy Mục Long sẽ bằng vào đại thế chí kiếm, tranh đoạt đạo cơ sở lực lượng, mà khiến bọn hắn không cách nào siêu thoát, đặt tới chân chính vĩnh hằng. Cho nên, Thái Diện lúc trước mới có thể bước lên bị đại thế chí kiếm sớm thanh toán phong hiểm, mượn Hàn Thương thân thể hiển hóa, cướp đoạt mệnh quan tài. Hắn thấy, đây là kế hòa bình, cũng vì đạo chủ bộ tộc tranh thủ đại lượng với nguyện. Trong lúc này, đại thế chí kiếm cùng thân kiếm sáng tạo đạo người cùng người cầm kiếm song trọng thân phận Mục Long, cũng từ trước tới giờ không từng tìm tới cửa. Bây giờ, đạo chủ bộ tộc bởi vì siêu thoát mà vĩnh hằng, dùng để cản trở Mục Long mệnh quan tài, liền cũng không có chút ý nghĩa nào, chí ít tại Thái Diễn xem ra, chút ít này mà sinh linh không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là vĩnh hằng một bước cuối cùng bí mật liền giấu ở mệnh quan tài bên trong, đây cũng là Thái Diễn lưu lại chuẩn bị ở sau. Rất nhiều thuế nguyệt đến nay, vì làm cho Mục Long sợ ném chuột vỡ bình, đạo chủ bộ tộc vẫn luôn đang suy nghĩ phương thiết pháp bảo toàn mệnh trong quan sinh linh, quả thực hao phí qua một phen công phu. Để bảo đảm bọn hắn sẽ không bởi vì thọ nguyên sói mòn mà không ngừng suy diệt, đạo chủ bộ tộc tại mệnh trong quan chút xuống đại lượng đạo, từ đó khiến cho bên trong sinh linh có được kéo dài thọ nguyên. Bây giờ, đây cũng là chư vũ phía trên sau cùng một bộ phận đạo. Chỉ cần đem bộ phận này đạo cũng tháo rời ra, tiến hành một lần cuối cùng tế đạo thì đại công cáo thành, nhưng làm đại giới, mệnh trong quan sinh linh cũng sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Sinh tử của bọn hắn bây giờ đã không trọng yếu. Khi mệnh quan tài bị mở ra một chớp mắt kia, thình lình có một đạo lại một đạo thân ảnh từ cái kia phủ bụi đã lâu mệnh trong quan bay ra. Cái này thình lình đều là kỳ thứ 9 sinh linh bộ dáng, mà lại bọn hắn quanh thân khí tức đều trở nên chưa từng có cường đại. Đây là bởi vì mỗi một cái sinh linh thể nội đều bị dung nhập một sợi đạo, nói không rõ là bọn hắn bởi vì đạo mà sinh, hay là đạo này bởi vì bọn hắn mà sinh. Nhưng bây giờ bọn hắn đều đem theo đạo mà thế. Hàn Thương cũng ở trong đó, Thái Diện thấy rõ trí nhớ của hắn đằng sau, liền cũng cho là thấy rõ Mục Long, cũng nhờ vào đó cầm chắc lấy nhân tính. Hắn đem thất tình lục dục coi là nhân tính nhược điểm, thế là đem Hàn Thương cũng phong nhập mệnh trong quan, vì chính mình lại thêm một phần thẻ đánh bạc. Trừ Hàn Thương bên ngoài, những này tòng mệnh trong quan bay ra thân ảnh bên trong, còn có rất nhiều bị Mục Long quen thuộc. Mục gia đám người, dịch giáo cường giả, thái cổ yêu đỉnh, 3000 tiên yêu, cường giả nhân tộc. Thái Diễn đồng dạng thấy rõ trí nhớ của bọn hắn, liền cũng đem Mục Long hết thảy qua lại, triệt để thấy rõ, trải qua kín đáo phân tích đằng sau, hắn đạt được một cái kết luận, xuất từ hạ giới Mục Long, là cái cực kỳ nhu nhược cổ hủ, lại lười biếng người ngu dốt. Chỉ là hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, những sinh linh này ký ức có phải là thật hay không. Hắn chỉ tin tưởng mình, dù sao mạng này quan tài thế nhưng là hắn ngay trước Mục Long mặt, từ đại thế chí kiếm uy hiếp phía dưới đoạt tới. Đã là tế đạo, vậy liền trước từ người Mục gia bắt đầu đi. Trước từ Mục Long phụ mẫu, vợ con bắt đầu, đây cũng là đứng tại đạo chủ bộ tộc đối với bên trong hậu quả, cũng là uy hiếp đại giới. Thái Diễn nghe răng cười, có chút điên cuồng, cộng đồng tham dự tế đạo đạo chủ bộ tộc sinh linh, sao lại không phải như vậy? Phát động nhiều lần như vậy tai họa, bọn hắn đem giá tâm đổi cái này đến cái khác danh tự, lần này, vĩnh hằng rốt cục gần trong gang tấc, sắp xảy ra. Cho dù là đứng tại chư vũ phía trên chân chính đỉnh phong bọn hắn, giờ khắc này cũng không khỏi ánh mắt run rẩy. Vĩnh hằng, đây mới là bọn hắn chân chính truy cầu. Nhưng mà, Thái Diễn nghe răng cười, cùng những cái kia phách lối thấu xương nói như vậy, đồng dạng vang vọng tại Mục Long bên hai, thậm chí liền liền nói chủ bộ tộc tế đạo quá trình, cũng dưới mí mắt của hắn. Làm đạo gốc dễ thân, Mục Long rõ ràng sớm đã đấng toàn năng, nhưng lại khoan thai tới chậm. Chân hắn dẫm hư không, từ cái kia bị đạo chủ bộ tộc coi là vũng lầy thế gian, từng bước một, phù diêu mà lên, thẳng trèo lên thương khung chỗ sâu. Rất nhanh, lấy Mục gia đám người cầm đầu nhóm đầu tiên sinh linh, trong cơ thể của bọn hắn tích chứa đạo, bị Thái Diễn hiến tế, cùng lúc đó, thân thể của bọn hắn cũng theo đó hồi phi yên diệt. Ngay sau đó, còn có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, dịch giáo cường giả, thái cổ yêu đỉnh, chí tôn địa đường. Những cố nhân kia thân ảnh bị liên tiếp tế đạo, tại một đoàn cực kỳ sáng chói hoa lệ đạo quang bên trong tiêu vong. Mục Long nhưng thủy chung tại xa xôi trên bầu trời, bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy, thậm chí ngay cả bước chân đều chưa từng tăng tốc nửa phần, lông đỏ cổ thi, tay cầm đại thế chí kiếm, lặng lặng đi theo Mục Long sau lưng. Có lẽ là Mục Long cố ý đi chậm rãi, cũng có lẽ là theo sau cùng tế đạo, đạo chủ bộ tộc đang lấy một loại tốc độ kinh người, không ngừng rời xa chư vũ chi. Tóm lại, mệnh trong quan sinh linh đã nương theo tế đạo tiêu vong hơn phân nửa số. Đến cuối cùng, kỳ thứ 9 toàn bộ sinh linh đều theo tế đạo mà tiêu vong, mà chư vũ phía trên sau cùng một sợi đạo cũng bị Thái Diễn từ Hàn Thương thể nội rút ra, tế đạo như vậy hoàn thành. Thái Diễn cũng không giết Hàn Thương, mà Hàn Thương đã trở nên dần dần già đi, thể nội sinh cơ chỉ đủ duy trì một ngày, chỉ vì Thái Diễn cần hắn mang một câu cho Mục Long cùng Đại Thế Chí Kiếm. Tại Vĩnh Hằng sắp xảy ra một khắc này, nhìn xuống dưới chân càng xa vời thế gian, Thái Diễn nói cho bọn hắn, từ đây, thế gian lại không đạo chủ bộ tộc, chỉ có Vĩnh Hằng bộ tộc, không nhận bất luận cái gì chế ước, bất tử bất diệt, chúa tể hết thảy. Chương 1396 ánh dạng đông sắp tới, chương 1396 ánh dạng đông sắp tới trên 9 tầng trời, phong hoa không còn, Hàn Thương sống quãng đời còn lại vậy. Mảnh này thanh minh, cuối cùng cùng hắn năm đó trong hồi ức cũ thương không khác biệt, càng có thể buồn, không ai qua được biết được đây hết thảy chân tướng đằng sau, liền ngay cả hắn trong trí nhớ mảnh kia thanh thiên, cũng đã mất đi nhan sắc. Lúc trước bị trục xuất, lưu lạc hạ giới giờ vũ trụ, hắn đã từng cảm thấy những sinh linh kia tầm thường lại ngu muội, bây giờ hồi ức không chịu nổi nhất, từng coi là bất phàm, cuối cùng cũng là chó rơm không bằng. Tóc trắng tao loạn, hình dung tiểu thụy, cái kia thân thể như một chi tướng hủ, như mặt trời sắp lặn, hắn có loại mất hết can đảm cảm giác, muốn khóc lại phát hiện chính mình rơi lệ năng lực cũng không có. Tử vong, hắn đã không sợ, hắn chỉ là không còn mặt mũi đối với Mục Long. Lúc trước, là hắn đề nghị Mục Long đem kỷ thứ 9 sinh linh đặt vào mệnh trong quan, cuối cùng nhưng cũng là trong cơ thể hắn đạo, thành thái diễn cầu đối, mượn hắn thân thể, cướp đi thuộc về Mục Long hết thảy. Hắn hiểu rõ nhất Mục Long là cái người thế nào, cái kia mệnh trong quan sinh linh, chính là hắn không ngừng cụ trọng tiến lên ý nghĩa. Từ vùng vũ trụ kia bước ra, vượt qua vô tận dày vò, thật vất vả mới bước vào chư vũ phía trên, đó là kỷ thứ 9 hy vọng cuối cùng, trong đó cũng có cha mẹ vợ con của hắn, hắn muốn tại chư vũ phía trên, vì bọn họ khai sáng một phương có yên vui, nhưng hôm nay, hết thảy cũng bị mất. Hàn Thương nhìn tận mắt bọn hắn, hóa thành cho bụi, biến thành đạo chủ bộ tộc giã tâm vật bồi táng. Đây là một loại chưa bao giờ có tuyệt vọng, liền xem như đã từng bị trục xuất, lưu lạc hạ giới, hắn cũng chưa từng tuyệt vọng như vậy qua. Thái Diễn bá đạo thanh âm, càng không ai bị nổi, đạo chủ bộ tộc cũng tại hắn chấn uống bên trong, dần dần xa vời đi xa, sắp từ chư vũ phía trên siêu thoát, bước vào vĩnh hằng chi cảnh. Hàn Thương không còn dám nhìn, cũng không dám nhìn xuống dưới chân thương khung, chỉ là như một cái xế chiều kiệt lực chim bay bình thường, mặc cho dưới thân thể rơi, hy vọng chính mình rơi xuống tại cái kia hỗn loạn vẫn như cũ trên đại địa, phấn thân vãi cốt, lại bị những cái kia loạn thế biến thành sinh linh thôn phệ, không lưu một chút vết tích mới tốt. Hắn thực sự không còn mặt mũi đối với Mục Long. Nhưng mà, ngay một khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác có một bàn tay khoác lên sau lưng của hắn, làm hắn không còn rơi xuống. Tại cái này tịch liêu giữa thiên địa xa lạ, hỗn loạn đã lâu trong tuyết nguyệt, khẽ than thở một tiếng truyền vào trong tai. Chịu đựng qua dài dằng dặc trục xuất, lại muốn tại Lê Minh thử quang sắp tới lúc, kết thúc tại nhà mình nóc nhà a. Thanh âm này cực thành, cực bình tĩnh, tựa như minh thế tiếng trời, chấn lui thiên địa vạn cổ ngây ngô. Một chớp mắt kia, Hàn Thương như ở trong mộng mới tỉnh, đục ngầu hai mắt chậm rãi mở ra lúc, trong cơ thể hắn sinh cơ cũng tại lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục, chỉ cần một cái chớp mắt, liền tái hiện phong hoa thái độ, lại so với lúc trước, càng thêm mặt mày tỏa sáng. Hy vọng nhiều, đây hết thảy đều là một trận ác mộng a, lần trước đủ loại, đã giống như tâm ma, nhìn qua đi xa đạo chủ bộ tộc, Hàn Thương mi từ tâm đến. Mặc dù xa cách rất nhiều tuyết nguyệt, lại lần nữa nhìn thấy Mục Long lúc, lại không một chút trùng phùng vui sướng. Hãy nấy như sâu, sẽ để cho hết thể hướng tới trôn tránh chi thế, cũng tán đi hết thể chờ đợi. Bạn cũng trùng phùng thời điểm, Hàn Thương lại xem chính mình là tội đồ, thân hình chấn động, hai tay che mặt, quỳ xuống tại Mục Long trước người. Chỉ là, cái quỳ này, nhưng Thủy Trung chưa từng quỳ thành. Bởi vì, Mục Long không muốn để hắn quỳ. Nên quỳ, không phải ngươi, nhìn thấy cuối cùng, ngươi tự sẽ minh bạch. Hàn Thương đứng dậy lúc, trong mắt vẫn như cũ mê mang, muốn nói điều gì, nhưng lại cuối cùng chưa từng nói ra miệng. Mà giờ khắc này, Mục Long thì là nhìn qua cái kia từ từ đi xa, sắp hoàn thành siêu thoát giã vọng đạo chủ bộ tộc, nhếch miệng lên một vòng vô tình cười lạnh. Nguyên lai, bọn hắn đúng là muốn lấy chư vũ phía trên cô quạt làm đại giá, đạt tới vĩnh hằng. Rút kiếm lông đỏ cổ thi, giọng điệu ngưng trọng, mà Mục Long thì bình tĩnh như thường. Trong ao phù du, coi là rời đi mặt nước, liền có thể không còn nước chảy bèo trôi, coi là đó chính là vĩnh hằng, có thể quả thật là như vậy à? Sự thật chứng minh, đừng nói là phù du, cho dù là cá bơi, tự cho là uống đủ nước, ly thủy lên bờ, cuối cùng không khỏi là bị chết khát hạ chẳng. Đã là đứng đấy cuồng tiếu đi lên, ta liền muốn hắn quỷ kêu khóc xuống tới. Lời nói này lối ra đồng thời, những này bây giờ tự xưng vĩnh hằng bộ tộc sinh linh, cũng rốt cục xông ra trừ vũ phía trên phạm vi. Thái Diễn hát vang cuồng tiếu, bọn hắn tha thiết ước mơ vĩnh hằng, rốt cục đã đến. Bộ tộc này sinh linh, toàn bộ mừng thầm, chủ tính vô tận tuyết nguyệt, đổi lấy hôm nay cả tộc siêu thoát. Cùng lúc đó, bọn hắn nhìn về phía dưới chân phương thế giới kia trong ánh mắt, cũng càng tràn ngập xem thường. Nhưng mà, cũng chính là tại thời khắc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Bên trong một cái đã đạt tới vĩnh hằng sinh linh, vừa rồi còn rõ ràng là tuấn lãng bộ dáng thiếu niên, nhưng hắn thân hình lại tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khô gắt, trở nên giản mua xuống dưới. Cuối cùng thọ nguyên toàn bộ chảy hết tại trước mắt bao người, tươi sống chết giả, liền ngay cả thân thể cũng nhanh chóng mục nát, hóa thành khói bụi, từng khúc tiêu tán tại đồng tộc trước mặt. Thấy cảnh này lúc phương này mới bắt đầu lấy vĩnh hằng bộ tộc tự cho mình là sinh linh đều rung động kinh ngạc. Không phải nói vĩnh hằng đằng sau liền bất tử bất diệt a? Có thể lúc này mới vừa mới đạt tới vĩnh hằng a, cái này đồng tộc đảo mắt liền tan biến tại trước mặt, mà lại đã chết cấp tốc lại triệt để, chẳng lẽ cái gọi là vĩnh hằng coi là thật chỉ là thoáng qua như mây khói à? Bọn hắn vĩnh hằng là lấy tế đạo làm đại giá, có thể những cái kia bị tế rơi đạo, nhưng từ đồng tộc tiêu tán địa phương lại lần nữa hiện hiện, đồng thời hướng phía dưới chân bọn hắn, cái kia phương bị bọn hắn chỗ xem thường lại không răng thế giới trở về mà đi, thế không thể đỡ, không cách nào ngăn cản. Ban sơ là sợ hãi ở trong lòng lan tràn, ngay sau đó chính là già yếu. Tại tận mắt nhìn thấy đồng tộc chết già trước mặt đằng sau, bọn hắn liền bắt đầu khủng hoảng, mà tại cái này trong khủng hoảng, trong cơ thể của bọn hắn bởi vì tế đạo mà sinh ra lực lượng, ngay tại không ngừng trôi qua, lại không ngừng trở lại như cũ thành đạo bộ dáng, trở về tại dưới chân thế giới. Mà lại, loại xu thế này là không thể nghịch. Đây rốt cuộc là siêu thoát vĩnh hằng, vẫn là bị đánh vào địa ngục. Những này từ trong cơn ác mộng đánh thức sinh linh, lớn tiếng gầm thét, hoảng sợ chất vấn. Đã từng bọn hắn, ít nhất là đạo chủ bộ tộc, có thể khống chế đạo lực lượng, nhưng hôm nay, bọn hắn lại ngay cả đạo đều không thể lại khống chế. Hẳn là, cái gọi là vĩnh hằng, chỉ là một trận âm mưu a. Lừa gạt chim bay cao liệu, lăng không đoạn nó cánh. Không, điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngày xưa dã tâm mừng mừng, tự cho mình là được chủ thái diễn, tại thời khắc này, cũng không khỏi trong lòng đại loạn. Cái này sao có thể? Hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn, hắn chủ bị vô tận tuyết nguyệt, vì đó lo lắng hết lòng vĩnh hằng, há có thể là một trận hư ảo. Nhất định sáng tạo đạo người, còn có đại thế chi kiếm, nhất định là bọn hắn đang làm trò quỷ, nhất định là. Thái Diễn giận không kèm được, chói mắt muốn nước, liền muốn ly thủy lên bờ cá bơi, tại hít thở không thông trong nháy mắt, nhất định là nghĩ đến lại lần nữa trở lại trong nước một dạng. Những cái kia đã siêu thoát trừ vũ phía trên sinh linh, thì là trong sự sợ hãi, bằng tốc độ nhanh nhất, một lần nữa hướng phía trừ vũ phía trên phóng đi, trở lại phương này vừa rồi còn bị bọn hắn khịt mũi coi thường, cực độ khinh bỉ thế giới. Nếu không, mỗi một lần hô hấp đều sẽ làm bọn hắn càng dàn mua, tiếp cận tiêu vong. Không, Thái Diễn vốn định ngăn cản, lại phát hiện giấc mộng này ngủ để cầu vĩnh hằng, lại giống như là một trận kinh khủng mê rùa, thậm chí ngay cả chính hắn cũng khó có thể thoát khỏi. Nhưng ở hắn chần chờ một lát, thân thể của hắn vậy mà cũng đang không ngừng dàn mua, thế là hắn cũng không lo được mặt khác, như là sắp chết khát cá, liều lĩnh tràn vào phía dưới thế giới. Chương 1397 Huệ cô không biết xuân thu, chương 1397 Huệ cô không biết xuân thu, cửa này tại vĩnh hằng giá vọng, tại dạng này một khắc, triệt để tan bỡ. Cái này lấy vĩnh hằng tự cho mình là sinh linh, giống như ăn tận chim ném rừng, từ siêu thoát bên trong tin tức manh mối, một lần nữa trở lại trừ vũ phía trên. Đồng thời, bọn hắn thời khắc này tư thái cũng cực kỳ chật vật, lại không cấp độ kia cao cao tại thượng bộ dáng, quả thật như Mục Long nói tới, đứng đấy cuồng tiếu mà lên, liền muốn bọn hắn quỷ tều khóc xuống tới. Giờ phút này, thần sắc của bọn hắn cùng trong lòng, lại không cái khác, duy chỉ có còn lại hoảng sợ hai chữ. Bởi vì cho dù là một lần nữa trở lại trừ vũ phía trên, tiến vào thế gian này, trong cơ thể của bọn hắn bởi vì tế đạo mà sinh ra lực lượng, vẫn như cũ chưa từng đình chỉ sói mòn, thân hình của bọn hắn đang không ngừng già yếu lấy, giống như một đạo không có khả năng bị đánh phá ma chú. Mà liên tại bực này ma chú đang không ngừng tiếp tục lúc, có ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên ở trong bầu trời. Là ngày xưa đạo chủ bộ tộc, bây giờ ngay cả điều khiển đại đạo lực lượng cũng không có. Thái Diễn trước hết nhất nhận ra Mục Long thân ảnh, trong ánh mắt của hắn có sợ hãi, cũng có oán hận. Là ngươi, nhất định là ngươi. Ngươi từ đó cản trở, cắt đứt tộc ta siêu thoát, gãy mất tộc ta vĩnh hằng đường. Thái Diễn muốn rách cả mí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Long, nếu như trong lòng của hắn hận ý có thể hóa thành lực lượng, giờ phút này nhất định có thể đem toàn bộ chư vũ phía trên tại chỗ hủy diệt. Mà Mục Long thấy vậy, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Sự thật chứng minh, đạo này chủ bộ tộc sớm đã biến thành một đám từ đầu đến đuôi tên điên, nếu không, há lại sẽ sinh ra điên cuồng như vậy dã tâm. Ngươi coi thật sự cho rằng, ở trước mặt ta, tồn tại chân chính vĩnh hằng a? Ngươi tự cho là dùng tế đạo phương thức, liền có thể thừa cơ siêu thoát, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, các ngươi đạo chủ bộ tộc nắm trong tay đạo, cho tới bây giờ cũng chỉ là trong đó cực ít một bộ phận. Bây giờ, ta tức là đạo, đạo tức là ta, như thế gian này quả thật tồn tại vĩnh hằng, vậy cũng chỉ có một cái, lại chỉ có thể là ta, có thể hết lần này tới lần khác chỗ này vị vĩnh hằng, lại là ta bình sinh nhất không mạnh độ vận. Mục Long môi nói ra một chữ, Thái Diễn sắc mặt liền đoán độc mấy phần, lại hắn già yếu, chưa bao giờ đình chỉ. Cái này mỗi một chữ, đều giống như Chu Tâm nói như vậy, cho dù là Di Thái Diễn tâm tính, cũng vô pháp tiếp nhận. Chính như thế gian này, chưa từng tuyệt đối kiên cường, bình thường sinh linh nội tâm, thường bởi vì thất tình lục dục, yêu hận biệt ly mà ba động, mà đạo này chủ bộ tộc, có thể làm truy đuổi vĩnh hằng mà cực độ điên cuồng. Bây giờ, vĩnh hằng đường đoạn, Mục Long lời nói, lại là một loại thẩm phán, đem bọn hắn đánh vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, đồng thời nói cho bọn hắn, vĩnh hằng vô vọng. Bực này tuyệt vọng cùng không cam lòng phía dưới, Thái Diễn thần sắc trở nên bắt đầu bặm mẻo, nội tâm cũng dâng lên vô tận oán độc, lại đang không ngừng dàn mua bên trong, phát ra điên cuồng tiếng cười. Ha ha ha ha, hoàn toàn chính xác, ta bộ tộc này vĩnh hằng vô vọng, đích thật là thua, có thể chẳng lẽ ngươi liền thắng à? Trận này vĩnh hằng chi tranh bên trong, ngươi ta song phương không có chân chính bên thắng. Là, ngươi thật sự đạt được vĩnh hằng, có thể ngươi đã mất đi kỷ thứ 9 hết thể hy vọng, cha mẹ vợ con của ngươi, những cái kia ngươi để ý nhất người, toàn bộ đều tiêu vong, rốt cuộc không về được, bọn hắn cho tới bây giờ đều không thuộc về chư vũ phía trên, ngươi mặc dù khống chế chư vũ phía trên đại đạo, cũng không có khả năng đem bọn hắn phục sinh. Từ đây, cái này vĩnh hằng đối với ngươi mà nói, chính là vô cùng vô tận thống khổ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ dày vò, ngươi đem rơi vào một trận mãi mãi cũng không cách nào thức tỉnh ác ngộng. À, thật đáng buồn nhân loại. Cùng ta mà nói, nếu không đến vĩnh hằng, không bằng chết, tu không được siêu thoát, cũng có thể giải thoát, mà ngươi vĩnh hằng, chính là không được giải thoát bắt đầu. Như vậy nghĩ đến, hay là ta thắng ha ha ha ha. Tại một trận cuồng tiếu bên trong, Thái Diễn nhắm lại hai mắt, hắn đang chờ đợi trong cơ thể mình lực lượng trôi qua sạch sẽ, đợi chờ mình giàn mua cùng tiêu vong. Nhưng vào lúc này, Mục Long đồng dạng ngửa đầu một trận cười to, cười đến hoang đường, trong đó tràn ngập đồng tình cùng kinh thường. Thấy vậy, Thái Diễn tiếng cười im bặt mà dừng, lại lần nữa mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm Mục Long đạo, ngươi cười cái gì? Ta cười, ngươi giống một đầu vô tri đồ con lợn. Thái Diễn nghe nói, lập tức một trận nghẹn lời, bởi vì hắn biết được, Mục Long tại lúc này nói lời này, tuyệt đối không chỉ là đối với hắn nhục mạ, nhất định có càng lớn nguyên nhân ở sau lưng. Xem ra, ngươi hay là không biết, đạo là vật gì? Ta đã thành đạo, thì đấng toàn năng, cái này chư vũ phía trên, quá khứ tương lai, đều là trong một ý nghĩ. Ngươi vì sao liền như vậy chắc chắn, lúc trước bị ngươi cướp đi mệnh trong quan, chỗ trang phục lộng lẫy thần linh, quả thật chính là ta từ hạ giới dẫn tới những cái kia đâu? Mục Long một mặt trêu tức hỏi. Ngươi, lời này ý gì? Thái Diễn sắc mặt càng bất thiện. Tại thời khắc này, tại kết cục sau cùng cùng mình ban sơ nguyện vọng đối đạo tương chỉ tình huống dưới, lúc trước hết thảy đều giống như sai. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi, tâm tư thâm trầm như vậy, có thể đánh gãy vĩnh hằng đường sinh linh, coi là thật như là trong những ký ức kia như vậy không chịu nổi à? Thế nhưng là vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào? Hắn đoạt cái kia mệnh quan tài lúc, Mục Long còn không quan trọng đến cực điểm. Cái kia mệnh trong quan sinh linh cũng vẫn luôn trong lòng bàn tay của hắn, liền ngay cả sau cùng hôi phiên diệt đều là hắn tự tay chấp hành, tận mắt nhìn thấy, đến cùng ra sao chỗ xảy ra vấn đề. Không chỉ là hắn, Hàn Tương cũng mười phần mê hoặc, lúc trước Mục Long chỉ là cho ra một cái mơ hồ đáp án, nội tâm của hắn đến nay còn sót lại lấy ấy nấy. Nhưng mà, Mục Long lại không muốn cùng Thái Diễn nhiều lời, chỉ là vung tay lên một cái, trên trời cao này liền lại hiện ra rất nhiều thân ảnh. Nhìn thấy những thân ảnh này trong ngay mắt, Hàn Thương hai mắt rung mạnh, mà Thái Diễn thì là một mặt khó có thể tin. Ngay tại lúc trước, những sinh linh này rõ ràng không còn một ngống, tất cả đều ở trước mặt hắn hôi phiên diệt, nhưng hôm nay, vậy mà lại xuất hiện. Bọn hắn cũng không thuộc về Trừ Vũ phía trên, cho dù Mục Long thân là Trừ Vũ phía trên đạo, nên cũng vô pháp đem bọn hắn phục sinh mới đối. Kỳ thật, bọn hắn chưa bao giờ chân chính rơi vào trong tay của ngươi, sớm tại tiến vào Trừ Vũ phía trên một khắc này, mệnh trong quan chỗ trang phục lộng lẫy, liền chỉ là ta lấy đại đạo chi lực diễn hóa thế thân thôi. Lui 10000 bước, cho dù bọn hắn quả thật gặp bất trắc, ta cũng vẫn như cũ có thể đem bọn hắn phục sinh, ngươi nói bọn hắn không thuộc về Trừ Vũ phía trên, có thể sự thật lại là, coi ta hóa thân thành Trừ Vũ phía trên đạo lúc, bọn hắn thuộc về, liền do ta quyết định. Bây giờ, ngươi là có hay không còn cảm thấy, ta vĩnh hằng là một loại vĩnh viễn không ngừng nghỉ thống khổ cùng dày vào đâu? Không trong nháy mắt, Thái Diễn giống như bị trước nay chưa có đả kích, hắn thật vất vả tìm tới nội tâm cân bằng, bị Mục Long lại một lần phá bỡ. Hắn có thể tiếp nhận chính mình kết cục, nhưng hắn không tiếp thụ được Mục Long kết cục tốt. Nhưng, không tiếp thụ được, lại có thể thế nào? Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ có thể nhắm hai mắt, tại trong tuyệt vọng chờ chết. Nếu thua triệt để, liền cũng hy vọng chính mình có thể bị chết triệt để giải thoát. Nhưng mà, hồi lâu đi qua, trong dự liệu tiêu vong cũng không giáng lâm. Thế là hắn lại lần nữa mở ra hai mắt, lại trông thấy Mục Long chính một mặt cười lạnh nhìn qua hắn. Không chỉ là hắn chưa từng tiêu vong, bọn hắn bộ tộc này hết thảy sinh linh, tất cả đều chưa từng chết giả. Ngươi cho rằng ta không biết chết là một loại giải thoát à? Khi các ngươi phạm phải đủ nhiều tội nghiệp, các ngươi cho hy vọng hết thảy đều sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Các ngươi không phải tôn trọng vĩnh hằng à? Vừa bọn ta từng gặp một loại sinh linh, gọi là Huệ Cô, cái gọi là hồng cận không biết hối sóc, Huệ Cô không biết xuân thu, vậy liền đem bọn ngươi bộ tộc này toàn bộ biến thành Huệ Cô tại cái kia siêu hầm ướt mở tối trong đất bùn, làm 17 năm ngây ngô bỏ sát, đào được một chớp mắt kia. Ta đồng ý với các ngươi khôi phục ký ức, nhưng hóa thành ve sầu, chỉ có thể sống một cái mùa hè, như vậy luân hồi lặp đi lặp lại, thẳng đến chuộc lại tội. Nghiệt mới thôi. Chương 1398 lớn dễ kỷ nguyên, chương 1398 lớn dễ kỷ nguyên, lời này vừa nói ra, đạo này chủ bộ tộc sinh linh, toàn bộ hoảng sợ đến cực điểm, cho dù là Thái Diễn cũng không ngoại lệ, trên mặt hiện ra cực hạn vẻ sợ hãi. Bởi vì, đối với bọn hắn bực này một lòng truy đuổi vĩnh hằng sinh linh tới nói, hoặc là vĩnh hằng, hoặc là tiêu vong, mà Mục Long tuy nói Huệ Cô không biết xuân thu đối bọn hắn mà nói, thì là sống không bằng chết. Luân hồi lặp đi lặp lại, tại mặt đất phía dưới, làm 17 năm bỏ sát, đào được trong nháy mắt, khôi phục qua lại ký ức, nhưng chỉ có thể sống một cái mùa hè, thẳng đến chuộc lại tội nghiệp mới thôi. Đây là cỡ nào tàn khốc trách phạt? Thái Diễn nội tâm cơ hồ đều đang run sợ. Vừa nghĩ tới cấp độ kia sống không bằng chết, vô cùng vô tận dày vào lúc, hắn lập tức liền làm ra quyết định, tại Mục Long trước mặt tự hành kết thúc. Nhưng mà, khi hắn vừa lên bực này suy nghĩ, chuẩn bị tiến hành lúc, lại phát hiện một cái cực kỳ thật đáng buồn tình hình. Tại thời khắc này, hắn thậm chí ngay cả thân thể của hắn đều không thể khống chế. Đối với cái này, hắn càng hoảng sợ. Mà Mục Long thì là cười lạnh nói cho hắn biết, bây giờ ta đã là đạo, đó là trời, ta nếu muốn ngươi sống, ngươi tung muốn chết, cũng chết không được, cần gì phải làm những này phí công giấy rủa. Sau một khắc, tại đạo chủ bộ tộc thần sắc kinh khủng bên trong, Mục Long vung tay lên một cái, chỉ là trong miệng khẽ nhả một chữ, nói rằng trước. Sau đó liền gặp cái này ngày xưa quát tháo phong vân, điều khiển chư vũ phía trên đạo chủ bộ tộc sinh linh, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, thân thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ, cuối cùng đều là hóa thành một cái lại một cái Huệ Cô. Thái Diện hóa thành chính là một cái đầu bạc Huệ Cô, kích cỡ so cái khác Huệ Cô còn lớn hơn một chút. Tại thổ nhưỡng phía dưới ở nút, tại ngắn ngủi viêm hạ xuất thế, tại vĩnh viễn chịu đựng đây hết thảy, đây cũng là bọn hắn liều lĩnh truy đuổi vĩnh hằng nhất định phải bỏ ra đại giới. Chỉ bất quá, này một đám Huệ Cô cũng không bị Mục Long đánh vào bụi bặm, bởi vì trước mắt còn không phải thời điểm. Hắn bây giờ nếu đã hóa thân thành đạo, cái này chư vũ phía trên trật tự, liền cũng nên một lần nữa chế định. Trong lòng của hắn cho ước mơ thế giới là như thế nào, liền có thể để tương lai chư vũ phía trên hướng phía như thế nào phương hướng phát triển. Trải qua dài dằng dặc hỗn loạn, chư vũ phía trên đạo đã không còn, khắp nơi đều là này chút ít mặt ngu muội sinh linh, tại cái gọi là trong tinh thổ kéo dài hơi tàn lấy. Mà Mục Long làm chuyện thứ nhất chính là kết thúc trận này hỗn loạn. Hắn đem đại thủ thăm dò vào thiên vũ một chảo, đem 10 vầng mặt trời toàn bộ chụp tới, như là đoàn vò bùn bình thường, lại đưa nó bọn họ vào làm một chỗ, biến thành một vầng mặt trời, sau đó ném vào trên trời cao. Còn có vậy quá âm chi nguyệt cùng ngàn vạn tinh thần cũng bị Mục Long tạm thời biến mất. Cử động lần này là vì định âm dương, làm cái kia âm dương có thứ tự. Còn có chính là khí phân ngũ hành, gọi cái kia thế gian hết thảy, riêng phần mình bề chính, đều có nó tính, thiên tinh địa khí, ngũ hành có thượng, bốn mùa có khi. Gọi sơn nhạc kia thường lộ ra nguy nga thái độ, gọi cái kia giang hà vạn dặm lao nhanh, cái kia biển cả hiện hiện vô lượng chi thế. Tiếp tục vô tận tuế nguyện hỗn loạn, tại Mục Long tâm niệm bên trong, triệt để bị kết thúc. Nhưng mà, thiên địa càn khôn, cuối cùng chỉ là một cái hoàn cảnh lớn, là vì để cái này chư vũ phía trên sinh linh có thể sinh tồn, nếu muốn không trở nên mạnh mẽ, truy đuổi trường sinh thì còn cần tu hành. Lúc trước, chư vũ phía trên đều là dựa vào văn minh lực lượng đang không ngừng phát triển, nhưng Mục Long cũng không thích loại tình thế này, bởi vì văn minh phát triển tới trình độ nhất định, liền sẽ lâm vào sơ cứng, mà Mục Long muốn khai sáng chính là một cái có vô tận khả năng thời đại. Cái kia phương giờ vũ trụ, trước 8 kỷ đều có tên, duy chỉ có kỷ thứ 9 không có. Ta từ kỷ thứ 9 mà đến, chư vị cũng là kỷ thứ 9 hy vọng cuối cùng, bây giờ tiến vào chư vũ phía trên, sắp bắt đầu kỷ nguyên mới, kỷ nguyên này cũng liền nên có cái danh tự. Vậy liền gọi là lớn dễ kỷ nguyên đi, đổi lên trời, đổi được, thế gian hết thảy đều sẽ từ đầu bắt đầu. Chỉ bất quá, chư vị trung pin là từ một phương khác vũ trụ mà đến, muốn triệt để dung nhập chư vũ phía trên, còn cần chuyển biến một phen. Nói đi, Mục Long vung tay lên, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện tại trong bầu trời, trong đó tràn ngập vô tận khí tức luân hồi. Đây là luân hồi chi môn, lớn dễ kỷ nguyên cũng đem từ đó mà khởi đầu, tự nhiên bỏ qua tiền thân, đi một lần luân hồi, ta sẽ tại trong đại thế dẫn độ chư vị trở về. Nói đi, Mục Long cong ngón búng ra, tại mọi người tâm hồn chỗ sâu gieo xuống ấn ký, có thể bảo vệ bọn hắn sẽ không mê thất tại trong luân hồi. Kỷ thứ 9 sinh linh nghe nói, nhao nhao quỳ xuống đất bái phục, sau đó lấy nối đuôi nhau chi thế, tràn vào luân hồi chi môn, sợ trễ nửa bước. Mà Mục Long người nhà, bạn cũ, thì là cũng không đội tại cái này nhất thời, bọn hắn lặng lặng đứng ở Mục Long sau lưng. Có lẽ, ngay cả bọn hắn đều đến không hết, đã có bao nhiêu năm tháng chưa từng thấy qua Mục Long. Từ cái kia phương vũ trụ vô lượng lượng tiếp tiến đến đằng sau, hết thảy liền so như một trận dài dằng dặc đại mộng, bây giờ, như ở trong mộng mới tỉnh. Mục Long ánh mắt, từ trên người của bọn hắn từng cái đảo qua, cười nói, đều nói đại đạo vô tư, lại không biết vô tư mà tới từ, các người chính là ta nhân quả, lúc trước không chỉ, về sau không ngớt. Cái này lớn dễ kỷ nguyên bên trong, hết thảy đều có khả năng, ta ban thưởng chư vị đại khí vận, cụ thể đi về phương nào, liền nhìn chư vị ý nguyện của mình, thiên địa tái tạo, lúc này như man hoang, tạo hóa sơ hiện, chư vị không ngại sớm vào luân hồi, ngày khác thế gian, tự có gặp nhau ngày. Cái này kỷ thứ 9 bạn cũng nghe nói, nhao nhao bái tạ Mục Long. Vậy quá cổ yêu đình yêu đế khẩn cầu, ta nguyện làm tiếp một thế yêu thân, xuất lĩnh bảy yêu, tại cái này lớn dễ kỷ nguyên bên trong, lại mở một phương yêu tộc thiên đình. Yêu hoàng nghe nói, liền yên lặng đứng ở huynh trưởng sau lưng. Mục Long nghe nói, mỉm cười, một ý niệm, trước mặt liền có một chiếc đại ấn cùng một ngụm chuông lớn hiện hiện, so với lúc trước yêu tộc thập đại chí bảo yêu đế ấn tỷ cùng hỗn độn chuông, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Sau đó, tại yêu hoàng cùng yêu đế ánh mắt nóng bỏng bên trong, Mục Long tiện tay đem ném vào thế gian, đối bọn hắn nói đi thôi, kỷ nguyên này, yêu tộc có thể đi về phương nào, ta cũng không biết, nhân định thắng thiên. Thái cổ yêu đình sinh linh nghe nói, liền tranh nhau chen lấn bước vào trong luân hồi. Cái kia 3000 thiên yêu thấy vậy, cũng ánh mắt lấp loé. Một thế này, lại không muốn lại hóa thân kiếp số, không thú vị bị. 3000 tiên yêu đứng đầu thiên cơ đại đế cảm khái nói. Mục Long nghe nói, cười hỏi, ta nói qua, hết thảy đều có khả năng, còn muốn chạy như thế nào đường, đều có thể. Mấy cái khác thiên yêu đại đế thì là hiếu kỳ đánh giá Mục Long, hỏi, không biết bây giờ nên như thế nào xưng hô chủ thượng. Mục Long đạo, bây giờ, ta thành đạo, thế gian không ta, thế gian hết thảy, lại chẳng lẽ ta, xưng hô như thế nào, toàn bằng tâm ý. Vừa mới nghe nói chủ thượng nói, nhân định thắng thiên, cái này lớn dễ kỷ nguyên bên trong, còn sẽ có nhân tộc à? Đương nhiên. Mục Long hồi đáp, cái kia 3000 thiên yêu ngược lại là tâm đủ, đều nói, đã là như vậy, chúng ta một thế này, nguyện chuyển thế vì nhân tộc. Lập tức, bái biệt Mục Long, lấy luân hồi nhập thế. Cái này Phục Hy thị, Toại Nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Y Lia thị, Thần Nông thị nhìn qua những bóng lưng kia, nhao nhao ánh mắt chỉ trệ. Bọn hắn chuyển thế là người, chúng ta làm cái gì? Mục Long đạo, chư vũ phía trên, sự bao la vượt xa các ngươi tưởng tượng, còn sợ nhiều người là mối họa a. Mấy người nghe nói, trong nháy mắt minh ngộ, thế là vỗ đùi nói, đa tạ chí thánh tiên sư đề điểm, nếu như thế, chúng ta nguyện đầu thai làm người, làm ta nhân tộc phồn bình hưng thịnh, tân hỏa không thôi. Đi thôi. Những cái kia dịch giáo bạn cũ cũng đang đợi, đối với mới lớn dễ kỷ nguyên, bọn hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc. Thạch Long hỏi, một phương này kỷ nguyên, có thể có gì chính thống tu hành chi đạo a? Mục Long cười nói, thương sinh mong muốn, chính là chính thống. Thạch Long nghe nói, như có điều suy nghĩ. So sánh dưới, Thần Long thì lười nhác suy nghĩ những này, hỏi, những này quá mức cao thâm mặt chắc, tối nghĩa khó hiểu, có thể nói đến ngay thẳng chút. Hắn như vậy hỏi một chút, Bạch Lục liền cũng lại gần nghe. Bực này tình hình, cho dù cách xa nhau rất nhiều tuế nguyệt, nhưng bây giờ xem ra, vẫn như cũ hết sức quen thuộc. Mục Long gặp hắn khăng khăng muốn hỏi, nhân tiện nói, tỷ như, tiên, Phật, thần, ma, người, quỷ, yêu, các ngươi đã từng thấy qua hết thảy, cũng có thể xuất hiện từng cái xuất hiện tại chư vũ phía trên, trăm nhà đua tiếng mới tốt, dạng này càng náo nhiệt. Thần Long nghe được lời nói này sau, ánh mắt liền đang ánh mắt lấp lóe, sau đó ngắm một chút Bạch Lục nói nghĩ kỹ sau này được à. Bạch Lục nhìn một chút tên này, liền lẩm bẩm nói, lúc trước, người ta còn chưa từng phân ra cái cao thấp. Thần Long nghe chút, trong nháy mắt chiến ý liền đi lên, lôi kéo Bạch Lục nhân tiện nói, đi đi đi, một thế này, ngươi là rồng, ta làm hổ, rồng này hổ đánh nhau, liền phân hắn cái cao thấp, để bọn hắn tất cả đều chớ có ngăn đón. Nói đi, hai bóng người liền cùng nhau đi vào trong luân hồi. Đám người thì là nhỉ non vừa rồi Mục Long đề cập đạo. Tiên Phật thần ma nhân quỷ yêu đi đâu một đạo mới tốt lão đại, ngươi cho rằng cái đầu bếp có thể có tiền đồ à? Kim Bá Thiên vấn đạo. Mục Long đạo, ngươi như muốn có tiền đồ, liền tự sẽ có. Kim Bá Thiên nghe nói, liền mười phần vui sướng, nhìn qua vầng kia về cửa lớn nói sớm nhập thế, sớm gặp lại, ta chủ đạo đại thành ngày, muốn mời lão đại ăn bữa cơm nói đi, liền cũng mang theo chính mình một đám hậu nhân, chui vào luân hồi trong cánh cửa. Tướng thần gặp cố nhân đều đi được không sai biệt lắm, liền đối với Mục Long đạo, ta vốn là chủ thượng tọa kỵ, làm sao năm đó trời xui đất khiến, thực sự chán ghét sắp phạt, lần này chuyển thế, có thể hay không lại bẩm chủ thượng và hạ. Cái kia Mục Huyền nghe chút, lập tức cú gấp, lúc này hiện ra lớn như vậy phệ linh u ma hổ chân thần, chen tới nói ta cũng là tọa kỵ Mục Long thấy vậy, cười khổ một tiếng nói, phương thế giới này, ta tức là đạo, ở khắp mọi nơi, còn muốn tọa kỵ làm gì, các ngươi đều nên có con đường của mình, cùng lắm thì, ta đồng ý với các ngươi, gọi thiên trời ứng, gọi đất địa linh. Hai tên này nghe chút, liền cũng đành phải tiến vào trong luân hồi. Lúc này, cái kia Thánh Hư Hòa Thượng cùng Trống Rỗng Hòa Thượng cùng nhau tới. Thánh Hư Hòa Thượng vẫn như cũng là một câu mục thí chủ Mục Long cũng không thèm để ý hắn nói cho Mục Long đạo, một thế này, ta nguyện hóa thân thành Phật. Gặp Mục Long gật đầu, hắn liền từ cho bước vào trong luân hồi. Cái kia Trống Rỗng Hòa Thượng thì là nhìn qua Mục Long, muốn nói lại thôi, hướng vầng kia lại mặt hộ đi về trước mấy bước, thực sự nhịn không được, liền quay đầu lại nói, coi là thật ngươi xưng hô như thế nào đều có thể a. Mục Long gật đầu. Thế là, hắn liền gọi ra một tiếng Mục Lão Ma. Mục Long nghe nói, một bàn tay đem hắn đánh vào trong luân hồi. Không bao lâu, dịch giáo vô số cường giả cũng nhao nhao nghĩ kỹ chính mình muốn đi đường lấy luân hồi nhập thế. Hồng Hoàng Nghe cũng mang theo con của bọn hắn Tiêu chuẩn bị nhập thế, mà Tiêu có chút không yên lòng, quay đầu đặc biệt nói cho Mục Long đạo, Uyên, một thế này ta thật không muốn trưởng thành, ta còn muốn chăn dê Hồng Nghe chút, nhanh lên đem Tiêu lôi đi, khiển trách thả cái gì dê còn không có thả đủ. Nghe ở một bên từ đầu đến cuối cười, liền chỉ còn lại có Mục gia đám người nhìn xem gia gia của mình, phụ mẫu, thế tử, nhi nữ. Mục Long cười nói, phương thế giới này còn sẽ có một tòa Hàn Giang thành, trong thành còn sẽ có cái Mục gia, đổ lúc ta sẽ lại lần nữa nhập thế, chúng ta một nhà một cái cũng không thể thiếu. Mục gia đám người nghe nói liền cười cùng nhau vào luân hồi. Rất nhiều tuế nguyệt đằng sau, cái này chư vũ phía trên quả thật xuất hiện một chỗ gọi là Đông Châu chi địa, trong đó có tòa thành nhỏ gọi là Hàn Giang, trong thành có cái Mục gia. Tảng sáng thời gian, từng tiếng sáng tiếng khóc nỉ non đã phá đầy trời tử khí. Mục gia thiếu phu nhân Ngao Diệu Thành vui sinh lân nhi, sơ làm cha Mục trời xanh, vì đó đặt tên Mục Long chính vui vẻ lúc liền lại nghe được một tiếng khóc nỉ non. Cái kia bà đỡ đầy mặt hỉ khí nói, thiếu phu nhân nghi ngờ phải là Long Phượng Thai. Chương 1399 Hồng Côn Tổ Sư. Chương 1399 Hồng Côn Tổ Sư. Chư vũ phía trên từ trước không thấy giới hạn, nghe đồn chỉ có cái kia thần bí khó dò sáng thế người mới chính thức biết được nó đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng người sáng lập tồn tại vẫn luôn chỉ là truyền thuyết. Ngoại trừ mênh mông cương vực bát ngát bên ngoài, ở trên bầu trời trong tinh không cũng giấu giếm rất nhiều đại thiên thế giới, danh xưng tinh không 3000 giới, nhưng một chút cổ lao sinh linh nói 3000 một từ chính là hư chỉ, nó đại biểu cho vô cùng vô tận. Đại dịch kỷ nguyên bên trong chỗ lưu truyền truyền thuyết cũng xa không chỉ nơi này, tỉ như liên quan tới đại dịch kỷ nguyên chân chính lai lịch, cái nào đó cổ lao đến cực điểm sinh linh liền từng cho ra qua đáp án. Nghe đồn đó là hắn đã là siêu phàm thoát tục, minh ngộ thiên địa đại đạo tồn tại, hắn đầu tiên là thừa nhận thế gian có luân hồi tồn tại, còn nói chính mình đã từng thân phận không thể coi thường. Những hậu bối kia nghe nói đương nhiên tốt kỳ, tranh nhau hỏi đến, hắn liền lại không chịu nói rõ, chỉ là nói đại dịch kỷ nguyên chính là chư vũ phía trên thiên địa quy tắc tái tạo, là vạn vật sinh linh chủ sinh, ở trước đó giữa thiên địa hỗn loạn tương mừng, chư đạo không sinh, chư vật không giải, âm dương không có dễ, ngũ hành không còn đằng sau, cái kia cực điểm cổ lao sinh linh lại giảng thuật rất nhiều liên quan tới chư vũ phía trên kỳ văn, có thật nhiều là những hậu bối kia chưa chừng nghe nói cũng vô pháp tưởng tượng. Hắn còn nói chư vũ phía trên có một bộ phận sinh linh có được cực kỳ bất phàm kiếp trước, nhưng muốn thức tỉnh đoạn trí nhớ kia liền chỉ có một cái phương pháp, đó chính là nhập đạo, bởi vì bọn họ ký ức đều gửi ở đạo bên trong. Những hậu bối kia lại hỏi, xin hỏi sư tổ, đạo là gì? Sinh linh kia trải qua một trận suy nghĩ đằng sau liền nói cho bọn hắn nói, thế gian mọi loại đều là đạo, thế gian mọi loại lại đều là phi đạo, đối với có chút sinh linh mà nói, đạo chính là đường dưới chân, chính là nội tâm trí, mà đối với có chút sinh linh mà nói, đạo chính là huynh đệ của hắn, thậm chí biết được, đạo không phải vô danh, mà nổi danh họ, nói không chừng, họ Mục lời nói này, nửa bộ phận trước, một chút thiên tư thông minh, nội tính cao tuyệt hậu bối còn có thể nghe hiểu. Một chút, cảm thấy được ích lợi không nhỏ, nhưng một câu cuối cùng thì là làm cho tất cả hậu bối đầy đầu hỗn độn. Đạo là một ít người huynh đệ, còn họ Mục. Vì sao a, cái này rất nhiều sinh linh hoang mang không hiểu lúc, đã thấy nhân sư tổ kia đã biến mất không thấy gì nữa, độc lưu một đám hậu bối ở nơi đó khổ sở suy nghĩ. Ta hiểu được. Đông nhiên, có trong lòng người đột nhiên thông suốt, nhìn lấy mình hai tay, cùng trong chốc lát, lâm vào đốn ngộ hoàn cảnh. Huynh đệ, chính là tay chân, lão tổ chi ý, là muốn chúng ta chớ có đem đạo, thấy quá mức cao thâm tối nghĩa, chỉ cần đem nó coi là chúng ta tay chân liền có thể, cái này có lẽ chính là sư tổ ngày thường thường xuyên treo ở bên miệng đại đạo đơn giản nhất. Cái kia đạo họ Mục lại làm giải thích thế nào? Mặc kệ nó, sư tổ đạo hạnh, cao thâm mặt chắc, có thể từ trong đó thể ngộ ba phần chân ý, liền đã xem như được trời ưu ái. Cái kia diệu ngữ 3000, ta chỉ ngộ câu này, chính là đạo pháp thượng thừa. Cái kia còn lại đồng môn nghe nói, rất tán thành. Có cái gọi Lý Nhĩ áo xanh đạo nhân nghe nói, như có điều suy nghĩ, sau đó đem đạo họ Mục câu nói này, đau khổ suy nghĩ, phỏng đoán trong đó tinh ý, rất nhiều năm sau, quả thật có chỗ đến. Nguyên lai, hay là rơi vào cái kia đại đạo đơn giản nhất bốn chữ bên trên đạo họ Mục, có lẽ, Mục chính là đạo biệt sừng, mà Mục một chữ này, mở ra đến xem, chính là một châu, một văn, như nãi cẩn cụ chăm chỉ không oán đổ vận, văn có trí tuệ khai sáng chi công, có lẽ, đây cũng là cầu đạo căn bản ngộ được như thế huyền diệu lúc, Thanh Sơn đạo nhân Lý Nhĩ, đã là trung nhân nhân. Hắn cần cù chăm chỉ cầu đạo, lập chí lam tận thế gian văn tự, thế là nhân tiện nói cưới một con trâu đen, cầm trong tay giấy bút, tại thanh lưu trên lưng, ghi chép cuộc đời cảm ngộ, đến một cái tên là Hàm Cốc Quan địa phương lúc, liền đem sinh linh một chút lĩnh ngộ ở lại nơi đó, hậu thế sinh linh xưng là Đạo Đức Kinh. Cuốn sách này chia làm Đạo Kinh cùng Đức trải qua hai bộ phận, nhưng Đức, đạo hai chữ khi cùng tồn tại, đồn rằng, hữu đạo vô đức, đạo bên trong chi mà, có đức vô đạo, một tòa không miếu. Lại nói cái kia biến mất tổ sư, hậu nhân bởi vì thần thông quảng đại, thông thiên triệt địa bình thường bản lĩnh, cho nên tôn làm Hồng Côn tổ sư. Vị tổ sư này tự thành đạo đằng sau, liền cực ít ở giữa thiên địa xuất hiện. Tại cái kia đại dịch kỷ nguyên mở ra đằng sau không biết bao nhiêu năm tháng sau, trừ vũ phía trên chỗ cao nhất thì là nhiều một bóng người, xếp bằng ở 36 sắc dáng mây hội tụ pháp chỗ ngồi, nhìn qua cái kia vô tận không minh, từ đầu đến cuối mặt lộ vẻ mỉm cười. Không biết bao nhiêu năm tháng đằng sau, hắn chỗ đúng không minh bên trong, rốt cục hiện ra một bóng người. Thân ảnh này vẫn như cũng là thiếu niên bình thường bộ dáng, làm cho người nhìn lần đầu tiên thì như gió xuân ấm áp, nhưng lại nhìn hắn lúc, liền chỉ cảm thấy cao thâm mặt chắc. Mặc dù cái kia cựu thiên thương không lại thâm thúy, cũng khó có thể với tới hắn trong con người trong lúc lơ đãng tràn ra một sợi ánh sáng nhạt. Mâm này ngồi tại 36 sắc dáng mây pháp chỗ ngồi thân ảnh, tất nhiên là thần thông kia rộng rãi Hồng Côn tổ sư. Mà xuất từ vô tận không minh, thiếu niên giống như thân ảnh, thì là chư vũ phía trên duy nhất đạo, đại dịch kỷ nguyên người mở ra, ngày hôm nay quy tắc người sáng lập, quen thuộc hắn sinh linh, liền biết được hắn còn có một cái tên khác, Mục Long. Nhưng cái này rất nhiều tuế nguyện chuyện lúc trước, có lẽ còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến kiếp trước, ngược dòng tìm hiểu đến đại dịch kỷ nguyên trước đó. Tại đấng toàn năng Mục Long trước mặt, cái này dáng mây pháp chỗ ngồi sinh linh, liên quan tới hắn kiếp trước kiếp này, đều là liếc qua thấy ngay. Ý gì theo hắn vĩnh hằng bất diệt thọ nguyên mà so sánh, hắn gặp Hồng Côn tổ sư, chỉ là qua như vậy một cái chớp mắt, mà cái này Hồng Côn tổ sư cùng hắn lại lần nữa gặp nhau, ở giữa thế nhưng là trọn vẹn cách một cái luân hồi. Khi vầng kia về chi môn mở ra đằng sau, ngươi xem như cái thứ nhất từ trong luân hồi khôi phục. Ta nên gọi ngươi Hàn Thương, hay là đóng như đương đại sinh linh bình thường, xưng ngươi là Hồng Côn tổ sư. Mục Long cười nói, Hàn Thương sớm đã theo luân hồi trở thành qua lại, đương thời ngộ đạo, hắn hay là ta. Ta lại không còn là hắn, đại dịch kỷ nguyên, chỉ có một cái Hồng Côn, về phần tổ sư hai chữ, đều là hậu nhân ngữ điệu, ở trước mặt người, không người nên được một cái sư chữ. Mục Long mỉm cười, lập tức duỗi lưng một cái, nói những ngày tuế nguyệt đến, ta vẫn luôn tại hoàn thiện thế gian quy tắc, phân chia mỗi cái thời đại khí vận, đứng tại một cái tuyệt đối đỉnh phong độ cao, đối đại hết thảy, đều rõ ràng không thú vị, thời gian lâu dài, thực sự phiền muộn. Ngươi là người thứ nhất kẻ thành đạo, ta không có chút nào ngoài ý muốn, trên thực tế, ta cũng vẫn luôn đang chờ ngươi đến. Ta là đại đạo, khi vô vi, nhưng vô vi mà không từ bất cứ việc xấu nào. Giữa thiên địa rất nhiều sự tình, tuy là đại đạo phía dưới định số, nhưng cũng vẫn như cũ có biến số ở trong đó, một số thời khắc cần sửa đổi một phen, ta từng nói cho bọn hắn, đại dịch kỷ nguyên, hết thảy vô cùng có khả năng, nhưng đứng ở ta nơi này các loại độ cao đến xem, tuyệt đối tự do liền đại biểu lấy cực hạn hỗn loạn, hết thảy tự do đều là tại trong quy tắc, ngươi nếu đã tới, liền thay ta tỏa chấn nơi đây một khoảng thời gian đi. Hồng Côn tổ sư nghe nói, lập tức có chút khó chịu, thân là đấng toàn năng đạo, cũng sẽ mặc kệ a. Thế là, hắn hỏi đội, một khoảng thời gian là bao lâu? Một nguyên kỳ hạn. Hồng Côn nghe nói, trong lòng minh ngộ, một nguyên, đó chính là 129,600 năm. Nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán, liền có thể chỉ điểm một chút sinh linh, truyền xuống đạo thống, tương lai thế gian cường giả nhiều, tự nhiên cũng liền náo nhiệt nói đi, Mục Long liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại thiên địa chỗ sâu. Hồng Côn tổ sư thì là ngồi ở kia pháp tòa phía trên, tận khả năng thôi diễn lấy Mục Long chế định quy tắc, cùng tiếp xuống thiên địa tình thế hỗn loạn. Thiên phú 36 trọng thiên cũng có 36 tầng bát hoang, tứ hải, nam châu, lục vực, thất cương, cửu cực còn có nhiều như vậy sinh linh, đạo thống, cùng thế tranh phong. Trong thiên địa này phải là cỡ nào phân loạn, bố trí xuống như vậy phức tạp một bàn cờ, chính hắn vào cuộc đi, để cho ta ở đây trông coi bàn cờ. Hồng Côn tổ sư có chút bất đắc dĩ, sớm biết liền không cái thứ nhất thành đạo. Hắn thành đạo sớm nhất, thiên địa tịch liêu, bỏ qua bực này thì thế, còn muốn làm 129,600 năm người xem cờ, cần biết, xem cờ không nói. Chương 1400 phiên ngoại, thánh nhân gia Nam Hoàng, thanh đế phục hy chương 1400 phiên ngoại, thánh nhân gia Nam Hoàng, thanh đế phục hy trừ vũ phía trên, càng phồn thịnh, không còn như lúc trước như vậy trống rỗng tịch liêu, càn khôn nghịch loạn. Dù sao vị tiêu hóa thân thành đạo, tái tạo càn khôn tồn tại nói qua, đại dịch kỷ nguyên, hết thể đều có khả năng. Bởi vậy, theo các loại sinh linh xuất hiện, không ngừng sinh sôi lớn mạnh, giữa thiên địa liền dần dần hình thành vạn tộc tranh bá cách cục. Có sinh linh địa phương, liền sẽ có phân tranh, mà thế gian cũng chưa từng công bình chân chính, có sinh liền có diệt, duy nhất có thể chúa tể cũng cải biến đây hết thảy, chỉ có cái kia hư vô mở mịt nhưng lại ở khắp mọi nơi đạo nhưng đại đạo vô vi. Như hồng trần là khổ hải, thì thương sinh từ độ, cái gọi là sinh diệt, đều là sẽ ở trong luân hồi kéo dài. Trong lúc bất giác, đã là đại dịch kỷ nguyên 90,000816 năm. Tại chư vũ phía trên mênh mông vô tận giữa thiên địa, có một mảnh rộng lớn đại lục, tọa lạc ở thế gian chi nam. Trải qua vạn tộc tranh bá đằng sau, nguyên bản không quan trọng nhân tộc cũng triệt để quật khởi, thế là tại cái kia nam hoang bên trong liền xuất hiện rất nhiều nhân tộc bộ lạc. Từ ban sơ ăn lông ở lỗ, lại đến về sau đánh lửa, tương tơ dệt vải, kiến tạo phong ốc, tàu thuyền, phát minh văn tự, nhưng chân chính khiến người ta tộc tại vạn tộc tranh bá quá trình bên trong, đưa thân thế gian cường tộc tiêu chí, hay là nhân tộc có được thuộc về tự thân con đường tu luyện. Mà bực này con đường tu luyện, ban sơ chỉ là rất nhiều nhân tộc tiền bối, tại cùng manh thú dị tộc chém giết quá trình bên trong, tích lũy đại lượng kinh nghiệm cùng kỹ xảo, mọi người xưng là võ. Như thế nào võ? Đình chiến là võ. Đó là có thể nhanh nhất kết thúc phân tranh thủ đoạn, nhưng chỉ có võ, có kỹ xảo cận chiến còn chưa đủ, bởi vì tại vạn tộc quật khởi quá trình bên trong, rất nhiều chủng tộc dần dần tiến hóa ra kỳ dị năng lực, động một tí phi thiên độ địa, di sơn đảo hải, mà chắc hẳn phía dưới, nhân tộc thực sự quá mức yếu ớt. Mặc dù có võ, nhưng nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm, đối mặt những cái kia có thể băng liệt đại địa sơn hà, trưởng ngự thủy hỏa phong lôi quái vật khổng lồ cùng khủng bố cương tộc, nhân tộc lực lượng liền lộ ra là bị hèn mọn, so như sâu kiến bình thường. Tại một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt ở giữa, trong nhân tộc đều chỉ có thể tại rất nhiều cường tộc ngấp nghé cùng tấp nập thiên địa hai nạn trong khe hẹp sinh tồn, thậm chí một lần hiện diệt tuyệt chi thế. Cho đến rất nhiều tuế nguyệt đằng sau, nhân tộc trong lịch sử vẫn như cũ ghi chép một đoạn này cực kỳ hắc ám tuế nguyệt, làm cho hậu thế rất nhiều nhân tộc cường giả không dám tùy tiện quay đầu. Nhưng tương tự, cũng là tại đoạn kia là hắc ám nhất trong tuế nguyệt, nhân tộc rốt cục nên đón quật khởi thời cơ. Tại Hoa Tư quốc, có cái tên là Hoa Tư thị nữ tử, nộ nhập lôi trạch, nhìn thấy một cái cực kỳ to lớn dấu chân, bởi vậy có thai, về sau hoài thai dòng dã 12 năm, vừa rồi sinh hạ một con, đặt tên là Phục Hy. Phục Hy thị thở nhỏ cùng người thường bất phàm, đối với gió thổi trời mưa, sấm sét vang dội thiên địa chi tượng đặc biệt lưu ý, mà lúc đó những hiện tượng này, đối với nhân tộc mà nói, thì thuộc về bên trong không biết, bởi vì không biết, cho nên sợ hãi. Xét tới này, Phục Hy nhiều năm dốc lòng nghiên cứu thiên địa vạn vật, ngửa xem thiên tượng, nhìn xuống địa lý, thậm chí ngay cả hết thảy phi cầm tẩu thú trên người hoa văn đều đặc biệt lưu tâm. Trải qua nhiều năm dốc lòng nghiên cứu, hắn không chỉ có tổng kết ra bốn mùa giao thế quy luật, đồng thời nhìn trộm đến một tia thiên địa vạn vật vận chuyển huyền bí, nhưng muốn làm nhân tộc cường đại, một tia huyền bí còn thiếu rất nhiều. Thẳng đến có một ngày, hắn tại sông lớn kia bên bờ, gặp một đầu thân hình như ngựa, lại sinh ra đầu rồng kỳ dị sinh linh từ trong sông kia đi ra, Phục Hy xưng là Long Mã. Long Mã này trong miệng ngậm lấy một khối phiến đá, phía trên có thật nhiều hai màu đen trắng chấm tròn lẫn nhau kết nối, hình thành một loại thập phần thần bí đồ án. Đây cũng là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh hà đồ. Nhìn thấy hà đồ cái kia thời khắc này, Phục Hy lúc trước chỗ nhìn trộm đến một tia thiên địa huyền bí liền bị không ngừng phóng đại, từ đây minh ngộ vạn vật phân âm dương, cùng sinh diệt phát triển đạo lý. Trải qua không ngừng quy nạp tôi diễn, hắn tổng kết ra giữa thiên địa tám loại hiện tượng, phân biệt là trời, gió, lôi, núi, trạch, thủy hỏa, cùng sử dụng âm dương là hào, ba hào tổ hợp, hình thành tám loại khác biệt ký hiệu, dùng để đại biểu giữa thiên địa tám loại hiện tượng, cho nên càn là trời, khôn là đất, cấn là núi, nói là nhà, khảm là nước, ly là hỏa, tốn là gió, chấn là sớm. Lấy thiên địa định vị, lôi phong tướng mỏng, sơn trạch thông khí, thủy hỏa không cùng nhau bắn, công bố bắt quái ở giữa quy luật, cũng lấy bắt quái đại biểu thiên địa vạn vật quan hệ trong đó. Tại sau này, lại có ngũ hành lý luận, thiên địa vạn vật đều là tại trong ngũ hành đại biểu giữa thiên địa năm loại lực lượng, phân biệt là một hỏa đất kim thủy. Trong ngũ hành tồn tại tương sinh cùng tương khắc quan hệ, như một hỏa đất kim thủy, đây là tương sinh chi trình tự, kim một đất thủy hỏa, đây là ngũ hành tương khắc chi trình tự. Những hiện tượng này cùng quy luật sinh ra, khiến người ta tộc nhận biết đạt được tăng lên cực lớn, nhưng Phục Hy thị cho là, chỉ dựa vào âm dương ngũ hành bắt quái, còn chưa đủ lấy để nhân tộc chân chính quật khởi, hoặc là nói, những này còn chưa đủ để nhân tộc thấy rõ thiên địa lý lẽ. Không cách nào triệt để thấy rõ, cũng liền không cách nào vận dụng giữa thiên địa lực lượng. Thế là, Phục Hy thị lại lần nữa lĩnh hội thiên văn địa lý, tỏ rõ trong đó quy luật, cũng lấy thiên can địa chi vì đó mệnh danh. Trong đó, thiên can số lượng có 10, phân biệt là át ỉ gặp, trên rét hờ nở được, nhu điểm báo, mạnh ngựa y lấy ung, đồ duy, chương trước, trọng quang, huyền giặc y ỉ chiêu dương. Hậu thế gọi tắt là giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, cực nhọc, nhâm, quý. Cũng đem thập đại thiên can cùng âm dương ngũ hành lẫn nhau luận chứng, đạt được giáp ất là mộc, giáp mộc là dương, ất mộc là âm, bính đinh là hỏa, bính là dương lửa, đinh là âm lửa, mậu kỷ là đất, mậu thổ là dương, mình thổ trúc âm, canh tân thuộc kim, canh kim là dương, tân kim là âm, nhâm quý là nước, nhâm nước là dương, quý thủy thuần âm. Ngoài ra, còn có 12 địa chi, phân biệt là khốn thật thả, đỏ phân như, nhiếp sách nghiên cứu, đơn áp, chất tử, đại hoàng rơi, đôn tăng ZNG hiệp hiệp, thôn tờ nở bãi, làm ác ngộng, thiến mộ, đại viên hiến. Hậu thế gọi tắt là con, xấu, dần, mão, thần, tị, buổi trưa, trưa, thân, dậu, tuất, hợi. Phục Hy thị lại dùng chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, rán, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, theo 12 loại sinh linh, phân biệt đối ứng 12 địa chi, đây là 12 nguyên thần cũng xưng là 12 cầm tinh. Đồng thời, thập đại thiên can cùng 12 địa chi, hết thể có 60 chủng tổ hợp phương thức, từ một giáp mà bắt đầu, quý hợi mà kết thúc, hậu thế dùng phương pháp này kỷ niên, cho nên đem 60 năm trở thành một cái một giáp. Nhưng ban sơ thiên can địa chi, đều là đại biểu cho khác biệt lực lượng, lại thập phần cường đại. Minh ngộ âm dương, ngũ hành, bát quái, thiên can địa chi đằng sau, nhân tộc liền nhờ vào đó thấy rõ thiên địa quy luật vận hành, thế gian vạn vật bản tính, bởi vậy nhân tộc liền cũng tại chính thức trên ý nghĩa, có được thuộc về đạo tự thân. Từ ban sơ ỷ lại tự thân võ lực, cuối cùng bắt đầu mượn nhờ thiên địa cùng vạn vật lực lượng, lớn mạnh tự thân, từ luyện võ đến luyện khí, chính thức đạp vào tu hành chi đạo. Ở trong quá trình này, nhân tộc có khả năng khống chế lực lượng đang không ngừng trở nên cường đại, tự thân thể phách cùng tọa nguyên cũng đang không ngừng tăng trưởng, lại đến về sau, đan dược, trận pháp cùng đối với đồ vật khống chế, khiến người ta tộc triệt để quật khởi, có được cường tộc khác lực lượng chống lại, cũng tại vạn tộc tranh bá quá trình bên trong, dần dần khống chế Nam Hoang đại thế. Mà vị kia thấy rõ thiên địa quy luật Phục Hy cũng bị nhân tộc xưng là Hy Hoàng cũng đem nó phục làm nhân tộc vị thánh nhân thứ nhất. Nhưng Hy Hoàng từ đặt vững nhân tộc quật khởi cơ sở đằng sau, liền cực ít lộ diện. Làm lĩnh ngộ thiên địa đại đạo tồn tại, hắn biết rõ thiên địa to lớn, vô cùng vô tận, cái gọi là Nam Hoang, nhìn như rộng lớn, kỳ thực chỉ là chư vũ phía trên một góc nhỏ thôi. Theo ở giữa thiên địa không ngừng du lịch, Hy Hoàng đối với đại đạo lĩnh ngộ ngày càng cao thâm, một chút liên quan tới trí nhớ của kiếp trước cũng dần dần khôi phục. Bất chi bất giác, đại dịch kỷ nguyên đã trải qua nhất nguyên chi số, tức 129,600 năm. Một ngày này, Hy Hoàng phát giác thượng thiên triệu hoán, thế là một đường phù diêu mà lên, đã thấy đâm đầu đi tới một đạo nhân, tự xưng Hồng Côn Tổ Sư. Rời rạc thiên địa rất nhiều năm, đối với Hồng Côn Tổ Sư nghe đồn, Hy Hoàng cũng có chỗ nghe thấy, biết rõ vị tổ sư này cùng đại dịch kỷ nguyên mới bắt đầu, đang muốn hỏi, lại nghe thấy cái này Hồng Côn Tổ Sư cười dò xét một phen, đối với hắn nói nhân tộc Phục Hy, vẫn như cũng là nhân tộc Phục Hy, đều nói đại đạo vô vi, nhưng đối với nhân tộc, hắn hay là trong lòng còn có yêu quý. Phục Hy nghe nói, không khỏi ánh mắt chấn động, nhìn chằm chằm trước mặt Hồng Côn Tổ Sư, hỏi, xin hỏi, đạo hữu là lúc trước cái nào? Hồng Côn Tổ Sư kiến thức kiếp trước cố nhân, cũng không giấu giếm, chỉ nói, ta từng tên là Hàn Cương, thành đạo đằng sau, thay hắn chấp trưởng thiên địa một nguyên kỳ hạn, bây giờ kỳ mãn, cũng làm đến phiên ta đi cái này tốt đẹp thế gian đi một lần. 129,600 năm, vạn tộc tranh bá, đại thế như kỳ, ngay cả hắn đều nhập thế đi, duy chỉ có ta ở nơi đó xem cờ không nói, tịch mịch ta nói đi, vị này Hồng Côn lão tổ liền hóa thành một hơi gió mát, biến mất tại Hy Hoàng trước mặt. Hồng Côn lão tổ sau khi đi, Hy Hoàng có chút liền cảm giác hắn nói rất đúng, hay là thế gian náo nhiệt, thế là liền muốn quay người rời đi, kết quả vừa mới quay người, liền gặp một bóng người đứng ở nơi đó, cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu đã tới, liền ngồi một chút rồi đi không muộn. Thân ảnh này vẫn như cũng là bộ dáng thiếu niên, không phải hóa thân thành đạo Mục Long, là ai? Một nguyên kỳ hạn đã đủ, Hồng Côn tên kia khẳng định là muốn trốn đi, Mục Long cũng làm trở về, nếu không thiên địa luân chuyển, có vô cùng biến số, như không người chấp trưởng, tất có đại loạn. Tiếp trước thời điểm, nhân tộc liền phụng Mục Long là chí thánh tiên sư, thời gian qua đi một luân hồi, lại lần nữa gặp nhau, Phục Hy lòng cung kính càng nặng, không người hạ bái. Nhân tộc Phục Hy, bái kiến chí thánh tiên sư. Nhìn một chút Phục Hy, Mục Long liền gật đầu nói, đại dịch kỷ nguyên, vốn nên vứt bỏ lúc trước hết thảy, nhưng ngươi cái kia tiên thiên bắt quái, lại là thích hợp nhất nhân tộc, cho nên ta tự mình hóa thành long mã, đi một lượt. Mà lại, bắt quái này dù sao cũng là ngươi kiếp trước sáng tạo, cũng không tốt giả tá tay người khác hiện thế, cho nên nhân tộc Phục Hy vẫn như cũng là nhân tộc Phục Hy, cái kia Nam Hoang trên đại địa đại cơ ấn, cũng là ta dẫm. Phục Hy nghe nói, trong lòng cảm kích, đành phải lại lần nữa bái tạ, bởi vì hắn biết rõ, muốn từ trong luân hồi thức tỉnh, cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ vũ phía trên đại đạo, xa so với kiếp trước thâm ảo, muốn ngộ đạo, cực kỳ gian nan. Quả thật như cái kia Hồng Côn tổ sư nói tới, đối với nhân tộc, vị này chí thánh tiên sư hay là trong lòng còn có yêu quý. Gặp Phục Hy như vậy, Mục Long liền cười nói, khách khí như vậy làm gì, ngươi quên, năm đó ta cũng là xuất thân nhân tộc. Vừa vặn ngươi bây giờ đã minh ngộ một chút thiên địa vận chuyển chi đạo, như quả thật muốn tạ ơn, lợi dụng thanh đế tên, tọa trấn cái kia tam thập tam trọng thiên bên ngoài, thay ta chấp trưởng thiên địa, lấy nhất nguyên chi số trong vòng. Nói đi, Mục Long lại lần nữa nhập thế đi. Chương 1401 phiên ngoại, trung thổ thần châu chăn dê em bé. Chương 1401 phiên ngoại, trung thổ thần châu chăn dê em bé. Đại dịch kỷ nguyên mở ra cái thứ nhất 129,600 năm, được xưng là vạn tộc tranh bá thời kỳ, đang không ngừng tranh bá trong quá trình, vạn tộc thực lực cùng nội tình đạt được tăng lên cực lớn. Trong đó có thật nhiều chủng tộc cường đại, như là ma tộc, viêm thần tộc, thiên linh các tộc trời sinh liền có được sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, bởi vậy ngay từ đầu liền cực kỳ cường hành, đồng thời tại toàn bộ vạn tộc tranh bá quá trình bên trong, từ đầu tới cuối duy trì lấy nó siêu nhiên đại tộc địa vị. Nhưng ở trong đó cũng không thiếu một chút không quan trọng chủng tộc, bằng vào nhiều năm gặp chắc trở, cuối cùng cái sau vượt cái trước, thí dụ như nhân tộc, từ Hy Hoàng bắt đầu quật khởi, cuối cùng trở thành chư vũ phía trên ít có cự tộc, chiếm cứ Nam Hoang đại địa, thành tựu nó khó mà dung chuyển bá chủ địa vị. Mà liên tại vạn tộc tranh bá hậu kỳ, trong lúc này thổ thần châu còn sinh ra một gốc thần thụ, tên là Xây Mộc hiện hiện thông thiên triệt địa chi tượng, đồng thời có sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, hết thảy sinh linh đều không có cách nào tới gần. Thẳng đến 30,000 năm đằng sau, cái này Xây Mộc thần cây bên trong, dựng dục ra 9 cái sinh linh, bọn hắn thân hình 10 phần to lớn, đồng thời từ xuất thế bắt đầu, liền có đại thần thông, bởi vậy bị thế gian thần linh xưng là cự linh thần tộc, mà cái kia sớm nhất 9 cái sinh linh thì là bị coi là cự linh thần tộc 9 đại thủy tổ. Bọn hắn vẫn luôn tọa trấn ở trung thổ thần châu, che chở lấy cự linh thần tộc sinh sôi lớn mạnh, cũng che chở lấy trung thổ thần châu hết thảy sinh linh, mà cự linh thần tộc sinh linh càng là nghỉ lại cùng Xây Mộc thần trên cây, luôn luôn không tranh quyền thế. Thẳng đến có một ngày, trung thổ thần châu thương khung đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, đồng thời hiện ra đủ loại đại khủng bố chi tượng. Chính giữa thổ thần châu sinh linh hoảng sợ thời khắc, càng thêm sự tình quỷ dị phát sinh. Có một đám mọc ra ba con mắt ra hỏa, từ đỉnh đầu kia thương khung trong lỗ thủng tuôn ra, thuận Xây Mộc thần cây thân cành leo xuống, bắt đầu xâm lấn trung thổ thần châu. Những này đến từ thanh thiên phía trên sinh linh, trừ sinh ra ba con mắt bên ngoài, còn dị thường hung tàn năng lượng, trong cơ thể của bọn hắn chạy xuôi cực kỳ tà ác lực lượng, đồng thời có cực kỳ chiến lược mạnh mẽ. Mà đối mặt sức chiến đấu cỡ này, trung thổ thần châu rất nhiều chủng tộc căn bản không có chút nào sức đánh một trận, chỉ có thủ hộ trung thổ thần châu cự linh thần tộc có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận. Cái kia cự linh thần tộc 9 đại thủy tổ, mỗi một vị đều có độc nhất vô nhị đại thần thông, mà thân là thứ 9 tổ dễ càng là có thể thấy rõ cổ kim tương lai, minh ngộ giữa thiên địa rất nhiều nhân quả. Theo hắn tôi diễn, những này sinh ra ba con mắt tà vật, chính là thiên địa chúng sinh ác niệm cùng tội nghiệp hội tụ mà thành, chỉ cần có chúng sinh, liền nhất định có thiện ác chi phân, đây là khó mà tránh khỏi. Mà tại vạn tộc tranh bá quá trình bên trong, vạn tộc ở giữa lẫn nhau công phạt phân tranh, tạo bên dưới rất nhiều sát nghiệt, nhưng thiên địa vận chuyển chi đạo, từ trước đều là nhân quả cho phép. Khi ác niệm cùng thiện ác không ngừng chống chất, vạn tộc cũng cần vì mình việc ác trả giá đắt, đây là kết số. Những cái kia bởi vì tội ác cùng sát nghiệt quấn thân sinh linh, trên thân lưng đeo cái này quá nhiều oán niệm cùng nhân quả, sau khi chết cũng là khó vào luân hồi, liền từ đầu đến cuối phiêu đang ở giữa thiên địa, cuối cùng tràn vào đệ nhất trọng thiên, tại thiên địa nghiệp lực cùng tiếp số ảnh hưởng phía dưới, hóa thành một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Dịch tổ đem cái này sinh ra ba con mắt tà ác sinh linh, xưng là ba mắt tà thần. Bọn hắn chiếm cứ lấy tam thập tam trọng thiên đệ nhất trọng, lại nương theo thiên địa kiếp số mà đến, tuyệt không phải bình thường sinh linh có khả năng chống lại. Mắt thấy ba mắt tà thần bộ tộc đại quân liên tục không ngừng từ cái kia thương khung trong lỗ thủng leo ra, lấy xây một thần cây làm thềm bậc thang, giáng lâm thế gian, nhấc lên tai nạn vô cùng, thương sinh treo ngược tại thủy hỏa, tử thương vô số, liền liền thân phụ thần lực cự linh thần tộc đều dần dần khó mà chống lại. Nguy nan trước mắt, cự linh thần tộc 9 vị thủy tổ tựa như thế gian này ít có đại từ bi người, yêu thương sinh nỗi khổ, không tiếp tự đoạn cự linh thần tộc căn cơ, hợp lực phạt đoạn xây một thần cây, đoạn tuyệt ba mắt tà thần bộ tộc tiến vào thế gian cầu thang. Nhưng chỉ là như vậy, vẫn như cũ không đủ. Cái kia ba mắt tà thần bộ tộc đã thập phần cường đại, trong đó chí cường giả, cho dù không dựa vào xây một thần cây, cũng có thể tiến vào thế gian. Bởi vì cái kia thanh thiên phía trên lỗ thủng, chính là ba mắt tà thần bộ tộc mở ra thiên môn một ngày không liên quan, ba mắt tà thần liền một ngày không dứt, thế gian cực khổ liền một ngày không chỉ. Thế là 9 vị thủy tổ lên trời mà lên, riêng phần mình hóa thành một tảng đá lớn, kết hợp một chỗ lúc, chính là một khối to lớn cựu thải thần thạch, tách ra vô lượng thần quang, cuối cùng ngăn ở thiên môn kia mở rộng chỗ, cũng đem cái kia một mảnh thương khung phong tỏa, đoạn tuyệt tà thần bộ tộc xâm lấn thế gian đường đi. Nhưng am hiểu sâu thiên địa nhân quả chi đạo dịch tổ minh bạch, thế gian tội ác cùng sát nghiệt là vĩnh viễn không cách nào đoạn tuyệt, địa ngục vĩnh viễn do thường sinh tự tạo. Biết rõ như vậy, bọn hắn nhưng như cũng lựa chọn hóa thân cựu thải thần thạch, phong thương khung, trấn thiên môn, đơn giản là muốn vì thường sinh tranh thủ một chút thời gian. Thứ nhất là ngay lúc đó thương sinh còn chưa đủ mạnh, trải qua vạn tộc tranh bá đằng sau mới vừa vặn đi vào quỹ đạo, mà đến ngay lúc đó thiên địa còn chưa đủ hoàn thiện. Mặc dù thế gian có ác, cũng không phải là thương sinh đều là ác, cái kia đại đạo vô tình, nhưng làm đại đạo phía dưới sinh linh, bọn hắn khi nghi ngờ nhân ái chi tâm. Nhưng nếu là kiếp số cuối cùng sẽ đến, bọn hắn phong thương cùng chấn thiên môn tiến hành, chỉ là nhất thời, cuối cùng sẽ có một ngày ba mắt tà thần bộ tộc sẽ lại lần nữa mở ra thiên môn, xâm nhập thế gian. Chỉ hy vọng khi đó trung thổ thần châu thương sinh có thể càng cường đại hơn. Bọn hắn nếu nguyện ý xả thân đi thủ hộ, cũng liền đại biểu lấy bọn hắn tin tưởng thương sinh tiềm lực. Xây một bị phạt đoạn, cự linh thần tộc căn cơ đã như vậy đoạn tuyệt, xuống dốc là tất nhiên sự tình, chỉ hy vọng trung thổ thần châu thương sinh có thể tự cường. Đồng thời, tại xá thân chấn thiên môn một chớp mắt kia, dịch tổn đếm thử thôi diễn cự linh thần tộc tương lai lúc, nhìn thấy cảnh tượng, đúng là làm hắn rất cảm thấy kinh ngạc. Cách vô tận tuyết nguyệt, hắn cuối cùng nhìn thấy, lại không phải là cự linh thần tộc suy bại xuống dốc. Thì ra là thế, thế là, hắn là cự linh thần tộc hậu duệ, lưu lại quật khởi dấu hiệu đằng sau, liền vui vẻ hóa thành thần thạch, xông lên thanh thiên. Nhưng gặp lá cây kia phía trên viết một cái to lớn dê chữ, hẳn là ta cự linh thần tộc là muốn bởi vì dê tồn tại mà quật khởi. 9 vị thủy tổ xá thân chấn sau thiên môn, kinh lịch dung chuyển trung thổ thần châu, lại lần nữa khôi phục căn bình, mà cự linh thần tộc hậu duệ bọn họ không ngừng lĩnh hội dịch tổ lưu lại dê chữ. Cuối cùng bọn hắn quyết định cả tộc quy ẩn trung thổ thần châu chỗ sâu, bắt đầu nuôi dê. Nhoáng một cái, lại là rất nhiều năm tháng trôi qua, quy ẩn cự linh thần tộc hậu duệ bởi vì xây một bị phạt đoạn, căn cơ đoạn tuyệt, chưa từng lại lần nữa lớn mạnh, nhưng trong tộc chăn nuôi dê lại số lượng khổng lồ. Trong bọn họ lo liệu dịch tổ lưu lại gợi ý, toàn tộc nuôi dê, liền ngay cả trong tộc những cái kia khó mà lớn lên hài đồng, cũng tất cả đều là chăn dê hảo thủ. Chỉ bất quá, nhìn qua ngày càng khổng lồ bầy dê, cự linh thần tộc hậu duệ bọn họ nhưng thủy chung không biết, đến tột cùng khi nào, cự linh thần tộc mới có thể lại lần nữa quật khởi, khôi phục thượng cổ vinh quang. Không biết là bầy dê lại tăng trưởng, mất đi xây một cự linh thần tộc, hài đồng rất khó lớn lên, bởi vậy trong tộc chăn dê em bé càng ngày càng nhiều, tại cái này đông đảo chăn dê em bé bên trong, liền có một cái tên là Tiêu Hải Tử. Hắn đối với chăn dê sự tình tựa hồ có một loại trời sinh cố chấp, trong mắt hắn, chăn dê tựa hồ là một loại cực kỳ cao thâm mặt chắc sự tình. Khi cự linh thần tộc trưởng bối hỏi lúc, hắn rõ ràng thanh âm non nớt nhưng lại làm ra một bộ ông cụ non chi thế, nói cho bọn hắn nói chăn dê chính là thiên hạ sâu vô cùng học vấn, nói đúng ra, thế gian vạn vật đều có thể là dê. Những trưởng bối kia nghe nói, tự nhiên không hiểu, đã thấy cái này tên là Tiêu chăn dê em bé, đi đến chỗ không người lúc, nhếch miệng cười một tiếng, ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta vừa ra đời liền có được trí nhớ của kiếp trước a. Nói đi, mong rằng lấy cái kia mênh mông thanh thiên, giơ ngón tay cái lên nói, Uyên, hay là ngươi nhất đủ ý tứ, không chỉ có để đã từng chín tổ chủ sinh, còn đưa ta một viên hạt giống, một thế này, ta cũng không muốn lại lớn lên, mà lại, ta còn muốn chăn dê nói đi, cái này chăn dê em bé đem hai tay đặt phía sau, ngắm nhìn phương xa, trong lòng không biết lại đang tính toán thứ gì. Chương 1402 phiên ngoại, dê đến, Không Nhật Trời chương 1402 phiên ngoại, dê đến, Không Nhật Trời kế vạn tộc tranh bá thời đại kết thúc đằng sau, giữa thiên địa lại lần nữa hiện ra rất nhiều tuyệt đại thiên tiêu, bọn hắn bằng vào kinh thế tài tình, tại chư vũ phía trên mới trong tuế nguyệt trường hạ, lưu lại thuộc về mình bóng dáng. Đến mức rất nhiều tuế nguyệt đằng sau, bọn hắn đã từ thế gian mai danh nhận tích, nhưng này thế gian sinh linh, vẫn tại ca tụng lấy bọn hắn tên thật. Cái này rất nhiều tài tình kinh thế người bên trong, tự nhiên cũng liền không thể thiếu cái kia nhận tiên tổ ý chí, từ phàm trần tục thế một đường đánh lên cựu thiên thương không chăn dê em bé, tiêu. Ở trung thổ thần châu, có cái không làm việc đàng hoàng cự linh thần tộc, từ chín đại thủy tổ phạt đoạn xây một, hóa thạch phong thiên sau, liền xuống dốc, bắt đầu từ đó cả tộc chăn dê, tiêu chính là sinh ra ở nơi này, từ khi ra đời bắt đầu, liền cũng chỉ đối với một sự kiện cảm thấy hứng thú, đó chính là chăn dê. Ngày xưa, từng có đắc đạo thánh hiền đại năng nói qua, thế gian vạn sự vật, làm đến cực hạn, đều có thể ngộ đạo, nghe đồn tiêu chính là lấy chăn dê nhập đạo. Đồng thời kinh tài tuyệt diễm. Cái kia cự linh thần tộc, bởi vì xây một bị phạt đoạn mà đánh mất căn cơ, cho nên phía sau duệ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, vạn năm mới dài một tuổi, mà tiêu khi sinh ra năm thứ ba, liền đã thông hiểu hết thảy. Đại hắn tại cái kia cự linh trong thần tộc, lại chăn dê ba năm lúc, liền đã tự hành khai sáng pháp môn, như vậy bước vào tu hành chi đạo. Chuyện như thế, đặt ở cự linh thần tộc, hiển nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cự linh trong thần tộc, chỉ có thành niên tộc nhân mới có thể thức tỉnh thần lực chi truyền thừa, từ đã từng chín đại thủy tổ đến nay, còn không từng có một cái tộc nhân có thể từ tuổi nhỏ thời điểm bắt đầu tu hành. Nhưng cái này tiêu thì lại khác, sớm tại ra đời năm thứ ba, liền thông hiểu hết thảy, năm thứ sáu lúc, liền miệng đầy huyền diệu tối nghĩa nói như vậy, đem này thiên địa chí lý, nói đến đạo lý rõ ràng, liền ngay cả lúc đó cự linh trong thần tộc nhất là tuổi già trưởng giả, đều mặc cảm, liền kinh động như gặp thiên nhân. Tiêu ra đời năm thứ chín lúc, hắn liền thông qua chăn dê, tu thành một thân đại thần thông, nhờ vào đó bước ra cự linh thần tộc gần cư chi địa. Hôm đó, hắn cáo biệt tộc nhân, tiếp trước ở giữa du lịch lúc, cự linh thần tộc tộc nhân, lúc trước bạn chơi, toàn bộ đến đây đưa hắn, xét thấy thế gian hung hiểm có lượng, mà hắn tiên tư hắn hữu, trưởng giả trong tộc muốn âm thầm tùy hành bảo hộ, cho hắn hộ đạo, nhưng tiêu dơ lên mập mạp tay nhỏ, cười nhẹ nhàng bảy trận lại nói, cái này chư vũ phía trên, không còn so thế gian an toàn hơn địa phương. Trong lúc nhất thời, phụ mẫu cùng trưởng giả trong tộc phải sợ hãi kinh ngạc. Cái kia lúc trước bạn chơi hỏi hắn, tiêu, ngươi ngày bình thường yêu nhất chăn dê, lần này rời đi, cũng không chuẩn bị mang vài đầu dê à? Như thực sự không tiện, không bằng mang mấy đầu đùi dê trên đường ăn. Tiêu Thính Văn lời này, chỉ là nghiêng mắt, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia còn cao hơn hắn ra vài đầu cự linh thần tộc hải tử, một mặt khinh thường nói, tiểu thí hài nhi, hiểu cái rớt. Há không nghe, thế gian vật đều có thể là dê. Lúc trước chăn dê, chỉ mục bộ tộc chi dê, lần này nhập thế, chính là mục một thế chi dê, chăn dê sự tình, cùng đùi dê có liên căng gì. Nói đi, hắn mặc mẫu thân cho hắn thêu yếm đỏ, cần cổ treo phụ thân cho hắn chế tạo khóa trường mệnh, nhảy nhảy nhót nhót đạp vào một đám mây, nhẹ nhàng rời đi, chưa từng mang đi một đầu dê. Chỉ là, tất cả mọi người không biết, cái này từ khi xuống dốc cự linh thần tộc đi ra tiểu nãi hoa, đến cùng có được như thế nào nội tình. Hoặc là, năm đó xây một thần cây, quả thật liền như vậy bị phạt đoạn, cự linh thần tộc căn cơ lại không phục hồi như cũ chi có thể sao? Thế nhân hoàn toàn chính xác không biết, nhưng này từ khi ra đời liền có được trí nhớ kiếp trước chăn dê em bé là biết được, hắn biết được, trong cơ thể của mình có một viên hạt giống, sẽ có một ngày, nó cuối cùng rồi sẽ nảy mầm sinh trưởng. Nhật nguyện phía dưới không mới sự tỉnh, trước tất cả chi, sau tất lại có. Đảo mắt, chính là rất nhiều năm đằng sau, theo năm đó ba mắt tà thần nhập thế hạo kiếp đằng sau, trung thổ thần châu liền bắt đầu khôi phục nguyên khí, các loại hạng người thiền kiêu hiện lên, đạo pháp cũng tùy theo thịnh hành đứng lên. Có lẽ là khi đó thế tạo anh hùng, nhất thời hiện lên vô số hào kiệt, khai sáng lớn lao chi đạo thống, tại vô số phân tranh bên trong không ngừng lớn mạnh. Nhưng mặc cho bằng trung thổ thần châu đạo thống như thế nào bá khí rộng rãi, cho dù là trong đó người đứng đầu, chỉ cần nghe nói chăn dê liền lòng còn sợ hãi. Chỉ vì cái kia mặc yếm đỏ chăn dê em bé, làm việc cực kỳ bá đạo, lại mạnh đến mức không còn gì để nói, từng cưỡng ép đem cái kia vài mới nói thống chi chủ giáng chức thành một đầu dê được, xua đuổi mà đi. Trên thế gian gặm ăn 16 năm cỏ xanh mới đem thả lại đến. Cũng có vài mới nói thống không cam lòng chịu đủ, thế phải chấn áp chăn dê em bé, còn trung thổ thần châu một mảnh sáng sủa cả khôn, thế là tạo thành liên minh, đẩy thế gian thảo phạt chăn dê em bé, song phương ước định tại Cửu Long Nguyên đại chiến. Kết quả sau một đêm, trong lúc này thổ thần châu cường giả thình lình phát hiện, Cửu Long trên nguyên trong hư không, nổi lơ lửng một đóa trắng loan đám mây, chăn dê em bé nằm tại trên đám mây nằm ngáy ho ho liếc nhìn lại, cái kia Cửu Long Nguyên tựa hồ cũng biến thành trắng loan rất nhiều, đến gần xem xét, mới phát hiện phía trên đại địa, lít nha lít nhít tất cả đều là dê. Từ đó về sau, trung thổ thần châu, các phương đạo thống, người người cảm thấy bất an, thậm chí rất nhiều trong đạo thống, quanh năm đều là chùi lủi, không thấy nửa cây cỏ xanh, sợ đưa tới chăn dê em bé, gặp cỏ khô ung tùm, lại đem cử tông trên dưới biến thành một bàn dê. Về sau, không chỉ là trung thổ thần châu, liền chúng liền thổ thần châu bên ngoài rất nhiều đạo thống, cũng đối chăn dê em bé hung danh kiêng rẻ không thôi, cả ngày hoảng sợ. Bất quá, bực này lo lắng hai hùng thời gian, trung vi là có cái cuối. Một ngày này, cái kia hung giống như ma đầu tên chăn dê em bé, hiện thân lần nữa. Chính giữa thổ thần châu rất nhiều đạo thống lòng tràn đầy e ngại lúc, đã thấy hắn chỉ là nết miệng cười một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng trong hư không, nhìn trung thương không chín bạn giảm, đều bị tường vân bao phủ. Tại chăn dê em bé phía sau, thì thình lình có một đạo to lớn hư không, lấy che khuất bầu trời chi thế, hiện hóa tại trên trời cao. Cái kia rõ ràng là một gốc thần thụ bóng dáng, một người, một cây, liền có thể chiếm cứ vạn cổ thanh thiên. Cùng lúc đó, cái kia từng bị cự linh thần tộc chín đại thủy tổ hóa thạch trấn phong thiên môn, cũng bắt đầu rung động. đập vào mắt vết nước bắt đầu lan tràn, nở rộ cựu sắc thần quang, rốt cục cái kia chấn thế tiếng oanh minh bên trong phá toái băng liệt. Cựu sắc thần thạch chính là năm đó chín đại thủy tổ biến thành, sụp đổ phạm trần bát phương. Thiên môn lại lần nữa mở rộng, cái kia từng vì trung thổ thần châu mang đến hạo kiếp ba mắt tà thần, cũng bởi vì cái kia rất nhiều tuế nguyệt tần nút, trở nên càng khủng bố, cấp độ kia khí tức tà ác, chỉ là bộc lộ một kia, liền đủ để khiến thương sinh tâm thần động đãng. Thần thạch nước, thiên môn mở, hạo kiếp tái hiện. Cái kia ẩn lui rất nhiều tuế nguyệt cự linh thần tộc hậu duệ, lại lần nữa xuất hiện, lại cũng chỉ có thể nhìn lên trời than thở. Năm đó, cựu tổ hóa thạch trấn thiên thời, từng lưu lại qua một cái dê chữ, bây giờ, cự linh trong thần tộc, có vô số đầu dê béo, nhưng cũng giống như không có gì bổ. Thậm chí, tại cái kia càng giữ tận kinh khủng ba mắt tà thần trước mặt, cái này trung thổ thần châu thương sinh, tựa hồ cũng cùng những dê béo kia không khác gì, đều là dê đợi làm thịt. Mà lại, cự linh thần tộc lại không cựu tổ, thậm chí toàn bộ trung thổ thần châu, cũng lại vô năng cùng cựu tổ sánh vai sinh linh. Ngay tại cái này ba mắt tà thần từ thiên môn bên trong, thò đầu ra, răng nanh hoàn toàn lộ ra, lấy ánh mắt tham lam dò xét nhân gian, cả thế gian tràn ngập sợ hãi thời khắc, cái kia chăn dê em bé lại ổn thỏa hư không, mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn không nóng không nổi, chỉ là đổi một thân trang phục, hoàn toàn không còn là yếm đỏ cùng khóa trường mệnh, mà là một thân vàng óng ánh áo giáp, mặc dù vẫn như cũng là ba tuổi bộ dáng, nhưng cũng lộ ra mấy phần oai hùng. Theo hắn dò xét quanh thân, đối với cái này một thân hết sức hài lòng, lập tức mới ngẩng đầu nhìn về phía thiên môn, nhìn qua cái kia hung hăng ngang ngược giữ tận ba mắt tà thần, há miệng hô to một tiếng, dê đến. Trong chốc lát, trong càn khôn này, lôi âm cuồn cuộn, giữa trần thế có vô tận chọc chảy khoáy động mà lên, rốt cục tại trong hư không kia, hóa thành một đầu dê lớn. Đến giờ khắc này, cái này gọi tiêu chăn dê em bé, đã tại giữa trần thế tu hành 300 năm. Tại trong vòng 300 năm này, hắn từng đem thế gian rất nhiều sinh linh hóa thành bạch dương, để bọn hắn ăn cỏ, nhưng bị hóa thành bạch dương, không có chỗ nào mà không phải là trong lòng lên ác nghiệp. Làm bọn hắn biến mất thân người, vì xuống đất ăn cỏ rất nhiều năm, chính là vì thuần phục trong lòng bọn họ ác nghiệp. Mà chăn dê em bé dùng cái này tu hành 300 năm, nhìn như nô dịch khu mục qua thương sinh, cuối cùng nhưng cũng bất quá là vì nếm thử thuần phục trong lòng bọn họ ác nghiệp. Mà chỗ này có ác nghiệp, đều bị chăn dê em bé sau khi thuần phục, liền tại lúc này hóa thành một đầu dê. Hắn nói qua, thế gian vật đều có thể là dê, thương sinh ác niệm cũng không ngoại lệ, đây chỉ là hắn con thứ nhất dê, thụ một châu sinh linh chi ác niệm mà thành. Cái kia ba mắt tà thần thì là toàn bộ trừ vũ phía trên, thương sinh ác niệm tội nghiệp tạo thành, tại chăn dê em bé trong mắt, đó mới là một thế chi dê. Thế là, một tiếng này dê đến đằng sau, cái này chăn dê em bé liền lấy một thân kim giáp, chân đạp dê quổng, đội vàng đầu này bị hắn thuần phục dê, hướng cái kia mở rộng tiên môn mà đi. Tới gần tiên môn thời điểm, cái kia ba mắt tà thần, mặc cho cường đại tới đâu, lại giữ tợn, nhưng gặp cái này chăn dê em bé cùng hắn dưới chân dê lúc, đều không ngoại lệ, toàn bộ quỳ xuống đất hóa dê. Cùng lúc đó, có một gốc thần thụ từ chăn dê em bé thể nội bay ra, gặp dê thì giải. Cuối cùng, lấy thông thiên triệt địa chi tư, cắm dê ở trong hư không, đem thiên môn kia đóng chặt hoàn toàn. Giờ khắc này, cái kia cự linh thần tộc hậu duệ rốt cục biết được, cựu tổ dễ năm đó lưu lại một cái dê chữ chân lý. Thế gian lại lần nữa khôi phục thái bình thanh minh, mà cái kia từ thương khung sụp đổ chín khỏa thần thạch cũng lại lần nữa nứt ra, trong đó đều có một bóng người bước ra, chính là đã từng cự linh thần tộc chín đại thủy tổ. Cùng lúc đó, thiên giới đệ nhất trọng thay mặt mục long chấp trưởng cản khôn phục hy hiện thần, cười đánh giá trước mặt chăn dê em bé nói chăn dê, cuối cùng có cái cuối cùng, từ đó về sau, cái này đệ nhất trọng tiên, liền cứ gọi không nhiệt trời cái này nhất trọng tiên, chỉ có ngươi là nhất. Chương 1403 phiên ngoại chương 1403 phiên ngoại lớn dễ kỷ nguyên đằng sau, trừ vũ phía trên cương vực mênh mông vô tận, trong đó liền có cái kia đông, tây, nam, bắc tứ hải phân chia, mà cái kia mênh mông tứ hải bên trong, nhưng cũng không cũng là thao thiên ba lan, tại cái kia tứ hải nơi cực sâu, cũng ẩn giấu đi rất nhiều thần bí chi địa. Bởi vì những này địa vực vắng vẻ khó tìm, rời xa năm châu bắc hoàng, cũng không thuộc về bảy cương cựu cực quản lý, cho nên thế nhân cũng đem nó xưng là phương ngoại chi địa. Tại cái kia quanh năm là hải vụ bao phủ nam hải chỗ sâu, liền tọa lạc lấy một phương diệu hữu chi địa, gọi là Bạch Liên cảnh. Cảnh này mặc dù thâm tàng nam hải bên trong, nhưng cũng cực kỳ rộng lớn, về phần Bạch Liên cảnh gọi tên tồn tại, từ xưa có hai chuyện, nói chuyện là trắng sen cảnh chi hình dạng, tương giống một đóa bạch liên, nở rộ tại nam hải chỗ sâu, mà đổi thành nói chuyện, mà là bởi vì cảnh bên trong sinh trưởng rất nhiều bạch ngọc cu liên, cho nên gọi tên. Lại không luận cụ thể là loại nào nguyên nhân mà gọi tên, cái này Bạch Liên cảnh bên trong sản vật ngược lại là cực kỳ phi nhiêu, lại linh khí dư giả, từ cái kia xa xôi vạn tộc tranh bá thời đại, liền có nhân tộc bước chân nơi đây, cũng tại rất nhiều tuế nguyệt phồn diễn sinh sống đằng sau, không ngừng lớn mạnh. Nhưng mà, nhân tộc nhưng cũng không phải là cái này Bạch Liên cảnh duy nhất chủ nhân, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, cảnh bên trong vẫn tồn tại mấy loại cường đại linh tộc, nghe nói bọn hắn thủy tổ đều là thiên địa tạo ra tiên thiên sinh linh, phía sau duệ cũng cực kỳ bất phàm, trời sinh liền có được cường đại linh lực, tuyệt không phải bình thường sinh linh nhưng so sánh. Thí dụ như Bạch Liên kia cảnh phía tây vô lượng thần hoa trong rừng, liền có huyễn người linh tộc đời đời ở trong đó, bộ tộc này trời sinh quanh thân bao phủ tại cầu đồng bảy sắc bên trong, nắm trong tay tùy ý huyễn hóa năng lực, đợi tu luyện có thành tựu, càng là cao minh. Nghe đồn vị kia huyễn linh thủy tổ, quanh thân hiện lên 36 sắc nghe hà chi quang, nắm trong tay điều khiển hư ảo cùng hiện thực lực lượng kinh khủng, làm sao tại sáng tạo ra huyễn linh tộc đằng sau, liền cũng không tiếp tục từng gặp nó. Mà xem như phía sau duệ huyễn linh tộc, mặc dù chuyển thừa cái này thủy tổ bộ phận lực lượng, nhưng cực ít bước ra cái kia vô lượng thần hoa rừng, không tranh quyền thế, cho dù nhập thế, cũng nhất định là huyễn hóa thành mặt khác bộ dáng, không thể làm thường nhân phát ra cảm giác. Trừ cái đó ra, Bạch Liên cảnh phía đông đại huyền nguyên bên trong, lại có tháng linh bộ tộc này không thích hừng hực ánh nắng, duy chỉ có yêu quý cái kia ngân nguyệt chi huy, cho nên ngày nằm đêm ra. Mỗi khi băng luân mới lên lúc, tháng người linh tộc liền sẽ tại nhanh nhẹn mà lên, tại cái kia cựu thiên trên hư không bay lượn, mắt tuẩn thái âm ánh trăng, dùng cái này tu hành. Bộ tộc này bất luận nam nữ, đều là mặt như bạch ngọc, dị thường tuấn mỹ, cái trán có một viên ngân nguyệt tấn ký, vô cùng dễ nhận ra, mỗi khi trăng tròn thời khắc, cũng là tháng linh tộc mạnh nhất thời điểm. Cùng tháng linh tộc tương đối, chính là cái kia đỏ rừng dâu ngày linh tộc, nó thủy tổ tự xưng là hậu duệ của mặt trời năm đó mượn thái dương chân hỏa, khai sáng tộc này, kéo dài đến nay. Ngày hôm đó linh tộc cũng từ trước sùng bái thái dương, đồng thời lấy tam túc kim ô là đồ đẳng, đồng thời mượn nhờ thái dương lực lượng tu hành, ở thể nội cô động thái dương chân hỏa, uy lực to lớn. Bởi vì nhật nguyệt hai linh tộc lý niệm khác biệt, thời gian trước đã từng phát sinh qua một lần đại chiến, cuối cùng lại là lấy lưỡng bại câu thương mà hạ màn kết cục, về sau cũng liền riêng phần mình nhận vào trong tổ địa. Trừ cái đó ra, còn có địa linh tộc, cùng với những cái khác tam đại linh tộc khác biệt, bộ tộc này thân ảnh mười phần phổ biến, đồng thời trà trộn tại trong nhân tộc, thân hình của bọn hắn cùng nhân tộc so sánh, mặc dù hơi có vẻ nhỏ gầy, nhưng trời sinh có được độ địa năng lực, xuống mồ đã không, hết thể cường đại địa linh tộc cường giả, thậm chí có thể tùy tiện rời núi gỡ lĩnh. Bởi vì địa linh tộc có thể tùy ý tại trong lòng đất độn hành nguyên nhân, cái kia chôn sâu phía dưới mặt đất, hoặc là trong đại sơn tinh quáng bảo vật tự nhiên cũng khó có thể đào thoát bọn hắn dò xét. Mà lại, bộ tộc này lực lớn không gì sánh được, thêm nữa am hiểu tầm bảo đảo quán bản sự, cho nên nắm giữ lấy cực kỳ cao thâm kỹ thuật rèn, nhưng phạm là xuất từ địa linh tộc bảo vật, phần lớn là giá trị liên thành, mà địa linh tộc đối với mấy cái này bảo vật nhu cầu cũng không lớn, cho nên thường tại nhân tộc mậu dịch, thậm chí tại nhân tộc một chút phồn hoa trong phố xá sâm ớt, cũng có thể thường xuyên nhìn thấy linh tộc thân ảnh. Bất quá, nếu chỉ là như vậy, cái này Bạch Liên cảnh sinh linh, không khỏi sinh hoạt quá mức an giật chút, thiên hạ này sự tình, cho tới bây giờ đều là phúc họa tương ý chi đạo. Bao quát nhân tộc cùng tứ đại linh tộc ở bên trong, Bạch Liên cảnh hết thảy sinh linh đều từ đầu đến cuối gặp phải đại địch số 1, lại đời đời tới chống lại, để cầu có thể tiếp tục còn sống xuống dưới. Đầu này hào đại địch, tự nhiên chính là cái kia không biển chết ma. Bọn chúng sinh hoạt tại Nam Hải chỗ sâu, tướng mạo dữ tợn khủng bố, thân hình càng là cường đại vô cùng, chỉ bất quá ít có sinh linh có thể nhìn thấy không biển chết ma thân thể, bởi vì bọn hắn mỗi lần từ trong biển sâu thức tỉnh, xâm nhập Bạch Liên cảnh lúc, chỉ là đem một viên đầu lâu dữ tợn bay ra mặt biển, mở ra cái kia miệng lớn như bồn máu lúc, một ngọn núi cũng có thể tùy tiện nuốt vào. Mà lại miệng lớn kia bên trong phun ra đến từ sâu thẳm đáy biển hàn khí, có thể phong đông lạnh hết. Thảy, về phần bọn hắn thân thể thì là cũng không sinh trưởng ở đầu phía dưới, đây cũng là không biển chết ma danh xưng lai lịch. Bộ tộc này cực kỳ đặc biệt, quen dùng cái kia bay đầu chi thuật mà lại đầu cùng thân thể tách ra, cũng lại không chút nào ảnh hưởng nó sinh mệnh, ngược lại càng linh xảo, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều thuế nguyện trước đó, từng có những người linh tộc liều chết chui vào biển sâu, điều tra không biển chết ma nội tình lúc, phát hiện bộ tộc này thân thể thực sự quá mức khổng lồ, như là một bài thịt mỡ, có thể tại trong biển sâu kéo dài mấy ngàn dặm. Có lẽ là hành động cực kỳ không tiện, cho nên lấy bay đầu chi pháp, bay ra biển cả, tiến vào Bạch Liên cảnh nuốt sinh linh. Cái này không biển chết ma tất cả thần thông, tựa hồ liền tập trung ở đầu lâu kia bên trong, cực kỳ lợi hại, nếu không cũng không trở thành Bạch Liên cảnh hết thảy sinh linh đại địch số 1. Càng thêm kỳ quặc hơn là, cái này không biển chết ma chỉ dựa vào một viên giữ tận cự đầu, tại Bạch Liên cảnh bên trong trắng trợn nuốt, nhưng thôn phệ sinh linh sẽ ở nuốt vào một chớp mắt kia, trực tiếp xuất hiện tại dưới biển sâu thân thể trong bụng. Cái này không biển chết ma, ngoại trừ tham ăn hung tàn bên ngoài, một cái khác tập tính chính là thích ngủ, một giấc có thể ngủ 10 năm. Tỉnh ngủ đằng sau, liền muốn ăn, bởi vậy, mỗi hơn 10 năm, Bạch Liên cảnh liền muốn gặp một lần không biển chết ma chi họa. Đến lúc đó, có vô số cái dữ tận cự đầu từ trong biển sâu bay ra, tại trong hư không kia phát ra nghẹn ngào cùng trầm thấp miệng lớn, giống như trên trời rơi xuống thiên thạch bình thường, xông vào Bạch Liên cảnh, nhìn thấy sinh linh, liền muốn thôn phệ. May mà, Bạch Liên cảnh nhân tộc ở vào tình thế như vậy, trở nên thập phần cường đại thiện chiến, còn lại tứ đại linh tộc chiến lực cũng không yếu, đối mặt 10 năm này một lần bay đầu chi kiếp lúc, cũng có lực đánh một trận. Nhưng cái này cũng bèn bèn chỉ là chống cự mà thôi. Tứ đại linh tộc thủy tổ, dù sao biến mất đã lâu, mà không biển chết ma bộ tộc đầu lâu cường đại dị thường, như muốn hủy diệt, hiển nhiên không có khả năng. Bởi vậy, tại mỗi một lần chống cự bay đầu chi tiếp lúc, đều sẽ có đại lượng Bạch Liên cảnh sinh linh bị nuốt, cuối cùng táng thân biển ma bụng. Mà đối với tứ đại linh tộc mà nói, nhân tộc số lượng khổng lồ nhất, đã là chống cự không biển chết ma lực lượng chủ yếu, thương vong cũng là thảm trọng nhất. Nhưng dù vậy, Bạch Liên cảnh nhân tộc cũng chưa từng e ngại qua. Không thể phủ nhận, nhân tộc luôn luôn đều có dạ tâm, nhưng dạ tâm hai chữ này, cũng không phải là tuyệt đối chuyện xấu, mà Bạch Liên cảnh nhân tộc dạ tâm chính là muốn sẽ có một ngày có thể đem không biển chết ma bộ tộc triệt để diệt trừ, còn hậu thế một cái an bình tình thế, không cần lại gặp thụ 10 năm một lần đại kiếp. Vì thế, rất nhiều năm qua, vô số lần bay đầu chi kiếp bên trong, vô số nhân tộc tiền bối lấy huyết nục chi khu chiến cự ma bay đầu, dù là táng thân biển ma bụng, cũng từ trước tới giờ không nói hối hận. Bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, cuối cùng sẽ có một ngày, cái này Bạch Liên cảnh trong nhân tộc sẽ xuất hiện một vị kinh thế cường giả, quét vạn cổ chi địch, mở vạn thế thái bình. Ngày đó, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy, con cháu hậu đại của bọn họ cũng có thể nhìn thấy. Nhân tộc có thể tân hỏa tương truyền đến nay, lớn nhất một nguyên nhân chính là tâm hoài hy vọng, cho dù tại đã từng là hắc ám nhất trong tuyết nguyệt, cũng chưa từng buông tha. Bọn hắn nếu không chiến, như tham sống sợ chết, hậu thế liền không có hy vọng, vì thủ hộ cái kia hy vọng, Bạch Liên cảnh bên trong, bất luận nam nữ, đều có thể là chiến. Bạch Liên kia cảnh trung ương toàn cơ thành bên trong, có một người, tuy là thân nữ nhi, lại chi phối lấy toàn bộ toàn cơ hoàng triều, chính là đương thời toàn cơ nữ đế Mộng Hoa. Không những như vậy, cô gái này đế Mộng Hoa hay là đương kim Bạch Liên cảnh nhân tộc đệ nhất cường giả. Chương 1404 phiên ngoại, luân hồi bát thế tìm một người. Chương 1404 phiên ngoại, luân hồi bát thế tìm một người. Thẳng đến rất nhiều tuế nguyệt đằng sau, Bạch Liên cảnh sinh linh vẫn như cũ nhớ rõ trận chiến kia, Bạch Liên cảnh nhân tộc đệ nhất cường giả Mộng Hoa nữ đế chiến tử, đem mệnh hồn cùng thân thể hóa thành một mảnh thịnh thế Bạch Liên hoa biển, từ đây ngăn cản tại Nam Hải bên bờ, hóa thành sông lên trời, tên là Kiếp Phủ Du Kinh Ngộng. Giấc mộng kia hoa nữ đế trước khi vẫn lạc, đã từng lưu lại di ngôn nói ta đời này nhập Bạch Liên cảnh, dường như là tìm một người tung tích mà đến, nhưng chờ đợi nửa đời, cuối cùng chưa từng thấy đến, sau bởi vì thượng thiên chiếu cố, tại trong mông lung thấy được một sợi thiên cơ, người kia xác thực sẽ xuất hiện, lại là tại nửa cái một giáp đằng sau vị này nữ đế, nửa đời phong hoa có 102, còn nói ra lời nói này lúc, trong mắt cũng chỉ có đạo không hết cô đơn. Nàng tu hành đến nay, đã trải qua cửu thế, mà liên quan tới nàng chân chính lai lịch, sớm tại đời thứ nhất, một chút ký ức sau khi thức tỉnh, liền đã 10 phần rõ ràng, khi đó, nàng gặp phải hai cái con đường, điều thứ nhất là tại trong thế giới hoàn toàn mới này, chặt đứt phàm tục tạp niệm, đi một lòng truy cầu cao hơn đạo, về phần thứ hai, thì là mang theo phần kia đã quyết tâm ký ức, đi tìm một người, tìm kiếm cái kia lúc trước một lần vì đó tâm chết, không thể đạt được ước muốn người. Thế giới hoàn toàn mới, nên sẽ có hoàn toàn mới duyên phận đi. Tuy có ký ức quá khứ, nhưng là ta đã không phải ta của quá khứ. Tìm tới hắn, dù là cuối cùng vẫn như cũ không như mong muốn, chí ít tại hắn ký ức chưa từng thức tỉnh lúc, có thể tư thủ một phen, đời này liền cũng không hối hận. Đây là Mộng Hoa nữ đế ngay lúc đó quyết định, thế là liền bắt đầu tại trong luân hồi tìm kiếm thân ảnh của người nọ, bất chi bất giác, liền đã tìm kiếm tám thế, cái này cũng là nàng đời thứ 9. Mà hắn sở dĩ chắc chắn muốn tìm người kia còn chưa từng từ trong luân hồi thức tỉnh, là bởi vì tại đời thứ nhất chứng đạo, thức tỉnh ký ức thời điểm, nàng thần du Thái Hư, may mắn nhìn thấy qua một vị đại nhân vật, rất nhiều năm trước, còn tại cái kia phương Thái Hư bên trong lúc, từng nghe mọi người gọi hắn Mục giáo chủ. Nói thật, nàng cùng kiếp trước vị này khai sáng đại dịch kỷ nguyên Mục giáo chủ cũng không quen biết, nhưng liên quan tới nàng sự tình, Mục giáo chủ ngược lại là từng nghe qua không ít. Biết được hiểu ý nghĩ của nàng đằng sau, đối phương hay là cho hắn một cái truy tìm cơ hội, thế là trong lòng sai lầm đến một phen chỉ điểm, liền cũng kiên định suy nghĩ. Cái kia Mục giáo chủ nói, nàng muốn tìm người, tại bước vào luân hồi trước đó, liền đã lập xuống lời thề, nguyện thụ bách thế kiếp nạn, bước ra một đầu thông thiên đại đạo, cho nên tại cái kia bách thế kiếp nạn chưa đầy trước đó, đạo của hắn không sẽ trở thành, trí nhớ của kiếp trước cũng sẽ không khôi phục. Khi hỏi đến người kia cuối cùng sẽ ở nơi nào thành đạo lúc, Mục giáo chủ nhớ tới nàng một lòng say mê, nhân tiện nói, bên ngông Nam Hải, tự có tung tích. Nói đi, Mục giáo chủ tâm niệm vừa động, từ thiên địa chỗ sâu mang tới một thanh cửu kiếm. Nói nó cũ, cũng tịnh không phải là kiếm này cổ xưa, thật là tương đối mà nói, bởi vì nó không phải thuộc về đại dịch kỷ nguyên kiếm, cũng không thuộc về trừ vũ phía trên, mà là người kia bước vào luân hồi trước đó, lưu tại thế gian vật cũ. Mục giáo chủ đem kiếm này giao cho nàng, nói thẳng sẽ có một ngày, có thể rút ra kiếm này người, chính là người kia. Nhoáng một cái, cựu thế vội vàng mà qua. Thân là Bạch Liên cảnh nữ đế nàng, lại lần nữa đứng trước hai lựa chọn, đợi thêm một cái một giáp, chờ người kia bách thế cướp đầy, nhưng kể từ đó, Bạch Liên cảnh sinh linh, chắc chắn bởi vì phi đầu chi kiếp mà đổ thán, những tiền bối kia xả thân bảo vệ hy vọng, chắc chắn từ đây phá diệt. Thứ hai, chính là thực hiện thuộc về nữ đế sứ mệnh, nếu một thế này, ngồi tại vị trí này, nên số mệnh, liền cần gánh vác phần trách nhiệm này, rất nhiều chuyện đều là khó mà xong toàn. Nàng là tìm kiếm người kia, trải qua nhiều lần luân hồi, đã từng lực lượng cũng phần lớn tiêu tán tại trong luân hồi, đời thứ nhất lực lượng còn thừa không có mấy, tăng thêm cái này đời thứ 9 tu hành, mặc dù bị coi là Bạch Liên cảnh nhân tộc đệ nhất cường giả, nhưng là cùng cái kia trong biển sâu không biển chết ma tướng so, vẫn như cũ có không ít chênh lệch. Bọn chúng số lượng nhiều lắm, mà lại mỗi lần chỉ dùng đầu lâu xâm lấn Bạch Liên cảnh, là giết không chết. Bỏ qua cái này đời thứ 9, lại tu một thế không khó, có thể vừa vào luân hồi sâu như biển, nửa cái một giáp đằng sau, người kia bách thế viên mãn, sẽ làm chứng đạo, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đến lúc đó, hắn có thể từng sẽ biết, có người tìm hắn tám sinh tám thế à. Cho dù biết được, khi đó hắn lại có thể sẽ thêm nhìn chính mình một chút. Mộng Hoa nữ đế cũng không biết, nhưng rèn luyện nhiều thế đạo tâm nói cho nàng, biết được tìm kiếm qua, bất luận kết quả như thế nào, liền sẽ không hối hận. Phải chăng có thể đạt được ước muốn, lại bằng thiên ý đi. Đây là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn người sau, bỏ qua đời thứ 9 chi thân, hóa thành kiếp phù du kinh mộng chi trận, nằm ngang ở Nam Hải bên bờ, bảo hộ Bạch Liên cảnh. Cho dù nàng biết rõ bằng vào trận này, làm không được song trấn Nam Hải, nhưng đem hết khả năng, là trắng sen cảnh sinh linh tranh thủ càng nhiều tuế nguyệt, liền cũng đủ rồi. Đời thứ 9, thân là Bạch Liên cảnh nữ đế, nàng có thể làm, chỉ có những này. Tại trước khi vẫn lạc, nàng đem trôi kia cựu kiếm lưu tại Bạch Liên cảnh trung ương trong kiếm cát. Phàm Nam Hải sinh linh đều có thể nếm thử rút ra thanh kia cựu kiếm, có thể khiến cho ra khỏi vỏ người, liền vì kỳ chủ. Nay cũng không phải là vì tìm kiếm cái gì dị bẩm thiên phú luyện kiếm kỳ tài, mà là Mộng Hoa nữ đế biết được, trôi này cựu kiếm cũng không thuộc về chư vũ phía trên, cũng không thuộc về thời đại này, hắn là người kia trước luân hồi để lại, đại khái cũng chỉ có hắn có thể rút ra kiếm này. Nếu lợi không được hắn, vậy liền đem thanh kiếm này còn cho hắn, chung quy là thứ thuộc về hắn. Cho dù bách thế viên mãn, người kia thành đạo đằng sau, cũng làm biết được, có người tại trong luân hồi, chuyển thế là trắng sen cảnh nữ đế, từng mang theo kiếm của hắn, chờ đợi qua hắn. Sự thật cũng là như vậy. Mộng Hoa nữ đế sau khi ngã xuống, Bạch Liên cảnh bên trong, từng có vô số sinh linh bước vào qua kiếm cát, nam nữ lao hấu, cũng không vẹn vẹn giới hạn trong nhân tộc, ngay cả cái kia tứ đại linh tộc sinh linh đã từng tiến mang đầy bụng kính trọng chi ý, bước vào trong kiếm cát, muốn rút ra trôi kia cửu kiếm. cái kia dù sao cũng là mộng hoa nữ đế lưu lại. Những sinh linh này cũng không biết được nữ đế vẫn luôn đang tìm kiếm, canh gác một người, bọn hắn chỉ cần biết được, kiếm này là nữ đế trước khi vẫn lạc lưu lại liền là đủ. Có lẽ, nữ đế là muốn bằng vào kiếm này, tìm kiếm một vị truyền nhân y bát. Mà lại, nữ đế tu vi cao thâm mặt chắc, thông suốt tiên cơ, có lẽ là nhìn thấy một tia bạch liên cảnh tương lai, muốn lấy một thanh kiếm này đến gợi ý hậu nhân, tìm kiếm bạch liên cảnh chân chính niềm hy vọng. Nhưng bất luận như thế nào, có thể tiến vào kiếm cát, nếm thử rút kiếm, đều là một kiện cực kỳ thần thánh lại vinh quang sự tình. Tiếc nuối là, thử qua rất nhiều năm, rất nhiều sinh linh tiến vào kiếm cát, thanh kiếm kia cuối cùng chưa từng bị rút ra, dù là nửa tấc cũng không được. Nhưng bạch liên cảnh sinh linh, từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. Những cái kia đã từng cường giả chưa rút ra, liền để bọn hắn hậu đại đi nếm thử, đây cũng là hy vọng. Bất chi bất giác, rất nhiều năm qua đi, bạch liên cảnh sinh linh, từ đầu đến cuối chưa từng quên mộng hoa nữ đế, cũng chưa từng quên thanh kiếm kia, càng chưa từng quên khắc khổ tu hành, tôi luyện tự thân. Bọn hắn thời khắc nhớ kỹ, bọn hắn có hết thảy, đều là vô số tiền bối liều chết thủ hộ mà đến, phi đầu cấp một ngày chưa từng lắng lại, dù có nữ đế hóa thành kiếp phụ du kinh mộng đứng ở Nam Hải, bọn hắn cũng cả ngày không dám ta giáp. Những học sinh mới hậu đại, từ nhỏ đem bực này quan niệm ghi khắc trong lòng, cố gắng tu hành. Thẳng đến một ngày, có cái gầy trơ cả xương, quần áo rách nát ăn mày thiếu niên, đi tới kiếm cắt trước đó. Hắn có được xấu vô cùng, thưa thất tạp nhạp tóc vàng, đen kịt thô đỏ khuôn mặt, chỉ lên trời dưới mũi, mọc lên sức môi, hai viên phát vàng răng cửa lớn, nhìn ốm yếu, mặc cho ai bắt đầu thấy hắn lúc, cũng cảm thấy chán ghét. Liền ngay cả cha mẹ ruột của hắn cũng là như vậy, gặp hắn xấu kỳ quặc, bởi vậy khi sinh ra thời điểm, hắn liền bị vứt bỏ tại giã ngoại. Hắn là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, bị một cái lao khất cái nuôi lớn. Hắn thậm chí không có tên của mình, cho tới nay, lao khất cái đều gọi hắn xấu nô nhi, đây đại khái là cái không phải danh tự, lao khất cái nói, bọn hắn loại người này, có hay không tên họ đều như thế. Trước đây ít năm, cái kia nuôi lớn hắn lao khất cái cũng một mệnh ố hô. Trước khi lâm chung, lao khất cái kia từng hỏi hắn đạo xấu nô nhi, ta phải chết, về sau cần nhờ chính ngươi đi xin cơm, thiên địa minh ông, lẻ loi hưu quạng, có thể nghĩ muốn về sau muốn đi hướng nơi nào kiếm ăn rồi sao. Xấu nô nhi toát miệng, thử lấy cái kia sức môi cười một cái, vẫn như cũ lộ ra hai viên đại hoàng răng cửa lớn, nhìn hoàn toàn chính xác xấu xí, nhưng hắn trên thân cũng không phải là không còn gì khác. Chỉ ít, ánh mắt của hắn, mười phần thanh tịnh, so cái này bạch liên cảnh nhất thanh tịnh nước suối còn muốn thanh tịnh rất nhiều. Thờ nhỏ ăn xin, đói khổ lạnh lẽo gặp chắc trở, để hắn luyện thành một viên lòng kiên định, thường thấy châm chọc khiêu khích, người bên ngoài đối xử lạnh nhạt, quyền đấm cước đá, tự dưng vũ nhục, liền cũng coi là nếm tận nhân gian ấm lạnh. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh, cũng chưa từng nửa điểm oán hận. Xấu nô nhi quỳ gối lao khất cái bên cạnh, thừa dịp hắn còn có một hơi, dập đầu ba cái cho hắn, cùng sử dụng một loại rất chắc chắn giọng nói, ta muốn đi về phía nam đi. Kỳ thật, hắn cũng không biết chính mình vì sao muốn đi về phía nam đi, chỉ là từ nhỏ, trong lòng của hắn, tựa hồ có cái thanh âm nói cho hắn biết, nên đi nam đi. Đi về phía nam đi. Tốt, năm đó ta chính là từ Nam Tiên nhất lộ hướng bắc, từ bên đường chó hoang trong miệng đưa người đột lại. Lại hướng nam một chút, có một tòa phồn hoa đô thành, cái kia trong đô thành, có một tòa kiếm cắt, bất luận cái gì người đều có thể tiến vào trong kiếm cắt, thử nghiệm đi nổ thành kiếm kia, sẽ không bởi vì chúng ta là tên ăn mày mà kỳ thị. Kiếm kia là nhân tộc đệ nhất cường giả Mộng Hoa nữ đế lưu lại, năm đó liền từng tiến vào kiếm cắt, nhổ qua thanh kiếm kia, bất quá, không có rút kiếm ra đến nói lên những ngày lúc, thời khắc hấp hối lao khất cái, trên mặt rõ ràng tràn đầy hoài niệm cùng vui mừng, phảng phất đó là hắn trong cuộc đời đắc ý nhất sự tình. Xấu nô nhi, ngươi cũng nên đi thử xem nói đi, lao khất cái nụ cười trên mặt từ đây dừng lại, tắt thở. An táng lao khất cái đằng sau, xấu nô nhi một đường đi về phía nam, rốt cục đi vào lao khất cái nói tới tòa thành kia. Mà tại cái kia đô thành trung ương, cũng quả thật có một tòa kiếm cát. Kiếm cát trung quanh, có thật nhiều hộ vệ trấn thủ, tùy ý những sinh linh kia tiến vào bên trong, nếm thử rút ra trong các bảo kiếm. Từ khi tiến vào tòa đô thành này lúc, xấu nô nhi liền cảm giác từ nơi sâu xa, tựa hồ có một loại ràng buộc, nhất là tại ở gần kiếm kia các lúc, đáy lòng của hắn, tựa hồ có một loại thanh âm quen thuộc, đang không ngừng kêu gọi. Cái này giống như là một loại từ nơi sâu xa chỉ dẫn, làm hắn một đường đi vào kiếm các bên cạnh. Tên ăn mày cũng dám tới gần kiếm các. Gặp qua không ít tên ăn mày, nhưng xấu như vậy tên ăn mày, hay là lần đầu gặp. Có biết không, cái này trong các kiếm, thế nhưng là nữ đế đại nhân lưu lại, há lại ngươi một cái thối tên ăn mày có thể đụng. Rộn ràng kiếm các trước đó, đám người khịt mũi coi thường, một mặt ghét bỏ cùng chán ghét. Nhưng xấu nô nhi không nói một lời, giống như vậy vũ nhục chửi rủa, hắn từ nhỏ đến lớn, không biết đã nghe qua bao nhiêu. Bất luận người chung quanh như thế nào vũ nhục hắn, xa lánh hắn, những cái kia trấn thủ kiếm các hộ vệ từ đầu đến cuối chưa từng nói cái gì, cũng chưa từng khu trục hắn, trong mắt của bọn hắn, không có kỳ thị. Xấu nô nhi là cái cuối cùng tiến vào kiếm các. Hắn từng bước một bước vào kiếm các, nhìn thấy thanh kiếm kia lúc, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, không biết là lúc trước hay là tại trong mộng gặp qua. Nhưng xấu nô nhi không có suy nghĩ nhiều, liền ngay cả hắn đến kiếm các rút kiếm, đều là lao khất cái trước khi lâm trùng, muốn hắn tới, xem như một loại nhắc nhở. Chương 1405 phiên ngoại, Nam Hải kiếm tổ. Hết chọn bộ chương 1405 phiên ngoại, Nam Hải kiếm tổ. Hết chọn bộ hắn đặc biệt đem tay của mình ở trên người xoa xoa, mới cẩn thận từng ly từng tí cầm hướng thanh kiếm kia. Nào có thể đoán được, ngay tại tay của hắn còn chưa chạm đến thân kiếm kia lúc, thanh kiếm kia lại bắt đầu phát ra mãnh liệt rung động. Sau một khắc, cái kia yên lặng nhiều năm kiếm lại lơ lửng mà lên, giống như là nhiều năm không thấy lão hữu trùng phùng, dùng không lợi văn minh giả nói nhiều năm chờ đợi. Sau một lát, kiếm kia mới bình tĩnh lại, lặng lặng lơ lửng ở trước mặt của hắn. Thấy cảnh này lúc, những cái kia cùng nhau đến đây trong kiếm các rút kiếm, còn chưa từng rời đi sinh linh, nhao nhao trừng lớn hai mắt, dùng một bộ ban ngày thấy ma thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm xấu nô nhi cùng thanh kiếm này. Kiếm các tồn tại nhiều năm, kiếm này cũng một mực tại trong kiếm các kiến lặng, trong lúc đó không biết có bao nhiêu sinh linh đến rút kiếm, cũng chưa từng nghe nói phát sinh qua cỡ nào dị tượng, ngày hôm nay, kiếm này phát ra tự dưng từ chấn, treo tại một tên ăn mày trước mặt. Tại những này đến đây rút kiếm sinh linh bên trong, cũng không thiếu có thật nhiều đạo hạnh hùng hậu hạng người, bọn hắn nhìn ra được, cái này xấu xí tiểu ăn mày, chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, cũng không cái gì tu vi tại thân. Nhưng mà, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kiếm minh như rồng gầm hổ khiếu, tràn ngập kiếm các bên trong. Cái này bị toàn bộ sinh linh xem thường kỳ thị tiểu ăn mày, vươn tay, một tay nắm vào kiếm, một tay sở nhẹ chuôi kiếm, thậm chí chưa từng bận dụng bao nhiêu lực đạo, nhưng này kiếm, dĩ nhiên đã ra khỏi vỏ. Kinh người kiếm khí, từ trong đó bắn ra, xông ra kiếm các, chiếu rọi chân trời, làm cho cái kia lưu vân treo ngược, nhật nguyệt vô quang. Một khắc này, tất cả mọi người sinh linh đều ý thức được một cái chấn kinh vừa kinh khủng sự thật. Ngọc Hoa Nữ Đế lưu lại bảo kiếm, ra khỏi vỏ, bị một tên ăn mày thiếu niên rất là tùy tiện liền rút ra. Làm sao lại? Chẳng lẽ Ngọc Hoa Nữ Đế lựa chọn một tên ăn mày làm truyền nhân y bát? Rất nhiều sinh linh đầy giấy rung động, nghị luận ầm ĩ, nhưng những cái kia trưởng giả lại tựa hồ như minh bạch trong đó ý nghĩa. Chân nhân không nhìn tướng mạo, cũng như mênh mông nam hải, không thể đo bằng đấu. Kiếm các bên ngoài hộ vệ, nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái, bọn hắn phụng nữ đế chi lệnh, trấn thủ kiếm các đến nay, chờ đợi chính là hôm nay. Mặc dù bọn hắn cũng không biết, rút ra thanh kiếm này, ý vị như thế nào. Chỉ cần nhớ kỹ, kiếm này chính là nữ đế lưu lại, liền là đủ. Gặp những cái kia kiếm các hộ vệ lễ bái, những cái kia bạt kiếm giả, cũng nhao nhao quỳ rạp trên đất. Mà giờ khắc này, trong kiếm các, rút kiếm tiểu ăn mày xấu nô nhi thì là chậm rãi nhắm lại hai mắt. Bách thế ký ức tại một chớp mắt kia quay lại. Đây là chính hắn lựa chọn cực khổ. 100 lần luân hồi, không có cái nào một thế là nhẹ nhõm, tất cả đều tràn ngập thống khổ, nếu không thì như thế nào xưng là gặp chắc trở. Dùng 100 đời luân hồi, nếm tận thế gian tất cả thống khổ gặp chắc trở, đây cũng là hắn thành đạo con đường phải đi qua. Giống như kiếm trong tay một dạng, từ xưa bảo kiếm phong từ ma luyện ra. Con đường của hắn chính là giống đúc kiếm một dạng, đúc thành tự thân đại đạo, lấy tự thân làm kiếm phôi, mượn luân hồi chi thần lực, tuế nguyệt làm lửa, lòng người là than, tại trong đại thế, trải qua bách thế thời gian, đúc thành dạng này một thanh kiếm. Đây cũng là hắn thuộc về hắn kiếm đạo. Khi cái kia bách thế ký ức toàn bộ xuất hiện trong đầu lúc, con đường này liền giống như viên mãn. Đây là đạo tâm của hắn, tựa như bảo kiếm chỉ phong mang. Thế là, khi hắn lại lần nữa nhìn về phía kiếm trong tay lúc, cái cuối cùng đáp án cũng là xong nhưng tại ngực. Trong thiên địa này, chưa sinh ta lúc ta là ai? Sinh ta đằng sau, ta là ai? Đại khái là lúc trước có cái phong hoa tuyệt đại người, chán ghét tuyệt đại phong hoa, còn muốn chạy một đầu không giống với đường, liền lựa chọn một đầu cùng chúng sinh con đường khác nhau. Tưởng tượng bách thế trước đó, không vào luân hồi lúc, còn tựa hồ trải qua một đoạn như mộng dài giống như tuyết nguyệt. Hắn vẫn là hắn, vẫn kiên trì lấy hắn ban sơ đạo, chỉ bất quá mượn nhờ đại dịch kỷ nguyên lực lượng, đem chính mình ma luyện 100 đời, bây giờ liền nên quay về chân ngã. Trung thiên kiếm khí chiếu rọi, rửa sạch duyên hoa. Cái kia thưa thất tóc vàng, đen kịt thô đỏ khuôn mặt, xấu xí sức môi, răng vàng khẻ, toàn bộ rút đi. Trong kiếm cát, liền lại không cái kia tên gọi xấu nô nhi tiểu ăn mày. Tên ta, Hoa Phi Khách, tại đại dịch kỷ nguyên lịch bách thế luân hồi, chứng đạo Nam Hải. Cái này ngày xưa phong hoa tuyệt đại kiếm khách, không cần lại tu hành, đại đạo đã sinh tại trong lòng. Hắn tại trong chốc lát, phóng lên tận trời, chân đạp đầy trời lưu vân, nhìn về phía Nam Hải bên bờ lúc, không chỉ nhìn thấy cái kia một mảnh bạch liên hoa biển, càng thấy rõ cái kia bay phù hoa kinh mộng phía sau bóng dáng. Nguyên lai là ngươi, Hoa Phi Khách hơi chấn động một chút, trong lòng lại lần nữa hiện ra rất nhiều năm trước chuyện xưa. Lại nói, năm đó chí tôn trong địa phủ, hạ đế có một cái đế cơ, tên cứ gọi một mệt mê luyến Hoa Phi Khách đã lâu, làm sao lúc đó Hoa Phi Khách, một lòng cầu đạo, xưa nay thanh lãnh, thậm chí bình sinh không thấy cười một tiếng, tất nhiên là hoa rơi cố ý, dòng nước vô tình. Hoa Phi Khách không đành lòng dây dưa, lại không đành lòng một nguyệt đế cơ một lời thâm tình ủng giao, thế là liền có một câu kêu bản thân sinh ra 108.000 năm, không có cười một tiếng, ngươi nếu có thể làm ta nhuận miệng cười, từ đây mọi việc theo ngươi. Về sau, một nguyệt đế cơ dùng hết thể biện pháp, cũng chưa từng đến Hoa Phi Khách cười một tiếng, từ đây một lần hết hy vọng, liền lưu lại một câu thơ văn, đáng hận chúng sinh mặc dù miểu miểu, không người có thể được hoa khanh cười. Lưu lại câu này đằng sau, một nguyệt đế cơ liền tự đoạn hồng trần, thường bạn cổ Phật thanh đăng, không còn nhiễm nhân gian phong nguyệt, chỉ vì tằng kinh thương hải nan vi thủy, mê luyến qua Hoa Phi Khách tuyệt đại phong hoa mà không thể toàn nguyện. Cái kia minh mông thái hư ở giữa, nam tử từ đây phân hai chủng, trong đó một loại là Hoa Phi Khách. Một nguyệt đế cơ thiên tư cực cao, hạo thiên đế không đành lòng nàng như vậy, đã từng có một phen tận tình quyến đủ, ngại hà một nguyệt đế cơ từ đầu đến cuối chưa từng cải biến, thậm chí một lần đo cân nặng hạo đế là hạo thí chủ. Bây giờ lại lần nữa nhớ tới việc này, mặc dù đã không giống một phương thế giới, nhưng một nguyệt đế cơ từ bằng vào tuyệt ăn, tại đời thứ nhất hỏi thiên địa, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đằng sau, lại nhìn trước kia, liền cũng minh ngộ, đã từng cùng cổ Phật Thanh Đăng làm bạn, nói là đoạn tuyệt hồng trần, nhưng lại không phải là không một loại trốn tránh. Đã là quên không được, đã là đã từng thiên địa cũng không còn tồn tại, đã là nên đón một phen tân sinh, vậy liền nên tại cái này thế gian mới, truy tìm trong lòng mình suy nghĩ người. Có vẻ như vị kia mục giáo chủ đã từng nói qua, đại dịch kỷ nguyên, hết thảy đều có khả năng. Trước kia đủ loại, mặc dù thành qua lại, nhưng lưu lại lâu dài tại tâm ở giữa. Trải qua tám thế truy tìm, bây giờ một nguyệt đế cơ, thậm chí ngay cả nhục thân cũng không còn tồn tại, chỉ còn lại một sợi vận mệnh chấn tại phù hoa kinh mộng trong đại trận, nhưng lại lần nữa nhìn thấy đã từng tâm tâm niệm niệm bóng người kia lúc, tuôn không nhiệt lệ hai hàng, cũng là tâm hồn rung động. Chớ nói đã từng khổ tìm tám thế, chính là 800 thế, 8000 thế, giờ cũng đáng giá. Nang Liên ở bên trong đại trận, lấy một sợi cô hồn chi tư, nhìn qua thanh thiên phía trên thân ảnh, trải qua bách thế gặp chắc trở, hoa khanh chi phong hoa, càng hơn lúc trước. Bất quá, bây giờ tâm tính, rõ ràng cùng lúc trước khác biệt, trải qua bách thế gặp chắc trở, nếm hết thế gian cực khổ đằng sau, hắn liền cũng hiểu biết, có thể ở trong thiên địa bộc lộ một vòng nụ cười sáng lạn ý, nên cỡ nào thoải mái. Bởi vậy, hắn nhìn về phía cái kia phù hoa kinh mộng đại trong trận, một nguyệt đế cơ cái kia một sợi cô hồn lúc, khóe miệng thình lình ngậm lấy vẻ mỉm cười. Sau một khắc, hắn chậm rãi bước vào trong trận. Còn sót lại một sợi cô hồn một nguyệt đế cơ, ngắm nhìn thân ảnh trước mặt, suy nghĩ rất nhiều lời, cuối cùng vẫn trực tiếp nơi đó đối với Hoa Phi khách nói mọi thứ, chắc chắn sẽ có kết quả, sau ngày hôm nay, hoặc là ta gọi ngươi phu quân hoặc là ta xưng ngươi một tiếng Hoa thí chủ. Hoa Phi khách nghe nói, khẽ cười nói, thật là bá đạo nữ nhân. Một nguyệt đế cơ lấy cô hồn thái độ, cao cao ngẩng đầu lên nói đó là tự nhiên, chấm đương thời là trắng sen cảnh nữ đế mộng hoa. Ngươi lại nói muốn chọn cái nào? Hoa Phi khách làm bộ suy nghĩ trạng, lại không phải trả lời vấn đề của nàng, chỉ là nói, rất nhiều năm trước đổ ước, vẫn như cũ giữ lời. Nói đi, hắn đối với cô hồn hình dạng một nguyệt đế cơ, nhuận miệng cười, cười đến chói lọi. Một nguyệt đế cơ thấy vậy, liền không khỏi nỉ non lên năm đó câu nói kia. Bản thân sinh ra 108000 năm, không có cười một tiếng, ngươi nếu có thể làm ta nhuận miệng cười, từ đây mọi việc theo ngươi. Tốt, đã là đổ ước, cái này liền coi như ngươi chủ động nhận thua, ta cũng không cần ngươi vạn sự theo ta, chỉ cần một chuyện liền có thể. Từ đây, ngươi chính là phu quân của ta, vĩnh viễn, không được đổi ý. Hoa Phi khách nghe nói, lại lần nữa cười cười, nói việc này, vi phu tự nhiên theo ngươi. Bất quá, trước lúc này, ngươi coi trước vào luân hồi, ta trên thế gian, chờ ngươi lại tu một thế. Một nguyệt đế cơ nghe nói, như khẽ gật đầu, lập tức vừa nhìn về phía cái kia Nam Hải chỗ sâu, một bộ có nhiều lo lắng bộ dáng. Hoa Phi khách tự nhiên biết rõ nàng lo lắng, đơn giản là cái kia trong biển sâu không biển chết mà, liền đối với một nguyệt đế cơ nói cũng được, liền tại ngươi vào luân hồi trước đó, nhìn vi phu thay ngươi trấn bình cái này Nam Hải. Một nguyệt nghe vậy, nhìn một chút Hoa Phi khách, lại nhìn kiếm trong tay hắn, hay là đã từng bộ dáng, liền hỏi. Ngươi được sao? Vị này phong hoa tuyệt đại kiếm khách nghe nói ba chữ này, không khỏi nhếch miệng, nói thân là nam nhân, làm sao có thể nói chính mình không được? Chỉ là một đám biển mà thôi. Tiếng nói rơi, Hoa Phi khách bước ra một bước lại trận, lợi kiếm trong tay ra khỏi vỏ, lập tức một kiếm chém ra. Liên gặp cái kia mênh mông Nam Hải, lập tức bị chia làm hai nửa, chọc lãng ngập trời thời khắc, vô lượng nước biển đều bị ép về phía hai bên, trong khoảnh khắc, đáy biển chỉ lên trời, trong đó không biển chết mà, cũng triệt để hiện lộ chân diện mục. Bọn chúng gặp phải như thế dị trạng, đầu lâu nhau nhau cùng thân thể tách rời, xông ra biển sâu, căm tức nhìn Hoa Phi khách. Phát ra trận trận hung hãn gào thét. Nhưng mà đối với bực này trận thế, Hoa Phi khách hết thể không nhìn. Hắn đã từng là thân kinh bách chiến hạng người, huống chi bây giờ đã chứng được đại đạo, cái gọi là biển ma, bất quá một đám sống tạm bỡ dòi bỏ thôi. Ta lấy kiếm lập đạo, sau ngày hôm nay, cái này Nam Hải chính là đạo tràng của ta. Về phần các ngươi, diệt. Trong lúc nói cười, một cái chữ diệt lối ra, hơi hận, lại hóa thành vô tận kiếm khí, trong nháy mắt liền đem cái kia biển ma bộ tộc toàn bộ rào diệt thành cho. Từ đây, Bạch Liên cảnh bên trong lại không bay đầu chi tiếp. Cũng là từ một ngày này lên, Nam Hải có chủ. Đối với vị này lấy kiếm lập đạo cường giả, thế gian chúng sinh tôn làm Nam Hải kiếm tổ.